Linh Na một mặt thật không tiện. Vừa vặn nghĩ tới có chút nhập thần, chuyện này ta sẽ cùng Jennifer, Lý Hàn nói, ngày mai nói phim phóng sự thời điểm, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự, về phần hôm nay, ngươi thấy được. Linh Na chỉ vào mang theo vẹn đỏ dạ 5 tuổi sinh nhật chúc mừng hạt tỷ chữ, cờ gì tỏ phẹ dừng lại. Thực sự là xin lỗi, vừa vặn là ta quá cấp thiết rồi, hôm nay là Jennifer tiểu thư cùng Lý tiên sinh vì vẹn đỏ dạ chúc mừng sinh nhật, bản công việc thực sự là quá mạo muội. Cờ gì, cái này cũng không trách ngươi, nếu như ta là ngươi, ta nghĩ, ta hay là so với ngươi càng thêm kích động, nhìn thấy như thế diễn viên giỏi, ai không động tâm đâu này. Linh Na cười nói, ngươi nói thực sự là quá đúng rồi. Cờ gì sọ phẹ, nói ra. Trong nháy mắt đó, ta quả thực hưng phấn phát điên hơn. Ha ha ha. Linh Na cười nói. Hay là chỉ có như vậy, cờ giết ngươi mới có thể trở thành là chân chính điện ảnh người. Có lẽ vậy. Ồ, nói cái gì đó. Nạ tạ ly, đi tới lại đây, nói cho Linh Na. Muốn cắt bánh ngọt, nên đi qua. Cờ giết đồng thời đi. Được rồi. Cờ giết cười nói. Vui vặn, ta muốn thanh lễ vật giao cho vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì càng thêm nghi hoặc, người này ai vậy? Linh Na phát hiện nạ tạ lì liên tục nháy mắt ra dấu, cười cười. Đây là Disney phụ trách vẹn đỏ dạ phim phóng sự chủ quản. A, là hắn A. Nạ tạ lì, nói ra. Vẹn đỏ dạ phim phóng sự đến tiếp sau công việc tất cả đều là hắn phụ trách đi, như thế nào, trình độ đủ chưa? Tốt nhất phim phóng sự đạo diễn một trong. Linh Na nói ra. Vậy thì tốt, vẹn đỏ dạ vì làm phim những bức họa này mặt, cũng không ít bị tội. Nạ tạ lì, nói ra, sa mạc, rừng rậm, thảo nguyên, cao sơn, thậm chí cùng phản quân, trộm kim trộm, đã tiến vào thực mai táng bộ lạc, đã tiến vào nhất là kỳ hoa miệng rộng, vành hai lớn, tiến vào HIV thôn, thậm chí suýt chút nữa được một đám phản quân chặn lại, lần kia thật đúng là hung hiểm, mấy trăm phản quân, vũ trang xe, ống phóng dốc két. Video không có đoạn này à? Đoạn này Lý Hán không để cho chuyển. Nạ tạ lì nói ra, ta cho ngươi biết, vẹn đỏ giả có ít nhất thập đoạn. Siêu kích thích video không có chuyển tới đây này. Thế à, có thời gian, vẫn đúng là yếu ngắm nghĩa cẩn thận đây này. Linh Na cười nói. Hỏi vẹn đỏ dạ đi. Ta tìm cơ hội hỏi một chút. Linh Na cùng nạ tạ ly, nói chuyện, không có quên cờ gì tỏ phẹ bắt chuyện. Nha, thật là đẹp bánh gà tổ A. Nạ tạ ly, chớp con mắt, xe đẩy thượng, một cái 5 tầng bánh kem lớn, cắm vào đẹp đẽ ngọn nến. Cao gần như khoảng 1 mét bánh gà tổ, vừa vặn. So với vẹn đỏ dạ thấp hơn nửa cái đầu. Sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa. Cờ dít đưa lên quà sinh nhật, Lý Hán cùng vị này Disney phim phóng sự người phụ trách, tuy nói không qua mặt, cũng không ít nghe Linh Na cùng Jennifer, nói tới. Vẹn đỏ dạ, tạ ơn thúc thúc. Tạ ơn thúc thúc. Nắm không tiên sinh, ngươi thực sự là quá khách khí. Lý Hán nói ra. Bận rộn như vậy, chả rút ra thời gian lại đây. Không không không, nếu như không tham gia cái này sinh nhật hội. Ta hay là sẽ hối hận một đời. Cờ gì tỏ phẹ nhìn xem du du mắt nhỏ thần hơi quái dị, lời nói không đầu không đuôi. Lý Hán nói thầm, chuyện gì thế này, bất quá điểm ấy nghi hoặc nhỏ, không bao nhiêu thời gian đi suy nghĩ, vẹn đỏ dạ thổi tắt ngọn nến, phân ra bánh gà tổ, cho mọi người, tới không ít người, hơn nữa còn có không ít là L bạn của Lý Hán, nhất định phải chào hỏi. Xin lỗi, cờ dít. Không liên quan. Cờ dít làm dấu tay xin mời. Chủ nhân ra, vội vang điểm. Điểm ấy cờ rít trong lòng bao nhiêu có chuẩn bị. Sinh nhật party kết thúc, về biệt thự trên đường, Lý Hán hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Jennifer, cờ rít hôm nay lại đây, không riêng là vì vẹn đỏ dạ sinh nhật, chẳng lẽ là đến nói phim phóng sự bản quyền việc. Jennifer cười cười. Hán, cờ rít hay là bắt đầu là cái mục đích này, bất quá, sau đó sinh nhật sân bãi cùng vẹn đỏ dạ, hắn liền thay đổi mục đích. A, cải biến, bởi vì vẹn đỏ dạ cùng kỳ huyễn rừng rậm. Lý Hán. Trong lòng như có suy nghĩ. Hán, chúng ta hay là trước bất kể cờ dít có mục đích gì, hôm nay mấy cái này mời, ngươi dự định làm sao hồi phục? Linh Na, lấy ra một chồng mời. Một ít thăm hỏi tiết mục đúng là không có quan hệ, cái này ngược lại là có chút gây khó cho người ta rồi. Lý Hán chỉ vào, hoang dã sinh tồn số đặc biệt, vô hạn sinh tồn khiêu chiến, dĩ nhiên mời Lý Hán phụ nữ. Chương 2472, trên lưng bao bao đi mạo hiểm phụ nữ. Chương 2494. Trên lưng bao bao đi mạo hiểm phụ nữ. Hán, ngươi thật dự định mang theo vẹn đỏ dạ tham gia cái tiết mục này. Linh Na cảm thấy có phần bất ngờ, Lý Hán cười nói. Vốn là, cái tiết mục này có thể tham gia nhưng không tham gia, ấn lại ta vốn là ý là không có ý định tham gia. Vậy tại sao có đột nhiên cải biến chủ ý? Phải biết, tối ngày hôm qua về trên đường về, Lý Hán còn nói muốn từ chối cái này mời đây này. Lý Hán, không nghĩ tới, kẻo dĩ nhiên tìm tới người trung gian, là Lý Hán nhiều năm đi mòn tạ nạ trên đường ân nhân một trong, lần nữa nhìn thấy, Lý Hán cảm khái ngàn vạn, cái tiết mục này, khỏi cần phải nói quang mặt người này tử, Lý Hán nhất định phải cho a. Trùng hợp như vậy, là, thật trùng hợp. Lý Hán, không biết, vị kia ân nhân phải hay không biết, bất quá, bất kể như thế nào, cái này mời, Lý Hán đều đồng ý. Cũng may còn có không ít thiên tài xuất phát. Lý Hán, nói ra, chả có hơn một tháng thời gian. Sau đó một tin tức, Lý Hán bồi tiếp vẹn đỏ dạ tham gia ba cái thăm hỏi, hai cái chân nhân thanh tú, tham gia hai lần Disney phim phóng sự mở rộng hội. Phải hay không quá đuổi? Linh Na có chút, khiếp sợ, sau một tháng chiếu phim, trong lúc này thời gian, quá ngắn điểm đi. Không ngắn, phải biết phim phóng sự hình thức vẽ xem phim phòng vốn là không cao, lần này chiếm cứ tốt như vậy điều kiện, dường như không thừa dịp này cố nhiệt độ, vậy thì quá lãng phí. Lý Hán, nói ra, Disney bên này, nếu như sau một tháng chiếu phim, hay là có thể thu được 30 triệu đô la Mỹ phiếu phòng. 30 triệu USD. Nạ tạ lì biểu môi. Hán, cái này quá ít đi. A a, không ít. Lý Hán cười nói. Ngoại trừ một ít chia thành xuống, vẹn đỏ giả cũng có thể bắt được hơn 10 triệu, xem như là kinh doanh không vốn, mấy tháng kiếm 10 triệu USD, chả muốn thế nào. Tuy rằng nói như vậy, bất quá, cái này phiếu phòng, vẫn đúng là không thế nào cao. Nạ tạ lì, thầm nói. Linh Na cười nói. Nạ tạ lì, ngươi là không biết phim phóng sự phiếu phòng, có thể lên ánh phim phóng sự đã tính phim phóng sự bên trong may mắn, không ít người thậm chí chiếu phim đều không có, đừng nói kiếm tiền, phim phóng sự phiếu phòng có thể đạt đến 30 triệu, tính không sai, nếu không phải vẹn đỏ giả những này tại trên lưới náo động đến quá lớn, 30 triệu, Disney bắt đầu cho phiếu phòng, ngươi biết. Bao nhiêu không? Bao nhiêu? 5 triệu, cao nhất 8 triệu. A. Nạ tạ lì, che miệng, kêu to. Cái này quá ít. Đây là xem ở vẹn đỏ dạ là Disney cổ đông, cộng thêm Lucas cái này đại đạo diễn sư phụ. Linh Na nói ra, chống chân vẹn đỏ dạ danh tự này, hay là kết nối với ánh cũng không thể. Như vậy à? Nạ tạ lì vẫn đúng là không rõ lắm. À à, bất quá, vẹn đỏ dạ quay chụp bộ này phim phóng sự, mánh lưới 10 phần, toàn cảnh cung đập, hầu như bao quát châu Phi kỳ lạ nhất bộ lạc, trải qua thập phần khúc chiết, lại có thêm động vật, nghĩ đến, cho dù không có những này thân phận. Nghĩ đến phiếu phòng cũng sẽ rất không tệ. Linh Na cười nói. Ta cũng tin tưởng. Nạ tạ lì gật gật đầu. Nếu như những người khác nhưng đập không ra, như vậy phim phóng sự, dù sao muốn cùng du du, so với, hàng phục động vật năng lực, chỉ có thượng đế đến rồi đi. Phim phóng sự chuyện đừng nói rồi. Lý Hán nói ra. Ngày mai, chúng ta trở về Hà Nông Trường. Nạ tạ lì, ngươi cũng nên về nhà. Biết rồi, biết rồi. Nạ tạ lì có chút thiếu kiên nhẫn, vung vung tay, đi ra. Lý Hán cười khổ, Linh Na cười cười. Hán, chuyện gì thế này? Tiểu hài tử cáo kỉnh đi. Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. Nha, Jennifer sự tình, xử lý thế nào rồi? Có chút phiền toái nhỏ. Linh Na nói ra. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Jennifer địa vị vững chắc, sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ, phiền toái nhỏ dao động. Ta tin tưởng Jennifer sẽ xử lý tốt tất cả những thứ này. Lý Hán nói ra. Vậy ta đi ra ngoài một chuyến. Yêu cầu, ta phái người tiễn ngươi sao? Không cần, ta mình lái xe. Lý Hán, từ quản gia cầm qua Bentley chìa khóa, xe lái qua mấy lần, điều khiển cảm giác cũng không tệ lắm. Tới một nhà cửa hàng châu báu ngừng lại xuống, Lý Hán đi vào trong điếm. Ta và các ngươi quản lý ước hẹn rồi. Là Lý Tiên Sinh sao? Lý Hán gật gật đầu. Mời tới bên này. Lý Tiên Sinh, ngươi đã đến rồi, đồ vật của ngươi đều chuẩn bị xong. Quản lý nói. Thời gian có chút gấp gáp, không có làm quá đại cắt. Lý Hán mở ra, một cái dây chuyền, một đôi nhẫn, thập phần đẹp đẽ, dây chuyền chính giữa kim cương, cực kỳ chói mắt, trên mặt nhẫn kim cương mặc dù nhỏ điểm, nhưng bàn về phẩm chất một điểm không kém, thậm chí còn siêu một chút đây này. Rất tốt. Lý Hán thanh hộp đắp kín, đối với quản lý nói. Cực khổ rồi. Đây là chúng ta phải làm. Đưa Lý Hán ra cửa, quản lý mới đi vào trong điếm, thở dài, thật là đáng tiếc, như thế một khối đại kim cương. Dĩ nhiên cam lòng cắt chém, đáng tiếc, nếu không phải Lý Hán không bán, vị này quản lý nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp mua lại viên kim cương này. Trở về trong xe, Lý Hán để tốt dây chuyền cùng nhẫn, đồ vật chuẩn bị xong, về thời gian, Lý Hán không có định, năm nay Tết Xuân trước đây, đây là Lý Hán đính tốt mục tiêu, thời gian tình cảnh thích hợp, Lý Hán liền sẽ thực thi. Lý Hán không coi là nhiều lãng mạn, bất quá, cầu hôn dù sao cũng là chuyện lớn, nhất định phải chuẩn bị một chút, trở về biệt thự Lý Hán để tốt nhẫn cùng dây chuyền, về đến đại sảnh. Thì, ngươi không ra ngoài chơi. Không có gì hay đi dạo, khí trời nóng như vậy. Lý Mai nói ra. Vé máy bay đều đã đặt xong. Vé máy bay, tỷ, ngươi quên vẹn đỏ ra máy bay tư nhân, ở chỗ này. Lý Hán cười nói, gần nhất vẹn đỏ ra máy bay tư nhân vẫn là Jennifer lại dùng. Lần này về Montana, Lý Hán định dùng một cái, hành lý nhiều không nói, còn có một chút động vật, vẹn đỏ ra cái này đại gia hỏa, cũng không phải sợ không chứa nổi. A, lớn như vậy. Xong sắp xếp. Phải biết, cái này máy bay thêm cải tạo, vẹn đỏ ra bỏ ra sắp tới 300 triệu USD. Lý Hán lúc đó từ rột trong miệng nghe được con số, sửng sốt biện pháp tốt, tên tiểu quỷ này đầu dùng tiền, thật đúng là tay chân lớn đến cho người khiếp sợ bước. Cũng may số tiền này, không tính là đứng đắn lao lộ, Lý Hán, nghĩ như vậy liền tâm tình tốt nhiều. Lý Mai, lần thứ nhất cưỡi máy bay tư nhân, có chút ngạc nhiên. Còn có phòng nghỉ ngơi. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Cái này khá lớn, làm phân khu. Phòng nghỉ ngơi, phòng tiếp khách, còn có gia đình rạp chiếu phim. Cộng thêm đặc biệt món đồ chơi phòng, phòng vệ sinh, cưới khu, so với không ít ông chủ máy bay tư nhân còn cao lớn thượng, phải biết không có mấy người sẽ cùng vẹn đỏ dạ như vậy dùng tiền. Lúc đó cải tạo thời điểm, biết được cải tạo một cái món đồ chơi phòng lệnh những kia đem qua không ít sự kiện lớn công trình sư đều ngây ngốc, cái thứ nhất tại máy bay tư nhân thượng cải tạo món đồ chơi phòng. Việc này làm việc bên trong trả truyền một lúc lâu, mọi người đều hiếu kỳ, vị này kỳ hoa cơ chủ, đến cùng đang như xin a. Lý Hán cũng không biết. Chính mình danh tự dĩ nhiên bởi vì cái này, làm việc bên trong, truyền một lúc lâu. Thì, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lý Hán, nhìn xem chị gái, hỏi. Không cần, không cần. Cái kia uống chén đổ uống đi. Lý Hán đối với bên cạnh nữ tiếp viên hàng không, ngoắc ngoắc tay. Lý tiên sinh, có gì cần? Một chén tiên ép nước trái cây, một chén hạ trang viên thêm đá. Lý Hán nói ra. Tốt, Lý tiên sinh, ta đi chuẩn bị. Nữ tiếp viên hàng không. Chọn làm tài trí, đây là Jennifer chọn, hay là tại một số thời khắc có thể kiêm chức một cái vẹn đỏ dạ gia đình lao sư. Bay lên. Cuối cùng cũng coi như về hạ nông trường. Lý Hán không biết, can em mở sở ta chấn nhỏ thật có một việc lớn chờ đợi mình đây này. Chương 2473, thê cây tôm bừa bãi tàn phá. Chương 2495, thê cây tôm bừa bãi tàn phá. Trở về hạ nông trường, lại có một tia cảm giác xa lạ, 3 tháng. Hạ nông trường biến hóa cũng không nhỏ, xây dựng thêm không ít, cửa lớn cũng tu sửa qua, bãi đậu xe lớn hơn không chỉ gấp đôi. Về nhà trước, Lý Hán, bắt lấy mấy người hiếu kỳ chạy tán loạn khắp nơi, xem mới lạ tiểu nhân. Nha! Trở về lầu nhỏ, Lý Hán đánh giá trải qua tu sửa biến rực rỡ hẳn lên lầu nhỏ. Chỉ là, đi ra người, để Lý Hán có chút ngây người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể tại a? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt đắc ý, nói ra. Ta cùng Mai tỷ cùng đi đó a. Nghỉ. Lý Hán đi rồi châu Phi ước chừng một tháng, thêm vào trên đường thời gian, gần như nửa tháng còn nhiều chút đây, tính toán thời gian, khoan hay nói, chị gái tới thời điểm đã thất nguyệt, Lưu Tiêu Tiêu nghỉ ngược lại là nói còn nghe được. Anh rể ngươi cùng tỷ tỷ, không nói gì. Lý Hán, âm thầm nói thầm, nha đầu này có khác là rời nhà trốn đi đi. Thiết, ta có thể không là tiểu hài tử rồi, rời nhà trốn đi, làm sao có khả năng. Lưu Tiêu Tiêu vung vung tay. Gia Gia đều đáp ứng ta đến Mỹ Quốc. Vậy thì không thành vấn đề, Lưu Tiêu Tiêu Gia Gia nói chuyện, Lý Hán yên lòng, không có Lý Hội nha đầu này, hành lý đưa lên lầu. Đi tới phòng khách, rót chén nước. Mẹ ta đâu này? A Di cùng thúc thúc đi vườn rau rồi. Thì phu bờ sông hỗ trợ. Lưu Tiêu Tiêu, hùng hục đi theo Lý Hán. Ta biết các ngươi trở về, ở nhà chờ các ngươi. Hoa! Lý Hán đang muốn, nói, không cần ngươi cố ý ở nhà, ai ngờ. Vài tiếng hoan hô thanh Lý Hán, cho sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng bếp, Du Du cùng bà bảo, mà gì ạ, mấy cái tiểu nhân, nhìn xem từng chậu tôm hùm, con mắt đều cười lên hoa. Làm sao nhiều như vậy tôm hùm nhỏ? Lý Hán thầm nói, đây cũng không phải là một bàn hai bàn, mà là tam đại buồn, một chậu tuyệt đối không dưới 10 cân, đi vào nhà bếp, tràn đầy tôm hùm chua cay mùi vị. Hôm nay có đưa nhiều như vậy tôm hùm lại đây à? Lý Mai, thấy... Tựa hồ không hề có một chút bất ngờ. Tỷ, chuyện gì thế này? Lý Hán, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là tỷ phu thích ăn tôm hùm chua cay, để đầu bếp đưa tới, không đúng vậy, đưa cũng không nên như thế nào nhiều ba. Hán, ngươi không biết. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt vô cùng kinh ngạc. Ta còn thật không biết. Lý Hán, có chút nói thầm. Hán, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, một tin tức xấu. Lưu Tiêu Tiêu con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói ra, cũng không chờ nói xong, Lý Hán đã cắt đứt. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tin tức tốt gì tin tức xấu, nói mau. Thiết, không có chút nào chơi vui, tin tức tốt liền là lúc sau tôm hùm nhưng là ăn được nôn, không cần dùng tiền, tin tức xấu chính là ngươi ăn nôn, cũng ăn không hết, tôm hùm nhỏ thành thai. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, thành thai. Lý Hán trợn mắt lên, bộ này khả năng chứ, làm sao không thể hán, ngươi đi hoàng suối sông xem một chút đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, không nói, tùy tiện một cước giẫm chết mấy cái. Có thể tưởng tượng yếu một cước đạp hụt cũng là việc khó. Chuyện khi nào? Lý Hàn thấy Lưu Tiêu Tiêu, mơ hồ bộ dáng, vỗ xuống cái chán, hỏi thế nào khởi nha đầu này rồi? Thì, ta đi ra ngoài một chuyến. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Lý Mai nói ra. Không phải chuyện một ngày hai ngày, ạn bật một mực tại xử lý, không cùng ngươi nói, nên vấn đề không lớn. Lý Hàn vừa nghe ngược lại là mình có chút quá mức sốt ruột rồi, vốn là... Nông trường giao cho ản bật liền phải tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt tất cả những thứ này. Chờ chút, sẽ đi qua đi. Lý Mai nói ra. Lý Hán gật gật đầu, bất quá, vừa quay đầu lông mày lại chữ khởi, mấy cái tiểu nhân dĩ nhiên gặm khởi tôm hùm, không để yên rồi. Không thể ăn quá nhiều, đừng kéo bụng. Không sao, tiểu Hán, bên này đều không có thả bao nhiêu quả ớt cùng đồ gia vị. Lý Mai, chỉ vào mấy cái tiểu nhân, ăn một cái bột lớn. Thế à? Lý Hán ngắt một cái. Nếm thử mùi vị vẫn đúng là khá tốt. Bất quá, tỷ, cho dù tốt ăn, làm nhiều như vậy, cũng ăn không hết chứ. Ha ha ha, Hán, ngươi cho rằng những thứ này là cho chúng ta ăn. Lưu Tiêu Tiêu, nghe Lý Hán vừa nói như thế, không nhịn được ha cười ha ha. Lý Mai cũng lộ ra ý cười đến, đập xuống Lý Hán. Tiểu Hán, đây là đều là đưa tới cho cầu cầu một nhà ăn. Cầu cầu. Cầu cầu cùng quả cầu thịt bóng, tuyệt đối hạ nông trường siêu sinh đội du kích, hơn một năm nay xuống. Một tổ tiếp lấy một tổ, Lý Hán cũng không biết, cái gia đình này bao nhiêu vết sức rồi. Cầu cầu ăn tôm hùm. Lý Hán, ngạc nhiên hỏi. Đây chính là ta phát hiện. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt đắc ý nói ra. Bất quá, cầu cầu khẩu vị rất ngậm, chỉ ăn nấu xong tôm hùm. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Này ba buồn đều là đưa cho cầu cầu. Lý Hán, chỉ vào tam đại buồn. Đúng vậy à, Hán, ngươi cho rằng rất nhiều nha, cầu cầu một nhà. Dừng lại liền ăn không sai biệt lắm. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Này toàn ra, vẫn đúng là rất có thể ăn. Lý Hán cười nói. Cầu cầu tiền kiếm được có đủ hay không mua khẩu phần lương thực đó a? À, Hán, ngươi cũng quá nhà tư bản đi nha. Những này tôm hùm, quả thực cỏ dại lan tràn. Hồ nước bên kia tình huống nghiêm trọng hơn. Những ngày gần đây, hơn 300 cái tôm hùm lưới. Một cái một ngày chí ít cống hiến chừng 100 cân. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Như vậy tính được. Một ngày có thể nắm bắt hơn 3 vạn cân tôm hùm. Lý Hán không nói gì. Nắm thời gian dài bao lâu? Ta không rõ lắm, dù sao ta đến từ sau một mực nắm bắt, không gặp thiếu. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Hán, ngươi cũng đừng lo lắng, ản bật bọn hắn thanh tôm hùm đưa đến tự Liêu Hán đạt thành bụi phấn, xâm đến thức ăn gia súc bên trong nghe nói chả thật không tệ. Một ngày 30.000 cân tôm hùm, toàn bộ đưa đến tự Liêu Hán, này nếu như ở quốc nội tuyệt đối được nhổ nước miếng, quá lãng phí à. Lý Hán một tên tiếp theo một tên giải quyết tôm hùm, hương vị không sai, nghe Lưu Tiêu Tiêu, nói xong nông trường chuyện. Nha, nông trường gần nhất Trung Quốc tới du khách càng ngày càng nhiều. Đúng vậy à, Hán, ngươi không biết đi, ngươi bây giờ nhưng là đại danh nhân rồi, còn có Du Du, quay chụp những kia châu Phi video thực sự là chơi quá vui rồi, sớm biết, ta lén lút đi theo các ngươi cùng đi được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, hạ nông trường cùng vẹn đỏ ra đảo, bây giờ đang ở quốc nội. Tiếng tăm một điểm không thể so tượng nữ thần tự do kém. Lưu Tiêu Tiêu, nói hơi cường điệu quá, bất quá, không thể không nói, hạ nông trường cùng vẹn đỏ dạ trong đảo nước du khách thật sự càng ngày càng nhiều. Ta đi ra ngoài một chút. Lý Hán xoa một chút tay, liếc mắt nhìn tôm hùm, cầm giữ tươi hộp, giả bộ chút, nhấc theo. Hán, làm cái gì hả? Đừng để ý tới hắn. Lý Mai vung vung tay. Được rồi, bảo bảo, du du, ma di ạ không thể ăn nữa rồi. Yếu tiêu chảy rồi. Lý Hán tới văn phòng, trước khi đến đã gọi điện thoại, tốt vào hôm nay bợ lạ tại. Hán, trở về rồi. Bợ lạ, cười nói. Ngồi xuống trước một cái, ta thanh thời gian xử lý xong. Khoảng 20 phút, bợ lạ hoạt động một chút cánh tay, ngồi xuống. Hán, không phải mới vừa trở về, nghỉ ngơi nhiều một chút ta. Hai ngày nay tại Los Angeles tu sửa một cái. Lý Hán, cười mở ra giữ tươi hộp. Nếm thử. quên đi thôi, ta bây giờ nhìn cái này liền có chút phạm buồn nôn. Bỡ lạ dở khóc dở cười, lắc đầu. Hai ngày trước, Đi Nạ mới mời chính mình nếm thử cái này, chỉ tiếc, bỡ lạ đối tôm hùm nhỏ một điểm không thích. Không thích ăn. Lý Hán đến không có quá mức bất ngờ, quốc nội tôm hùm nhỏ như vậy được hoan nghênh, còn có không thích, đừng nói nước ngoài. Ta lần này tìm ngươi, muốn nói cái này tôm hùm nhỏ. Lý Hán cười nói. Ản bật bên kia biện pháp giải quyết, mặc dù không tệ, nhưng quá lãng phí. Lý Hán, nói ra. Ản bật biện pháp giải quyết, Lý Hán nghe Lưu Tiêu Tiêu, nói rồi, họ phớt lỉn, nắm bắt tôm hùm, đưa tự Liêu Hán, đánh nát. Nhưng Lý Hán cảm thấy, cái phương pháp này quá mức đơn giản, mỹ vị như vậy đồ vật, như thế làm quá lãng phí, hay là còn có biện pháp khác. Ồ, vỡ là ngược lại là cảm thấy, Ản bật xử lý rất tốt ta, một điểm không lãng phí, giải quyết tôm hùm tai họa. Nói một chút. Gần nhất Trung Quốc du khách tình huống. Lý Hán đột nhiên đổi chủ đề, bỡ lạ có chút nghi hoặc, bất quá không nhớ bao nhiêu. Gần nhất Trung Quốc du khách rõ ràng tăng cường, một mặt là hạ nông trường mở rộng, ở một phương diện khác là vẹn đỏ dạ video, còn có một mặt là Trung Quốc nằm ở nghỉ hè, xuất ngoại du lịch nhân số tăng cường. Cụ thể con số? Lý Hán, hỏi. Bỡ lạ, đối với thư ký ngoắc ngoắc tay. Bỡ lạ tiểu thư, có gì cần? Thanh gần nhất một tờ UN du lịch đoàn số liệu. Đưa tới. Bỡ lạ, nói ra. Là, bỡ lạ tiểu thư. Thư ký không bao lâu, cầm cặp văn kiện đưa cho bỡ lạ. Bỡ lạ mở ra, đưa cho Lý Hán. Đây là gần nhất 10 ngày, bình quân một ngày có 5 đến 8 cái Trung Quốc tới du lịch đoàn, nhân số tại 500 đến 800 người. Người không tính thiếu. Lý Hán, gật gật đầu. Độ tuổi có thống kê sao? Có, lữ hành đoàn có cặn kẽ tư liệu báo cáo chuẩn bị. Bỡ lạ, đối với đứng ở bên cạnh thư ký. Khiến cho ánh mắt là không bao lâu đưa lại đây. Rất trẻ hóa. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới, tới hạ nông trường, tám thành đều là khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn lên, có thể được a. Chương 2474, tôm hùm nhỏ Mỹ Hoa phương pháp an đại so đấu. Chương 2496, tôm hùm nhỏ Mỹ Hoa phương pháp an đại so đấu. Trung Quốc du khách sẽ thích tôm hùm sao? Bỡ lạ có phần hoài nghi, phải biết, đối bỡ lạ tới nói. Một chút không bằng đại long tôm ăn ngon nhóc thì tôm hùm nhỏ, thật sự sẽ có người nguyện ý ăn sao? Sẽ. Lý Hán cười nói. Hay là, 1.000 cân còn không định đủ đây này. Vậy thì tốt quá, Đi Nạ tìm ta mấy lần. Bỡ lạ nói ra. Gần nhất hoàng suối hai bên bờ sông, không ít tôm hùm, Đi Nạ mỗi ngày đều có thể nhặt được hơn 100 cân. Những thứ đồ này không chỉ ăn bờ sông có nuôi súc vật, chả dễ dàng thường tổn được uống nước tiểu dương cao. Vậy thì thật là tốt để Đi Nạ, đưa sữa bỏ thời điểm. Cùng nhau đưa tới. Lý Hán, nói ra. Đưa tới đây. Đưa đến lầu nhỏ đi. Lý Hán, nói ra. Ta đính một cái lớn một chút nổi, đốt tôm hùm, ta ngược lại thật ra còn có thể điểm. Vậy thì quá tốt rồi, hay là, như vậy càng có thể được đến Trung Quốc du khách yêu thích, dù sao nước Mỹ đốt Pháp nhưng không nhất định có người yêu thích. Bỡ là nói ra. Bất quá Đi Nạ đốt cũng không tệ lắm, bất quá quả ớt ít chút rồi. Lý Hán, tiếu tiếu, nói ra. Chúng ta thích ăn cay một chút. Thật sao? Không sai, được rồi, tư liệu, ta cầm đi, ngươi bận rộn đi. Lý Hán thấy thư ký, tựa hồ có việc, cười lên. Nha, đúng rồi, buổi tối ngày mai, ta dự định mở một cái party, mọi người cùng nhau đến, thời gian thật dài không có uống một chén đến rồi. Ta nhất định sẽ đến, không biết, có hay không rượu ngon à? Rượu ngon đương nhiên là có, tốt nhất là phịt cùng hạ trang viên. Lý Hán cười nói. Tốt nhất. Cái kia quá chờ mong rồi. Bỡ lạ cười nói, à ở cùng xỉn thị ạ, bỡ lẹt, nhưng là đợi thời gian rất lâu rồi. Ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn chút, nhất định khiến mọi người uống tốt. Lý Hán cười nói, đúng rồi, ngày mai lưu mấy cái chở dùm, ta cũng không muốn uống say còn có người lái xe. Ok. Lý Hán ra bỡ lạ văn phòng, một đường ngược lại là gặp phải không ít khuôn mặt mới, cũng may Lý Hán bức ảnh treo ở chỗ này, mọi người đều biết hắn. Lý tiên sinh, tốt. Được. Lý Hán cười nói, mọi người khổ cực. Đây là chúng ta phải làm. Lý Hán, cười cười, rời đi tòa nhà văn phòng, trở về khu sinh hoạt. Mẹ, cha, làm sao hái nhiều món ăn như vậy a? Đây không phải là người đều trở về, làm thêm gọi món ăn, mấy tên tiểu tử đều gầy không ít. Trương Tú Anh không thể thiếu đoán giận Lý Hán, đi châu Phi thời gian dài như vậy, ăn không ngon uống không tốt, không ngủ ngon, thiệt là. Lý Hán âm thầm rụt đầu, nếu như cho mẹ biết, qua một đoạn thời gian muốn dẫn vẹn đỏ dạ đi tham gia một ngăn cầu sinh loại tiết mục. Đến lúc đó, mới chính thức ăn không ngon không ngủ ngon, thậm chí ăn không được, không biết mẹ sẽ như thế nào, nói không chắc muốn hảo hảo giáo huấn chính mình một đoạn rồi. Quá tốt rồi, cảm giác thời gian thật dài không có ăn mẹ làm thức ăn. Lý Hán Cẩu Tử bình thường giúp đỡ Trương Tú Anh nhấc theo hai cái đại lam tử, hùng hục đi theo, đi vào lầu nhỏ. Ồ, Hán, ngươi không phải là đi có việc, như thế nào cùng A Di đồng thời trở về? Lưu Tiêu Tiêu, đang tại đùa mấy cái tiểu nhân, mấy tên tiểu tử thành tôn hùn cái kìm đều cho tách ra mất, một người tách ra một đại bình thủy tinh. Vừa vặn cửa vào gặp phải, a a, hôm nay ngươi có lộc ăn. Lý Hán cười, nâng trong tay rổ. Đúng thế, A Di làm món ăn, ăn ngon nhất rồi. Lưu Tiêu Tiêu hùng hục chạy đến Trương Tú Anh bên người, giúp đỡ Trương Tú Anh nắm nắn bả vai. Đúng rồi, mẹ, Hứa A Di lúc nào trở về à? Lý Hán, rổ thả xuống, quay đầu lại hỏi nói. Người Hứa A Di về nước, khó phải trở về một lần, nói thế nào nhiều ở một thời gian ngắn. Trương Tú Anh cười nói. Lại nói, bây giờ là nghỉ hè, trong nhà nhiều người như vậy, không có Hứa A Di, cũng không phải bận không qua nổi. Này ngược lại là A. Lý Hán giúp đỡ bóc hạt đậu. Một bên cười nhìn đùa mấy cái tiểu nhân Lưu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, ngươi làm nhiều như vậy tôm hùm cái kìm làm cái gì hả? A a, có tác dụng lớn. Lưu Tiêu Tiêu đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ vừa vặn nhưng là đáp ứng ta, dùng những này cái kìm đổi một con săn bắn hở ơ u đây này. Một bình tử cái kìm đổi một con săn bắn hở ơ u, này kiếm cũng quá lớn. Lý Hán, vỗ bắp đùi, một bộ rất tức tối dáng vẻ. Này không được, về sau gia sản cũng không dám tùy tiện giao cho Du Du. Không phải vậy toàn bộ lừa gạt rồi. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh tức giận liếc con trai một cái. Lưu Tiêu Tiêu nhếch miệng khinh thường tiêu tiếu, cắt, quả nhiên là một đôi phụ nữ, vẹn đỏ ra điều kiện không phải là một bình tử, mà là 30 bình. Bất quá Lưu Tiêu Tiêu ngược lại là không sao cả, tôm hùng nhiều, tùy tiện hái hái chính là một bình tử, có thời gian hơn một ngày làm mấy bình không coi vào đâu. Hán, các ngươi thật đúng là một đôi không chịu thiệt phụ nữ. Là nho nhỏ tỉ tỉ đồng ý. Du Du. Bảo bảo, ma di ạ ba cái người nâng bình, phía sau cái mông đi theo tiểu hắc hắc, tiểu hừ hừ, còn có xôn gỗ cụ, từng chuỗi động vật nhỏ. Dạ dạ dạ, ta đồng ý. Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt tiểu đắc ý tiểu nhân. Không phải một bình. Lý Hán vô vô tay, hạt đậu giao cho mấy tên tiểu tử. 30 bình. Du Du cười hì hì, nói ra. Du Du vốn là đều phải đưa tiểu tiểu tỷ tỷ một con nhỏ săn bắn hở ơ u. Ha ha ha. Lần này. Lý Mai đều cho tiểu nhân chọc cười, Trương Tú Anh sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Người đứa nhỏ này, làm sao có thể lừa gạt Tiêu Tiêu tỷ tỷ đây này? Lưu Tiêu Tiêu môi đều phải cắn nát, thằng nhóc lừa đảo này. Tiểu quỷ đầu, xem xuống lần tỷ tỷ trả lại cho ngươi mang lễ vật. Hi hi. Du Du le lưới. Bất quá đã nói việc, nhưng không thể không tính số nha. Lý Hán cười nhìn nghiến răng nghiến lợi Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Biết rồi, biết rồi. Buổi trưa Trương Tú Anh làm một bàn món ăn. Bát đại chén không nói, còn có một chút đặc sản, lại tăng thêm rau dưa, hơn 10 món ăn, mấy cái tiểu nhân ăn cái bụng phình phình, Lý Hán cái này đại nhân ăn cũng không ít, toàn bộ cái bụng đều tròn. Đứa nhỏ này, cho dù tốt ăn, cũng không thể một cái đều ăn. Trương Tú Anh ép chút quả mận bắp nước, tiêu cơm, mấy cái tiểu nhân một người nâng một cái tiểu ly thủy tinh, tiểu chân mày nhíu thật chặt, Lưu Tiêu Tiêu tại một bên cái trước sức lực vui cười, ha ha, mấy tên tiểu quỷ tiểu tử tử chơi quá vui rồi. Về phần Lý Hán, một chén lớn, vẫn là nồng nhất, bất quá, điểm ấy vị chua đối Lý Hán tới nói, không coi vào đâu, một ngụm uống sạch nửa chén. Và, ba ba đều thật là lợi hại. Lợi hại. Trương Tú Anh hừ một tiếng. Lý Hán cười hì hì rồi lại cười, lần này không có mang Jennifer trở về, cho mẹ tức giận rồi, khiến cho ánh mắt cho chị gái, phải biết Jennifer có thể đưa chị gái không ít thứ, lại nói, việc này chỉ có chị gái tới nói, càng tốt hơn một chút. Lý Mai trừng mắt liếc cái này đệ đệ. Cười tại mẹ bên cạnh ngồi xuống. Mẹ, Jennifer công ty quả thật có việc, nói xong rồi, sự tình một xử lý tốt liền đến, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, Jennifer cho ngươi cùng cha, mua không ít lễ vật, ta nhìn đều yêu thích. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử, dùng ngón tay điểm điểm Lý Mai mũi, thật sự coi chính mình không nhìn thấy, hai người mở ám a. A a, đi thôi, ta xem một chút lễ vật gì. Lý Hán tùng một cái, cũng may lão ba cái gì đều không hỏi. Bồi tiếp lao ba hàn huyên một hồi, xe chìa khóa giao cho tỷ phu. Vốn là chìa khóa liền ở văn phòng bên kia, thì không cùng ta nói. Lý Hán, cười nói. Chu Bân nhận được chìa khóa liền có chút không nhịn được, thượng đi thử xem, đây là quân dụng cải trang Land Rover, cờ dít đưa cho Lý Hán quà sinh nhật, tuy nói, Lý Hán lúc đó không ở nông trường. Tỷ phu, ta còn có chút việc, đi một chuyến ngưu tràng, sẽ không giúp ngươi. Ngươi có việc đi làm đi, chính ta chơi một hồi. Chu Bân cười nói. Lý Hán thay đổi một chiếc đi cụm, ra khu sinh hoạt, dọc theo vừa vận chỉnh sửa xong hồ tràng đường, đi tới làm hồ. Bên này du khách cũng không ít, hái quý, quả nho vừa vận đuổi tới hái, tới người còn không ít. Quả nho trên núi quả nho, ngoại trừ một phần cất rượu quả nho, dùng ăn quả nho mùi vị, xa gần nghe tên tới nơi này quá nửa là chu vi du khách, đương nhiên cũng có bên ngoài, thậm chí còn có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ngược lại là ít, dù sao quả nho quốc nội hái như thế có thể. Quốc nội du khách hơn nửa tới nơi này phải đi đáy hồ phòng ăn, còn có xem biểu diễn, lại có thêm cưới đại đen xỉ xe ngắm cảnh. Lưu sướng. Lý Hán xe vừa vặn dừng lại, không nghĩ đụng tới người quen. Lão bản, người trở về rồi. An giờ dê, Lưu sướng, hai người các ngươi làm sao tới nơi này, Ngưu chẳng không có chuyện gì sao? Lý Hán, cười hỏi. Chúng ta tới vận chuyển tôm hùm nhỏ. Lưu sướng cười khổ nói. Yếu ở quốc nội, nói không chắc, sớm một đám người chạy tới vất rồi. Này ngược lại là. Lý Hán ngược lại là rất ít nghe được quốc nội nơi đó có cái gì con cua, tôm hùm, cá tràn lan. Quá nửa là một ít cỏ dại các loại. Nhiều như vậy tôm hùm tất cả đều vận chuyển đến tự Liêu Hán. Lý Hán nhìn xem tôm hùm, từng cái kích cỡ đều không nhỏ, thịt rất dồi dào, dùng để làm tê cay tôm hùm mùi vị, không nên quá tốt. Đúng vậy à, những này toàn bộ vận đưa tới, lão bản, ngươi muốn hay không liên hệ quốc nội công ty, nói không chắc có thu mua. Lưu sướng, nhìn xem rất đau lòng. Được rồi, không nói vận chuyển ra vốn, loại chuyện lặt vật này vật lối ra, thủ tục quá phức tạp rồi. Lý Hán vung vung tay, đùa giỡn, cái cửa ra này Trung Quốc thành phẩm, bao nhiêu à, quốc nội nhiều như vậy dưỡng thực trường, làm sao có thể sẽ nhập khẩu tôm hùm nhỏ. Được rồi, các ngươi bận bịu đi thôi, ta nhìn lại một chút. Lý Hán, nói xong, vung vung tay. Xem ra thật muốn hảo hảo đem những này tôm hùm cho dùng tới. Lý Hán trong đầu, nhảy ra mấy cái tôm hùm menu, hay là có thể thử xem. Thế cây tôm hùm, đây là càng nhiều thích hợp người Trung Quốc. Lý Hán vừa đi, vừa nghĩ. Trước tiên một ngày làm 1.000 cân tê cay tôm hùm, là miễn phí cho du khách thưởng thức, chả là thông qua hoạt động đây, này yếu tính toán cẩn thận một cái. Đáng tiếc nơi này không phải bộ tợn, không phải nước Mỹ những nơi khác, không phải vậy, tôm hùm nhỏ, chả thật không ít người ăn, nước Mỹ, đồng dạng không ít người thích ăn tôm hùm nhỏ, chỉ là bọn hắn mùi vị Lý Hán thử qua một cái. Có phần là cay làm trực tiếp, siêu cấp cay, cũng không có tê cay cảm giác, còn có hương vị, cùng Trung Quốc hương vị không giống, Lý Hán đều là không quá thích ứng. Muốn nói ăn, tính ăn qua không ít, vẫn là cảm thấy Trung Quốc tôm hùm chua cay, ăn tối hợp ý tư. Lại dùng nước Mỹ bên này biện pháp làm 1.000 cân. Lý Hán, âm thầm nói thầm, lời nói như vậy, liền có 2.000 cân, hay là đến một hồi Mỹ-Hoa đại chiến, điều này cũng đúng chủ ý. Miễn phí thưởng thức, so với tổ chức hoạt động đến, ít đi không ít náo nhiệt, đây đối với một nhà du lịch nông trường tới nói, ngược lại là có chút xuất lực không có kết quả tốt, vẫn là làm hoạt động, tôm hùm thi đấu, mánh lưới tốt nhất. Mỹ Hoa tôm hùm phương pháp an đại so đấu. Lý Hán vừa đi vừa nghĩ vẫn đúng là cho nghĩ ra không ít tiểu chủ ý. Ồ, suýt chút nữa quên mất, muốn đi bên hồ nhìn xem. Chương 2475, một nồi 100 cân đại long kìm. Chương 2497, một nồi 100 cân đại long kìm. Lý Hán đi bộ đến bên hồ phòng hộ mang, vì tôm hùm không hơn bờ lẹt nhưng là tốn không ít tâm tư, lắp đặt lưới phòng hộ, một là bảo đảm tôm hùm không hơn bờ, hai cũng là vì phòng ngừa tôm hùm hại người. Phải biết, hai quý, tới chu vi thành trấn, châu huyện gia đình rất nhiều đều là mang theo tiểu gia hỏa tới, đừng xem tôm hùm nhỏ kích cỡ so với đại long tôm nhỏ rất nhiều, nhưng đồ chơi này linh hoạt, tính công kích mạnh, đặc biệt là lên bờ, ra nước, tính công kích đặc cao một cấp bậc. Một đám hiếu kỳ tiểu gia hỏa, không thể thiếu, hội ngồi xổm xuống nắm bắt ta, làm dễ dàng thường tổn được, Lý Hán bắt chuyện một cái công nhân viên. Bên này bình thường làm sao thu tôm lưới? Lý Hán, hỏi. Ngươi là... Mới tới. Lý Hán sững sờ, cười khổ không được, thật là có không nhận biết ta. Người là bột. Gia hỏa này ngược lại là rất cơ linh, nhìn xem Lý Hán người phương Đông gương mặt, nghĩ ngày hôm qua mở hội nói xong, bột trở về việc. Bở lẹt đâu này? Lý Hán, vỗ vỗ phòng hộ. Bở lẹt tiểu thư, tại phòng ăn, cần ta đi giúp ngươi gọi sao? Tiểu tử này, rất cơ trí, thừa dịp Lý Hán xoay người vỗ một tấm hình, phát đưa cho mình bằng hữu. Là bột sao? Ai biết? Sẽ có hay không có giả mạo, hoặc là quấy rối, đạt được khẳng định trả lời, gia hỏa này, cười nói. Bụt, ta mang ngươi tới, ta có chìa khóa. Thật sao? Lý Hán cười cười. Không nên xác nhận một chút sao? Xin lỗi, bụt, đã vừa mới xác nhận. Thiếu niên túi đầu nhỏ giọng nói. A, ngươi không làm gì sai, không cần xin lỗi, đến rồi mấy ngày. Lý Hán, hỏi. ngày hôm qua vừa mới đi làm. Marco nói ra, hôm nay vừa vặn dẫn tới nông trường tư liệu. Lý Hán gật gật đầu, này chả nói còn nghe được, cũng không phải nói, công nhân không quen biết lão bản, có sai, bất quá, ấn lại bở là sách lược tuyên truyền. Lý Hán nhưng là tại công nhân sổ tay thượng, có bức ảnh, có giới thiệu, nếu như là tới vượt qua một tuần lễ công nhân, chả không biết mình, nói rõ cái này công nhân thái độ làm việc rồi. Mang ta tới đi. Là, dọc theo đường nhỏ, Lý Hán vừa đi vừa nói, bình thường một ngày tới kéo mâu du khách. Có bao nhiêu hả? Bình thường có khoảng 300, cuối tuần 500 đến 600 người, nhiều thời điểm khả năng đạt đến 800 người. Marco nói ra. Lý Hán gật gật đầu, những tài liệu này, chính mình ngày hôm qua vừa vặn nhìn, tên tiểu tử này vừa mới lên một ngày tiểu đội, liền giải những này, xem như là không tệ. Marco mở ra lưới phòng hộ, đưa cho Lý Hán một đôi ủng cao su cùng một đôi cao su lưu hóa găng tay. Những thứ này đều là bờ lẹt chuẩn bị. Đúng thế. Marco nói ra. Bỡ lạ tiểu thư, sợ chúng ta bị thương. Không sai. Lý Hán gật gật đầu nhận lấy. Đúng rồi, Lưu Sướng cùng An Dở Dê bọn hắn một ngày đến mấy lần. Bình thời là một lần, có lúc nếu như tôm hùn nhiều lời nói, trở về hai lần. Marco nói ra. Nha, cái lưới này lồng một ngày chỉ lấy một lần. Lý Hán khẽ to mày, như vậy tôm hùn có thể không phải sẽ bị buồn bực chết rồi. Không phải như vậy, Lưu Chàng chỉ là phụ trách vận chuyển tôm hùn, thu lưới lồng chuyện. Là chúng ta những này mới người đang làm. Marco nói ra. Một ngày bình thường thu 4 lần, nhiều nữa 5 lần. Như vậy à? Lý Hán cười cười, ngồi chồm hổm xuống. Này chả thật không ít, đều bỏ lên bờ rồi. Buổi tối hội càng nhiều, trước khi tan việc, chúng ta hội dọc theo bên bờ, dọn dẹp một chút. Marco nói ra. Khổ cực các ngươi. Lý Hán tiện tay tôm hùm ném vào làm trong hồ. Có khả năng hay không cắt ra đến một mảnh khu an toàn, tiến hành tôm hùm thả câu. Lý Hán hỏi xong liền có chút hối hận rồi, dù sao Marco còn trẻ như vậy, lại vừa vặn đến. Đây là có thể. Marco nói ra. Bến tàu bốn phía, đều có lưới phòng hộ, chỉ cần tại bến tàu thả câu, hoàn toàn không có quan hệ, đương nhiên còn cần một ít biện pháp. Ngươi có thể làm chuyện này sao? Lý Hán nhìn chằm chằm Marco, Marco hơi có chút căng thẳng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đây là bột giao cho mình công tác, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, hay là, mình có thể chân chính dựa vào chuyện này. Tiến vào bột trong mắt, cho dù không được, chuyện này làm thành đi, chính mình công tác khẳng định xem như là ổn định, phải biết, người mới còn có một đoạn thích ứng kỳ, dường như không tốt, nhưng là vô điều kiện sa thải. Ta có thể, đúng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Marco có chút kích động, nói năng lộn xộn, dù sao còn trẻ. Được, chuyện này liền giao cho ngươi. Lý Hán nói ra, ta sẽ cùng bỡ lẹt nói, ta cho ngươi 5 người, còn có 1 vạn USD tài chính, chuyện này, nếu như làm xong. Ta có thể có phần thưởng. Là, ta nhất định làm tốt nó. Marco, vỗ ngực bảo đảm. Lý Hán đi dạo một vòng, vẫn đúng là đừng nói, ban ngày bên hồ đều có tôm hùm bò lên, có thể thấy được làm hồ bao nhiêu tôm hùm rồi. Ta đại khái nhìn một chút, Marco, các ngươi lượng công việc không nhỏ, như vậy đi, khổ cực các ngươi một điểm, những ngày qua nhiều bận bịu một điểm. Là, được rồi, chớ cùng ta, ngươi đi làm việc khác đi, ta tìm bờ lẹt nói chuyện đi. Lý Hán vung vung tay. Marco đưa Lý Hán, rời đi, lúc này mới lấy ra điện thoại di động cho bạn gái mình gọi điện thoại. Nọ ra, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ta liền yếu trở thành một trưởng quản 10.000 USD hạng mục tiểu chủ quản. Thật sự. Nọ ra, nhưng là biết, chính mình bạn trai hôm qua vừa mới đi làm, điều này sao có thể? Ngươi không phải là ngày hôm qua vừa mới đi làm, tại sao lại như vậy a? Ha ha ha, vận khí của ta quá tuyệt vời, ngươi đoán ta gặp ai? Marco một mặt hưng phấn, đắc ý. Ai, chẳng lẽ là bờ lạ tiểu thư? Nọ dạ, cũng đang nông trường công tác, người sùng bái nhất bờ lạ, đương nhiên, bình thường rất khó nhìn thấy bờ lạ, thậm chí chỉ có thể nhìn xa xa. Ha ha ha, so với nhìn thấy bờ lạ tiểu thư trả cho người kích động. Mắt cô hưng phấn có phần nhịn không được. Cái này không thể nào, hạ nông trường, bờ lạ tiểu thư, là tối lệnh tôn trọng cùng sùng bái người. Nọ dạ chân chính kính trọng, sùng bái bờ lạ, thậm chí bạn trai, cũng không được. Ta biết. Bợ lạ tiểu thư lệnh người tôn kính, đúng, ta biết, nhưng là, nọ dạ, ngươi phải biết, tòa này nông trường là của ai? Marco nói ra. A, ngươi nói vị kia thần bí tiên sinh. Nọ dạ tới nông trường, bất quá hơn 1 tháng mà thôi, chả chưa từng thấy vị kia tràn ngập truyền kỳ bốt. Không sai, nọ dạ, ngươi nhất định không nghĩ tới, vị tiên sinh kia giao cho ta một cái công tác, đúng, giao cho ta 10.000 USD cùng 5 người, thượng đế, ta quá hưng phấn, ta không biết. Ta nên như thế nào cảm tạ hắn, hiện tại cảm giác thật là quá tuyệt vời. Marco, càng nói càng hưng phấn. Thật sự, không thể tin được, Marco, chúc mừng ngươi. Nọ ra, chân tâm vì bạn trai cao hứng. Ngươi nhất định phải hoàn thành vị tiên sinh kia nhiệm vụ. Đúng, ta bảo đảm làm tốt tất cả những thứ này. Marco, trong mắt lóe lên kiên định, cắn răng bảo đảm nói, hướng về bạn gái, hướng về thượng đế bảo đảm. Lý Hán cũng không biết, chính mình thuận miệng nói lệnh hai người trẻ tuổi kích động, khả năng tối hôm nay đều không ngủ ngon rồi. Bờ Lẹt, ngươi tại phòng ăn sao? Lý Hán trên đường gọi Bờ Lẹt điện thoại. A, Hán, tại, ta tại. Bờ Lẹt, có phần kích động, thật nhiều ngày không thấy người bạn cũ này, lão bản. Vậy thì thật là tốt, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, ta bây giờ đang ở bên hồ, ta nghĩ 10 phút, ta liền có thể đến. Lý Hán, nói ra. Vậy quá được, vừa vặn, ta cũng có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Bờ Lẹt, nói ra. Vô cùng sau. Lý Hán đi tới Bờ Lẹt văn phòng. Hán, uống chút gì không? Trà xanh, vẫn là cà phê. Nơi này có trà xanh. Lý Hán còn có chút tiểu kinh quái lạ. Bờ Lẹt cười nói. Hán, hạ nông trường nhưng không chỉ ta chỗ này có trà xanh. Bờ lạ, cút, ản bờ, gió bớt, dìm bọn hắn văn phòng đều có trà xanh. A, chuyện gì thế này? Lý Hán mơ hồ có chút suy đoán. Đương nhiên là ngươi cái này bột yêu thích trà xanh rồi. Bờ Lẹt cười nói. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Lý Hán lắc đầu một cái. Ha ha ha, được rồi, Hán, lý do rất nhiều, bất quá, ta nghĩ, cái này trà xanh mùi vị rất tuyệt là chủ yếu, ngươi biết tàn bật cùng bỡ lạ, cũng sẽ không vì đón ý nói hùa ngươi, làm những này. Bỡ lẹt nói ra. Được rồi, chỉ đùa một chút, trà xanh đi. Lý Hán cười nói. Bỡ lẹt rót hai chén trà xanh bưng lại đây. Không sai a, một bộ này đồ vật vẫn rất đủ. A a, ta cũng rất yêu thích. Thật sự làm có chút ý tứ. Bờ Lẹt, nói tới trà đạo, vẫn đúng là mạch lạc rõ ràng, lượn quanh Lý Hán suýt chút nữa đem chính sự quên mất. Đúng rồi, ta lần này lại đây là muốn nói chuyện làm hồ bên này tôn hùm vấn đề. Lý Hán, nói ra. Trùng hợp như vậy. Bờ Lẹt một mặt ngạc nhiên. Hán, ta tìm ngươi cũng là liên quan với tôn hùm chuyện. Nữ sĩ ưu tiên. Lý Hán cười nói. Không không, Hán ngươi nhưng là buột. Bờ Lẹt, nói cái gì, không làm. Đùa giỡn. Lý Hán vừa nhìn Bờ Lẹt thái độ. Vậy thì tốt, ta nói. Vừa vặn ta dọc theo làm hồ quay một vòng, tôm hùm nhỏ số lượng là rất cho người kinh ngạc. Lý Hán nói ra. Lưới phòng hộ, làm vô cùng tốt, cũng rất đúng lúc. Đúng rồi, vài tên công nhân viên mới, ta cũng thấy, có cái gọi Marco, cũng không tệ lắm, ta giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Bờ Lẹt, hơi nghi hoặc một chút, bình thường Lý Hán nhưng sẽ không tùy tiện lướt qua chính mình, sắp xếp sự tình. Chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ. Lý Hán Thanh vừa vặn chuyện, nói chuyện, Bờ Lẹt gật gật đầu. Này ngược lại là ý kiến hay. Ta tán thành. Bờ Lẹt, nói ra. Ta dự định phái 5 người cộng thêm 10.000 USD chi phí, để Marco đến làm, ngươi chủ tính chung một cái. Lý Hán nói ra. Bờ Lẹt có chút nghi hoặc, cái này Marco tựa hồ là mới tới. Lý Hán nhận thức nhà, làm sao thứ nhất là giao cho như thế một cái nhiệm vụ, tuy rằng không coi vào đâu đại hạng mục, có thể coi là độc lập hạng mục. Bình thường đều là Bờ Lẹt phụ trách. Đột nhiên một cái giao cho một cái thanh niên, Bờ Lẹt thật là có chút thượng tâm tư. A a, lúc đó thuận miệng nói, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút không thỏa đáng. Lý Hán nói ra, ta sẽ giúp nhìn một chút hắn. Bờ Lẹt, không nghĩ tới, Lý Hán trực tiếp thừa nhận cái này không tính sai lầm. Vậy thì quá tốt rồi, ta còn lo lắng đây này. Lý Hán cười nói, chả có chuyện, ta cảm thấy bên hồ mấy người trẻ tuổi, thật cực khổ. Phải hay không cho thêm ít trợ giúp, xem như là nhiệt độ cao trợ giúp. A, Bờ Lẹt trợn mắt lên. Không nghĩ tới trả thật trùng hợp. Ta vừa vặn đã nghĩ nói chuyện này đây này. Bờ Lẹt nói ra. Chính thức công chức đều có những này phúc lợi, thực tập kỳ, vốn là không có, bất quá mấy người công tác không giống, mỗi ngày dưới nhiệt độ công tác. Việc này, ngươi làm cái phương án, giao cho Bờ Lẹt đi. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ Bờ Lẹt sẽ xử lý tốt. Ta hiểu rồi. Chương 2476, toàn gia ra trận, cờ hờ ơ tờ choa nở dê tiểu khai ăn. Chương 2498, toàn gia ra trận, chậm choạng tiểu khai ăn. Nhiệt độ cao phí, thật sự. Mắt cô một nhóm người, cao hứng kêu lên, đùa giỡn, một ngày 8 USD, tuy rằng không nhiều, một tờ UN xuống nhưng là có 40 USD. Số tiền này hoàn toàn có thể dùng để ước hội, có thể ăn một bữa không sai bữa ăn. Mắt cô thanh tin tức này trước tiên nói cho bạn gái của mình. Thực sự sao? Thật sự là quá tốt, Marco ngươi nhất định phải làm tốt Lý tiên sinh giao phó nhiệm vụ. Ta bảo đảm, ta nhất định sẽ làm tốt. Mắt cô nhiệt tình 10 phần, bắt đầu chuẩn bị lên, đồng bạn ngược lại là thật bất ngờ, bất quá nghe xong mắt cô nói, mọi người mới biết, nhiệt độ cao phí 8 thành chính là bột sớm cho mắt cô khen thưởng, mọi người đi theo thơm lây. Có tầng này ý nghĩ ở phía trong, mắt cô công tác tiến hành lên, thuận lợi hơn nhiều, không chờ bỡ lẹt, lại đây bằng dao, này vừa bắt đầu bận việc lên. Bỡ lẹt tiểu thư, mắt cô mang theo 4 đồng bọn, đang tại bến tàu 4 phía tháo dỡ lưới phòng hộ, lần nữa thiết trí, bỡ lẹt đưa xong Lý Hán, lại đây, dự định nhìn xem, thuận tiện Lý Hán giao phó việc, chứng thực một cái. Mắt cô, Hán đã nói với ta, bến tàu chuyện liền giao cho ngươi phụ trách, có gì cần bất cứ lúc nào liên hệ ta. Bỡ lẹt, nói ra. Đúng rồi, cái kia 10.000 USD, sáng mai đi tổng bộ lĩnh. Là. Mắt cô, nhìn theo bỡ lẹt rời đi. Mắt cô, ngươi phát đạt. Đúng vậy a, đúng đấy. Mọi người nói không ước ao mắt cô là giả, mới vừa tới làm không 2 ngày liền có thể gặp phải thần bí buột, còn bị coi trọng như thế, dĩ nhiên để mắt cô phụ trách một cái hạng mục, đây chính là công nhân viên kỳ cựu đều không nhất định có phúc lợi a. Không nghe bỡ lẹt tiểu thư tất cả nói, có việc trực tiếp tìm nàng báo cáo, chuyện này quả thật là một bước lên trời. Mắt cô hưng phấn, đắc ý, đồng thời, âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định phải làm tốt chuyện này, muốn đem tôm hùm thả câu điểm, an toàn làm được không có sơ hở nào. Mắt cô vô vô tay. Mọi người làm việc, đã làm xong, mọi người đều có khen thưởng. Lý Hán, không nghĩ tới thuận miệng nhắc lên, dẫn ra nhiều chuyện như vậy. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán cho bao ở, cả đi lạc, xỉn thì ạ những người bạn này đánh một cú điện thoại, mời tham gia ngày mai party. Kelly trở về rồi, cái kia thật sự là quá tốt. Đương nhiên không thể thiếu cho rổ nạn phu thê cùng mã bổ phu thê, như chàng bên này, Lý Hán từng cái gọi điện thoại, một vòng xuống, Lý Hán mới nhớ tới cờ dít, gia hỏa này, gần nhất nhưng là làm không ít chuyện. Về mua một phần Lý Hán cùng Lưu Minh làng du lịch cổ phần, làm một vô lớn, dựa vào can em mở sở ta du lịch nhiệt độ, hiện tại cờ dít trang viên, thành xa gần nghe tên thắng cảnh nghỉ mát, không ít đến từ Canada du khách chuyên tới bên này nghỉ phép, khách sạn trực tiếp chỉ định cờ dít trang viên. Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Cờ dít biết được Lý Hán trở về, hết sức cao hứng, đặc biệt là nhận được Lý Hán mời. Ta nhất định sẽ đi qua, đến lúc đó, uống vài chén, Hán, vừa vặn ta còn có một ít chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Hán cùng cờ dít lại tán gẫu một câu, cúp điện thoại, suy nghĩ một chút cho An Dở Dê đám người gọi điện thoại, tốt một vòng xuống, Lý Hán cho Meo Meo Tử ba ba gọi điện thoại. Đáng tiếc không có chuyện được, buổi tối mới biết, Meo Meo Tử cùng ba ba về Nhật Bản, tế bái mụ mụ. Buổi tối, Lý Hán tại không gian bận rộn 4, 5 tiếng, chuẩn bị đồ gia vị, hái, phơi chế, sắp 12 giờ rồi, mới bận việc xong, chống chân xứng đồ gia vị, xứng nhanh 100 tờ HUN giờ rồi, chí ít có thể dùng 10 ngày nửa tháng. Tắm rửa sạch sẽ, đồ gia vị bắt được trên xe, trở về phòng, vừa nằm xuống liền ngủ mất rồi. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Hán bắt đầu bận việc lên, vợ là hỗ trợ liên hệ rồi một cái lù ị xì ạ nà mở tiệm phố, khoan hay nói, gia hỏa này tuy rằng điếm không có đốt tôm hùm thiết bị, nhưng chính mình dẫn theo một bộ, chuyên nghiệp. Khá lắm, một mực không làm sao dùng, món tạ nạ bên này tôm hùm nhỏ không nhiều, hơn nữa ăn người cũng không nhiều lắm, một mực để đó, bảo dưỡng thật không sai, Lý Hán trực tiếp mua lại rồi, đưa lại đây, vừa nhìn, đại. Một lần có thể đốt hơn 100 cân thùng lớn nổi, chả mang theo thùng lưới, đun nóng thiết bị, công cụ khác, đầy đủ mọi thứ. Thật lớn a. Lưu Tiêu Tiêu mang theo một đám tiểu nhân chạy tới xem cho vui. Thúc thúc. Michelle đến rồi. Ừm. Michelle, ngọt ngào tập hợp lại đây, hôn Lý Hán một cái. Thật ngoan. Hán, ngươi làm lớn như vậy một cái nổi làm cái gì ạ? Liz, vây quanh bát tô quay một vòng. Nấu tôm hùm. Lý Hán, dùng hệ thống cung cấp nước uống thanh tẩy một cái này bát tô. Kỳ thực nói là nổi, càng giống một chiếc có thể di động sắt lá xe, dài hơn 1 mét, cao 1 mét, rộng 80-90 cm. Này một nồi nấu đi ra, mấy trăm tờ HUN giờ có chứ? Đó là chứa đầy, bất quá, nấu tôm hùm nhỏ, yếu giữ lại không ít khe hở, chứa 5-6/10 DEI, ta vừa vặn hỏi một cái, 150 tờ HUN giờ khoảng chừng nấu tốt nhất, vượt qua 200 tờ HUN giờ mùi vị thì không được. Lý Hán, nói ra. Du Du, thanh giả bộ nước suối cho ba ba. Lý Hán, quay đầu nhìn Du Du tiểu nhân. Ừm. Nước suối nước chậm nhìn, chính là Lý Hán giả bộ không gian nước suối, một thùng nhỏ, tiểu gia hỏa nhấc theo tới. Thêm chút nước suối, mùi vị sẽ tốt hơn. Đây là cái gì? Lưu Tiêu Tiêu thấy Lý Hán cầm một khối đỏ vàng sắc mỡ bò đồ vật bình thường, hỏi. Đồ gia vị, chính ta xứng. Lý Hán cười nói. tôm hùm như nào đây không đưa tới. Hán, ngươi cũng không nhìn một chút lúc này mới vài điểm. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lý Hán liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thật không tiện cười cười, này sẽ vẫn chưa tới 10 giờ, vừa vặn thu đệ nhất lưới, nghĩ đến đưa tới, còn muốn hơn 10 phút. Vậy được, giúp ta cắt bắp nô. Lý Hán nói ra. Một hồi nấu xong một cái nồi, chúng ta lại nấu một nồi mỹ thức tôm hùm nhỏ. Tương đối tôm hùm chua cay, phối liệu nhiều, thậm chí Lý Hán cái này phối liệu tốt bỏ thêm thuốc đông y lý thành phần ở phía trong, có thể trung hòa tôm hùm nhỏ ấm áp thảo dược, ăn bao nhiêu loại thảo dược này tôm hùm chua cay đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Tương đối mỹ thức tôm hùm nhỏ, đồ gia vị so sánh lên liền đơn giản hơn nhiều, phối hợp một ít quả ớt, loại hình, ấn lại mỹ thức ẩm thực quen thuộc, hội thêm một ít bắp nô, khoai tây, hoặc là quả chanh các loại. Lưu Tiêu Tiêu không phải lần đầu tiên thấy mỹ thức tôm hùm nhỏ, biết phải làm gì, khoai tây cùng bắp nô, trong nhà đều sẵn có, vận đưa tới, mấy tên tiểu tử bắt đầu bận việc bóc bắp nô, cắt bắp nô, còn có cọ rửa khoai tây. Tôm hùm đến rồi. Nửa giờ, Lưu Sướng cùng An Giờ Dê, mở ra tỉ cụm, lại đây. Bao nhiêu? Gần như, 2.000 tờ HUNZ, ấn lại ngươi dặn dò, đưa tới 300 tờ HUNZ. Lưu Sướng cười nói. Nha, thật dày đặc tê cay mùi vị. Lão bản, ngươi đây là muốn làm tôm hùm chua cay à? Không sai. Lý Hán cười nói. Một hồi Lưu lại nếm thử. Tốt. Lưu Sướng, liếm liếm khỏe miệng. Lão bản không sợ ngươi chê cười, ta ở quốc nội, vừa đến hạ thiên, liền thích ăn chập chọc nhỏ, uống tinh khí, thổi gió mát, khỏi nói sảng khoái hơn rồi. Nhưng là tới nước Mỹ, mấy năm qua, một lần tránh tông chập chọc tiểu cũng chưa từng ăn, chống chân nước ăn nấu, cay ngược lại là cay, cũng không có nhà, cay quá trực tiếp. Ít một chút ý tứ, ăn không đã nghiền. Lưu Sướng, cười hát hát nói, xoa xoa tay. Hôm nay, ta vừa vặn hảo hảo ăn một bữa non nê. Cảm tình chạy ta chỗ này ăn hôi đến rồi. Lý Hán cười đùa giỡn, vừa giúp bận điệu, tôm hùm cho lấy xuống. Muốn nói, 500 tờ HUNZ, nói xong không nhiều, nhưng lấy xuống, cũng không phải nhiều chuyện dễ dàng. To to nhỏ nhỏ, mười mấy cái người lấy một hồi lâu mới thu thập thỏa đáng, dùng hệ thống cung cấp nước uống thanh tẩy một cái. Cũng may làm thật sạch sẽ. Hán, còn có làm sao làm? Lịch, mang theo cao su lưu hóa găng tay, hỏi. Ngắt đầu bỏ đuôi. Đơn giản nhất, cho dù đơn giản nhất, một nồi lấy xuống, cả đám dùng để hơn 10 phút. Lần sau, thi đấu dùng, cũng không thể làm như vậy. Lý Hán cười khổ, đồ chơi này, so với tưởng tượng khó làm hơn nhiều. Được rồi, vào nồi. Lý Hán mở ra hỏa, che lên cái nắp. Khoai tây cùng bắp ngô đều thu thập xong. Được rồi, Hán, nhiều như vậy đủ chứ? Không sai biệt lắm. Lý Hán còn lại tôm hùm, đi đầu đi đuôi, xử lý 200 tờ HUNZ khoảng trường, mỹ thức tôm hùm nhỏ, có thể nhiều nấu một điểm, tương đối mùi vị so với Trung Quốc tôm hùm chua cay yếu thanh đạm một điểm. Khoảng 11 giờ đệ nhất nồi tôm hùm chua cay xuất nồi, hương vị nước mũi, Lưu Tiêu Tiêu cùng Lưu Sướng, mấy tên tiểu quỷ đầu, vây quanh bắt tô, trực đà chuyển, còn kém, đi tới nhấc lên cái nắp rồi. Được rồi. Lý Hán đại cười nói, chuẩn bị chậu lớn, trực tiếp chất đống ở trên xe. Du Du đẩy một cái bữa tiệc lớn xe lại đây, mặt trên đại thiết ra, Lý Hán vừa nhìn, này ngược lại không tệ, dùng đại sản tử, thanh tôm hùm chua cay sẻn xúc đi ra. Đừng xem, ăn a. Vậy ta cũng không khách khí. Lưu Sướng, cầm chậu lớn tử, giả bộ một chậu tử, ngồi xổm ở bên cạnh liền bắt đầu ăn rồi. Xanh ti, bên cạnh trực tiếp ngược lại. Tốt đến. An Giờ Dê, ngươi cũng nếm thử. Siêu cấp đã nghiền. Thật sự. An Giờ Dê không quá chắc chắn, bất quá thấy Lưu Sướng một mặt hưng phấn, tràn đầy thèm ý bộ dáng, ngắt một con nếm nếm. A, kỳ quái mùi vị. An Giờ Dê, kêu to. Ha ha ha, ăn nhiều mấy cái ngươi thành thói quen. Lưu Sướng cười nói. Đến uống một chén. An Giờ Dê tiếp nhận địa, lại ngắt mấy cái nếm thử, càng ăn càng muốn ăn, dĩ nhiên không bao lâu chính mình cũng lấy một cái chậu, bắt đầu ăn rồi. Lũ tiểu nhân càng là không khách khí. Lưu Tiêu Tiêu cũng làm một đại đĩa. Thật kỳ quái, làm sao cảm thấy so với hôm qua ăn ngon a? Ừ, ba ba làm đều ăn ngon nhất rồi. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật cái đầu nhỏ. A a. Lý Hán trong lòng đắc ý, có thể ăn không ngon, không nói dùng đồ gia vị tất cả đều là không gian, còn dùng liệu không gian nước suối tinh hoa làm phối liệu, hơn nữa tôm hùm bỏ thêm chút không gian nước suối nấu, có thể ăn không ngon nha. Ồ, không phải nói nấu, đưa cho du khách nếm thử sao? Làm sao chính mình ăn lên rồi. Lý Mai cùng bỡ lạ, lại đây, thấy đang tại ăn nhiều một đám người, dở khóc dở cười. Ta thử trước một chút nồi, phía dưới liền giao cho bồi kéo bọn họ đến thao tác. Lý Hán vô vô tay, nồi vừa vặn thanh tẩy tốt. Chà nấu. Lý Mai thấy Lý Hán, hướng về trong nồi thả tôm hùm nhỏ. Lại nấu một nồi mỹ thức tôm hùm nhỏ, so sánh một chút, cái mùi kia càng tốt hơn. Lý Hán nhìn xem bợ lạ. Nông trường hiện tại có bao nhiêu người có thể nhàn rỗi đi ra? Ăn thử. Bợ lạ thấy Lý Hán gật đầu. Ta hỏi một chút. Gọi điện thoại, trở về bợ lạ, nói ra. Khoảng 20 người. Đều kêu đến, nếm thử. Lý Hán nói ra. Mỹ thức vẫn là kiểu Trung Quốc, như vậy mỗi ngày nấu tỷ lệ có thể hơi chút khống chế một chút. Bợ lạ gật gật đầu, gọi người sự tỉnh, thư ký sắp xếp, bợ lạ ngồi xuống, học du du mấy mới bắt đầu ăn chập chọn nhỏ, bắt đầu cùng ăn dở dê gần như, chịu không được lớn như vậy mùi vị, nhưng không bao lâu trang bị bịa thì làm mất một đĩa. Chương 2477, tôn hùn theo phong triều thượng. Chương 2499, tôn hùn theo phong triều thượng. Du du trước tiên chớ ăn, cho mọi người biểu diễn một cái trước tiên. Lưu Tiêu Tiêu, cười vô vô tay. Nha, vẹn đỏ dạ yếu biểu diễn tiết mục gì à, thời gian thật dài không thấy vẹn đỏ dạ biểu diễn. Bỡ lạ, đi nạ, lịch mấy người dừng lại, xoa một chút tay, nhìn xem du du tiểu nhân. Được rồi, vẹn đỏ dạ biểu diễn, chập choạng tiểu hái chi khúc. Tiểu nhân, vô vô tay nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều cùng chú mập thúc học nha. Chú mập thúc. Lý Tiêu Giao. Nguyên lai là hắn A. Lưu Tiêu Tiêu trong đầu móc ra khôi hài mập mạp. Du Du muốn bắt đầu. Du Du tiểu nhân, cầm qua một con nhỏ tôm hùm, cười khanh khách. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lưu Tiêu Tiêu, thúc giục, một mặt gấp. Lôi kéo tay của ngươi, tôm hùm nhỏ cái kìm, nhẹ nhàng hôn một cái, nhẹ nhàng mút hút một ngụm súp nước đọng, rất thơm, ôm eo của ngươi. Dùng tay trái của ngươi nắm tôm hùm nhỏ eo của, nhấc lên đỏ khăn đoan, dùng tay phải mở ra tôm hùm nhỏ mũ giáp, sâu hít sâu một cái, tôm vàng óng, mở ra áo khoác thường, tôm giáp xác, đẩy ra tay nhỏ của ngươi tay, cái kìm thịt, để ngài ăn cái đủ. Du du một bên hát, một bên bồi tiếp động tác. Hoa, vẹn đỏ dạ tốt hội bốc ca. Lít nhìn xem du du tiểu nhân, tay nhỏ hốn éo mấy lần, cái kìm thịt liền cho kéo ra ngoài, nhục xác, xoa bóp, nghiêm chỉnh đoàn thịt liền đi ra rồi. Vẹn đỏ dạ nhưng là tiểu năng thủ, phải hay không a, tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu, rỗi ra hai con bóng mượn ngón tay, muốn treo chọc lộng thoáng một phát tiểu nhân, chỉ là đảo mắt liền bỗng nhiên rụt trở về. Tiểu quỷ, ngươi làm gì? Lưu Tiêu Tiêu nhưng là ngón tay, du du ngón tay mang theo lưỡi dao lợi hại, tôm hùm nhẹ nhàng vạch một cái liền bể thành hai bên, cái kìm vẩy một cái liền cắt ra sắc bén cực điểm lưỡi dao a, tại du du có rỗi. Biểu diễn a. Du du hì hì cười, cầm qua một cái tôm hùm nhỏ. Tay nhỏ vạch một cái, tôm hùm chỉnh tề bể thành hai khối. A, thật là lợi hại a. Không phải là. Vẹn đỏ dạ thật là lợi hại. Hi hi. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Thiết, này có những gì, muốn so, chúng ta ăn ai ăn tôm hùm nhỏ nhiều. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Nói ra. Du du để đại hắc hắc cùng Tiêu Tiêu tỉ tỉ so với. Được rồi, du du một câu nói, co Lưu Tiêu Tiêu, mở mở mồm, đùa giỡn, không so được a. Nhìn xem đại hắc hắc cái bụng, nói không chắc có thể đem một đại nồi đưa hết cho co rồi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm thì trong miệng vài câu, con mắt loanh quanh, thấy Lý Hán, tăng thêm bắp ngô cùng khoai tây, tập hợp đi qua. Hán, thêm bắp ngô có thể ăn ngon không? Một hồi nếm thử, chẳng phải sẽ biết. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, bàn dọn ra, lấy thêm một khối khăn trải bàn, không thấm nước khăn trải bàn. Lý Hán, nói ra. Được rồi. Một đại nồi Mỹ thực nấu tôm hùm, ngã ở trên bàn. Dòng dã một đống, bên trong còn có bắp nô, khoai tây, đậu phộng các loại. Hoa, thật cay a, so với tê cay cho người cảm giác còn muốn cay a. Lưu Tiêu Tiêu, ngắt một cái. Đi nạ, mấy ngày trước ngươi làm cũng không có cay như vậy a. Ta là giảm thiếu một ít bột ớt. Đi nạ, cười nói. Hán, làm là tránh tông lũ ị si á nạ tôm hùm nhỏ. Thế à, Hán, ngươi so với đi nạ trả người Mỹ a. Ăn ngươi đi. Lý Hán. Nhét vào một cái đến Lưu Tiêu Tiêu trong miệng, Lưu Tiêu Tiêu khụ khụ, nói không ra lời, lấy xuống tôm hùm, cả người dương nhanh múa vớt, muốn hướng về Lý Hán lấy thuyết pháp, có thể thấy được, Lý Hán cầm siêu cấp lớn sẻng tựa như cái sẻng. Lưu Tiêu Tiêu, vung vẩy ra ngoài nằm đấm, rụt trở về, con gái tốt không cùng xú nam nhân đấu, còn có ăn tôm hùm quan trọng. Chờ buổi trưa công nhân lại đây, thêm vào nhàn rỗi 20 người, hơn 200 người, một người một đĩa, phối hợp một chén bia dinh dưỡng, tuy nói không phải hảo hán nhất khắc trang viên. Nhưng bỏ thêm chút không gian nước suối, Lý Hán dám vỗ ngực nói, so với đông đảo bia dinh dưỡng cũng cao hơn một cấp bậc. Chờ mọi người ăn được, điền tốt bảng, rời đi, Lưu Tiêu Tiêu cùng Du Du, Bảo Bảo, Magia, Lilith, Michelle, buổi trưa vội vàng lại đây, Thái Thản Thái Thắp cùng Khang Ni Nhi mấy cái tiểu nhân, giúp đỡ tạp phiến thu thập. Thế nào? Lý Hán, xoa một chút tay, bận việc nhất chung buổi trưa, tiếp nhận đi nạ đưa tới bia ướp lạnh, một chén vào bụng, sảng khoái. Đại cục đối tôm hùm mùi vị đều khen không dứt miệng. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hơn nữa ngươi nhất định không nghĩ tới, thậm chí có vượt qua 1/3 chọn tôm hùm chua cay. Nói như vậy, Hán, tôm hùm chua cay một ngày có thể làm thêm một ít. Thế à? Lý Hán lật xem tạp phiến, đương nhiên còn có chút ý kiến. Bỡ lạ, nông trường có am hiểu tôm hùm nấu nướng sư phụ sao? Căng tin ngược lại là có vài tên sư phụ, về phần am hiểu tôm hùm nhỏ, ta cần hỏi một chút. Bỡ lạ, nói ra. Bút, ta có thể thử xem sao? Lưu Sướng, nói ra. Ta tại quê nhà thời điểm, một cái cạn đoạn đêm hộp số. Lưu Sướng nói ra. Tôm hùm, ta cũng sẽ đốt, chỉ là tới nước Mỹ thời gian thật dài không có đốt qua, lại có thêm phối liệu, không tốt mua. Ngươi, đi, bất quá, ta nhưng nói xong rồi, ngày hôm nay chí ít đốt mấy ngàn cân tôm hùm, không phải là nhẹ nhõm sống. Lý Hán, nói ra. Không thành vấn đề, ta có thể. Lưu Sướng, nói ra. Vậy còn, cho ngươi tối đa là 3 người. Lý Hán, nói ra. 4 người, Lý Hán cùng bỡ lạ, ngày hôm qua liền thương lượng qua, đến không phải thuận miệng nói. 4 người vậy là đủ rồi. Vậy thì tốt. Lý Hán cười nói. Tê cay tôm hùm phối liệu, ta đã làm tốt rồi, mỹ thức, ta chỗ này có tờ khai, hôm nay ngươi liền bắt đầu đi, buổi chiều nơi này liền giao cho ngươi. Là. Nha, đúng rồi, nước suối, ta sẽ để Du Du, đưa tới. Lý Hán, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ừm, Du Du đều giúp Lưu Sướng thúc thúc đưa nước suối. Tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu, Lưu Sướng thúc thúc đều cho mình để lại thật nhiều gọng kìm lớn. Hừ, tiểu tiểu tỷ tỷ đều ăn sạch, chả lén lút nắm Du Du. Du Du buổi chiều cũng không cùng tiểu tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Cảm ơn ngươi a, Du Du. Bỡ lạ, khai thác một vùng đến, xây dựng suất cái lều, không nên quá qua phức tạp, đơn giản, gió lùa. Lý Hán, nói ra. Đúng rồi, chú ý một ít vệ sinh. Lý Hán, sợ nhất ăn tôm hùm, di lưu lại vấn đề. Giao pho xong, Lý Hán ngồi xuống, uống địa, ăn tôm hùm, vừa nhìn Lưu Sướng thao tác, khoan hay nói, bắt đầu rất nhanh, này ngược lại là thiếu chút lo lắng. Buổi chiều, chúng ta đi làm hồ trống trơn. Lý Hán bên này ăn no, mang theo Lưu Tiêu Tiêu, Du Du bọn này to to nhỏ nhỏ 10 cái bụng phình phình quà vật hàng trở về lầu nhỏ, không thể thiếu lần lượt này mẹ dừng lại giáo huấn. Chỉ chú ý ăn tê cay tôm hùm, sao có thể coi như ăn cơm nhà, Lưu Tiêu Tiêu cùng Lịch cười hắc hắc, được Lý Hán trừng mắt liếc, hai cái nửa đại nha đầu, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đi làm cái gì a? Nắm bắt tôm hùm sao? Cầu tôm hùm. Lý Hán cười nói. Buổi tối ta làm cho ngươi tôm hùm đi giả, tôm hùm sút, nha, còn có tôm hùm nắp mặt, có muốn ăn hay không? Yêu a, yêu a. Chỉ nghe thấy liền chảy nước miếng, hai cái nửa đại nha đầu, cộng thêm một đám quả vật hàng. Chả có thể nhẫn nhịn, lôi kéo Lý Hán, riêu a riêu. Được được được, đừng rung, a a, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền đi qua. Ừ. Mấy cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu, rửa mặt một cái, lên lầu ngủ trưa. Lưu Tiêu Tiêu cùng Lịch, đi mới xây xem bóng thất xem chiếu bóng. Lý Hán, đi rồi một chuyến hầm rượu thanh trong không gian sản xuất rượu vang, rượu trái cây, còn có bia vận chuyển đến trong hầm rượu. Cất rượu a. Lý Hán đi rồi một chuyến sản xuất xưởng. Bên này ấn lại chính mình lúc đi dặn dò, chỉ dùng trong đầm nước suối, cũng may lúc đó Lý Hán ngược lại không ít không gian nước suối, hạ trang viên phẩm chất vẫn tính vững vàng, chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Chỉ là sản lượng một mực không cao, lần này Lý Hán trở về dự định mở rộng chút sản lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nói không chắc ngày nào đó có ra ngoài, trong lúc nhất thời hồi lâu không có thời gian tới. Quay một vòng, Lý Hán trở về lầu nhỏ, rót chén trà, nằm ở trên ghế nằm, lung lay, một hồi thời gian ngủ rồi. Thằng đến cảm thấy ngực được tảng đá lớn đè lên, Lý Hán mới tiến hành. Hoa, ba ba tỉnh rồi. Cậu ngươi đã tỉnh. Lý Hán dở khóc dở cười, thanh Du Du, bảo bảo, còn có tiểu hắc hắc, từ trên người chính mình ôm đi xuống. Mấy giờ rồi? 2 điểm, 2 giờ rồi. Du Du, nói ra. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều ngủ được rồi. Tiểu tiểu tỷ tỷ cùng Lịch tỷ tỷ điện ảnh cũng xem xong rồi. Du Du, nói ra. Thế à? Thùng nước cùng công cụ đều chuẩn bị xong. Lý Hán ngồi dậy, xoa xoa mấy cái tiểu đầu người. Đều tốt rồi, thật san mãi mãi giúp Du Du, bảo bảo tỷ tỷ đều có chuẩn bị che lớp mũ. Du Du, nói ra. Còn có nha, Du Du đều gọi điện thoại hỏi, vợ lẹ ta gì nói đều có ô che nắng. Như thế có khả năng a? Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt, ba ba cũng lên. Lý Hán đi rửa thấu một cái, thanh tỉnh một chút, mang theo bọn tiểu tử, lái xe, đi tới làm hồ. Mắt cô. Bụt, ngươi đã đến rồi. Mắt cô nhìn thấy Lý Hán, bước nhanh chạy tới. Như thế nào, thả câu khu đều thu thập xong. Đã thu thập xong. Mắt cô nói ra. Chỉ dùng 5,900 USD. Nha, an toàn không thành vấn đề chứ. Bụt, ngươi yên tâm, bảo đảm không hề có một chút vấn đề. Vậy thì tốt. Ô che nắng quá ít, lại thêm chút, tiền còn lại đừng giữ lại. Lý Hán vô vô mắt cô. Các ngươi tiền thưởng, ta sẽ khác cùng bờ lẹ nói. A, cảm tạ bốt. Lần này không chỉ mắt cô, những người khác đầy mặt sắc mặt vui mừng. Chương 2478, tôm hùm theo phong chiều dưới. Chương 2500, tôm hùm theo phong chiều dưới. Du du muội muội thật là lợi hại. Du du tiểu nhân lại câu đi lên một con đỏ thấm cái kìm. Đối với du du cùng bảo, Maria, Michelle, Khang Ni Nhi mấy cái tiểu nhân, đỏ thấm cái kìm tôm hùm, mới là chính thống, cái khác đều là cặn bã. Mấy cái này tiểu quỷ ngược lại là có chút năng lực. Lưu Tiêu Tiêu ngó ngó chính mình thùng nước nhỏ, bất quá chừng 10 con, du du tiểu quỷ đầu, số ít 30 con đi nha. Những này tôm hùm đều là mắt mù nha, chính mình nhưng là phải hay không đổi mồi câu đó à, lấy tư cách người cùng bị nạn một trong list, đồng dạng cao mày lông mày, mấy cái này tiểu quỷ, cơ bản không dừng lại đã tới, ít nhất Michelle vừa vặn trải qua 20 con, ngó ngó chính mình thùng nước mấy con tôm nhỏ mét, list liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. Lý Hán tại một bên thượng khán một hồi, bến tàu bên này ngoại trừ trong nước làm lưới phòng hộ ở ngoài trả bỏ thêm một tầng chạy trốn chân trượt mặt, tôm hùm hoàn toàn lên không được cọc gỗ cây cột. Về mặt an toàn không thành vấn đề, thả câu điểm, cũng không hề ít, bến tàu hai bên, một bên sắp tới 100, toàn bộ tính được, gần 200 cái thả câu vị. Hơn 30 ô che nắng, phần lớn thả câu điểm đều tại ô che nắng dưới, Lý Hán gật gật đầu, không sai, tuy nói một phần ô che nắng là từ những nơi khác điều phối lại đây. Nhưng những thứ không nói, quang gần hai bách thả câu điểm liền hoa không ít tâm tư cùng chi phí. Lý Hán không khỏi nhiều liếc mắt nhìn Marco, tên tiểu tử này không sai. Marco, bên này về sau liền giao cho ngươi, bên hồ ngươi và ngươi bọn tiểu nhị phụ trách, rõ ràng nha, nhất định phải bảo đảm du khách an toàn, không nên xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, nếu như gặp sự cố, ta trực tiếp tìm ngươi. Marco. Marco đồng bạn thấy Marco có chút ngây người nhỏ giọng nhắc nhở Marco, đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ a. Dạ dạ dạ, bụt, ngươi yên tâm, ta bảo đảm, nhất định sẽ hoàn thành ngươi giao phó công tác. Mắt cô vừa vặn hưng phấn, kích động, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, lần này mắt cô tính là chân chính thành mảnh này tôn hùn quản lý tiểu người dẫn đầu rồi. Mắt cô thành tiểu đầu đầu, mắt cô mấy người đồng bọn trong lòng ước ao đồng thời cũng cao hứng, phải biết, chính mình mấy người đều là vừa vặn đến, chỉ sợ có cái lão nhân đầu lĩnh, nói như vậy, nhiều chuyện không nói, còn chưa khỏe nơi. Nơi này không cần các ngươi gọi. Lý Hán, vung vung tay. Nên tuần tra, nên thu dọn lồng sắt, nên vận chuyển tôm hùm. Là. Mắt cô mang theo đồng bọn, rời đi, xa xa Lý Hán nghe, mắt cô hưng phấn vui mừng tiếng cười, còn có đồng bọn trêu ghẹo âm thanh. A a, thính lực được, vẫn có chỗ tốt. Lý Hán, Tiếu Tiếu, trở về bên tàu. Như thế nào, câu được bao nhiêu? Du Du câu được 35 con. Du Du, đắc ý nói ra. Liếc một cái Lưu Tiêu Tiêu bên kia. Tiểu tiểu tỷ tỷ chỉ câu được 11 cái. Lưu Tiêu Tiêu, Trừng tiểu nhân, một mắt, nhớ rõ vẫn rất rõ ràng, tên tiểu quỷ này đầu. Nhiều như vậy a, ba ba nhìn xem. Lý Hán đưa đầu nhìn xem, khoan hay nói, cái đỉnh cái đại gia hỏa. Ha ha, cái này làm tê cay tôm hùm cũng không tệ lắm. Cái kìm lớn lao hồng tôm, kỳ thực thịt cũng không nhiều, hơn nữa một số thời khắc, thịt sẽ thay đổi lão, so với chập choạng màu xanh thịt chất cho mềm mại một ít. Dùng để làm tôm non món ăn càng tốt hơn. Ta liền nói đi, Du Du, ngươi tôm hùm quá già rồi. Lưu Tiêu Tiêu, lần này đắc ý, chính mình câu đều là choai choai chập choạng màu xanh tôm hùm, cái kim nhỏ, kích cỡ lại không nhỏ hơn bao nhiêu, tôm non lột ra đến, thậm chí so với đại gia hỏa thịt ngon nhiều nghi. Du Du phình phình miệng nhỏ, mới không phải đây, không để ý tới tiểu tiểu tỷ, Du Du đều câu so với tiểu tiểu tỷ tỷ nhiều, đố kỵ Du Du. Lý Hán Tiếu Tiếu, bất quá, này làm hồ tôm hùm. Thật đúng là không ít, này một hồi thời gian câu nhiều như vậy. Lịch, nho nhỏ, các ngươi chiếu cố một chút vẹn đỏ ra mấy người bọn hắn, ta đi nói chuyện chút chuyện. Đi thôi, ta sẽ giúp ngươi xem mấy cái đứa nhỏ tinh lịch. Lưu Tiêu Tiêu, vung vung tay, khá là có chút ít hưng phấn. Du Du mới không phải đứa nhỏ tinh lịch đây này. Ấn ơn, bảo bảo mấy cái cũng không thừa nhận chính mình đứa nhỏ tinh lịch. Vậy thì ngoan ngoãn, một hồi ba bà sẽ trở lại. Lý Hán đi tìm bờ lẹt, bến tàu bên này còn có một chút phần kết công tác, nghĩ đến hậu thiên đối ngoại mở ra, vấn đề không lớn. Hậu thiên, không thành vấn đề a. Bờ lẹt nói ra. Ngươi nói công cụ, ta đã liên hệ rồi, ngày mai sẽ có thể đưa tới. Vậy nói như thế được rồi. Lý Hán cười nói. Ta dự định làm cái tôm hùm thả câu giải thi đấu, phần thưởng đệ nhất một viên hạ tôm hùm kim bài, cộng thêm hạ nông trường hết thẻ thu phí hạng mục, cả ngày toàn bộ miễn. Số người tham gia, làm sao khống chế? Bớt lẹt hỏi một chút cao mày. Cái này yên tâm đi, đồng thời hạ nông trường đại nghiễm trưởng cùng dưới đất quảng trường cùng lúc cử hành ăn tôm hùm thi đấu, hai cái hội trưởng cùng lúc tiến hành. Lý Hán, nói ra, thông qua trực tiếp, chuyển động cùng nhau đến quyết định cuối cùng quán quân, đồng dạng hội thu được một viên kim bài, cộng thêm hạ nông trường hai ngày ăn ở du toàn bộ miễn phí. Vô cùng bạo tay a. Phải biết, hạ nông trường hai ngày ăn ở du toàn bộ miễn, ấn lại bên trong cao cấp mà tính, gần như yếu 5.000 USD ngày hôm qua a. Việc này ta đã cùng bợ lạ thảo luận, bợ lạ cảm thấy chủ ý cũng không tệ lắm, cụ thể thực thi phương diện, bợ lạ sẽ an bài, bên này, bợ lẹt ngươi chăm nom chút, mắt cô còn trẻ, ngươi nhiều chiếu cố một chút bến tàu. Lý Hán nói ra. Bợ lẹt gật gật đầu. Mắt cô là thuộc hạ của ta, những việc này, là ta nên phụ trách. Vậy thì tốt. Lý Hán cười, nói ra. Buổi tối party sớm một chút đến. Ta hiểu rồi. Lý Hán ra văn phòng, tới bến tàu tiếp lấy bọn tiểu tử trở lại, bắt đầu bận việc khởi buổi tối party hạng mục công việc. Tuy nói chỉ là gia đình party nhưng là lần này mời sai người nhiều. Lý Hán hôm qua đã cho cờ rít khách sạn gọi điện thoại đặt đồ ăn. Như vậy tiết kiệm bận việc, bất quá thịt nướng, vẫn là tự nhiên bản thân ướp muối, còn có tôm hùm. Lý Hán nấu hai đại nồi, trực tiếp rót vào hai thước rộng đại trong chậu, lên hai cái 150 thang thùng lớn, rượu đỏ, rượu trái cây, đồ uống, hoa quả, toàn bộ bày đầy, xây dựng thêm sân nhỏ trên sân cỏ. Tốt phong phú a. Xin thi ạ cùng cả đi lắc, tao ở, Kelly, sớm lại đây. Của ta làm một điểm bánh. Xin thì ạ đưa lên một phần nhỏ lễ vật, về phần ở cùng cả đi lắc, coi như xong, Kelly, đưa chính mình chế luyện bánh tự điểm. Xin thì ạ, Kelly, ta liền không nhận tội hô các người, tao ở, cả đi lắc, tùy ý chút. Hán, chúng ta cũng sẽ không khách khí, đúng rồi, có cần chúng ta giúp một tay sao? Thật là có, không nướng thịt, tại thương khố, ta cần cá nhân giúp ta một cái. Ta đến A. Cả đi lắc cười nói. Tao ở, ngươi hay là đi uống rượu đi, nhìn mấy lần. Ha ha ha, vẫn là cả đi lạc ngươi hiểu được ta a, Hán, ta đi trước uống một chén. Bao ở nói ra. Lại tới giúp ngươi. Bao ở gần nhất thế nào? Ngươi nói cùng bỡ lẹt, ta nghĩ vẫn tốt lắm, bỡ lẹt công tác rất bận, đương nhiên ở gần nhất đồng dạng, châu bảo hộ khu Thảo Nguyên, thỉnh thoảng xuất điểm chuyện lạ, dê bỏ đi vào Thảo Nguyên trong phạm vi, không bao lâu liền sẽ xảy ra chuyện. Bao ở dẫn người đi rồi mấy lần, nhìn thấy nhiều nhất chính là không có huyết nhục da châu cùng da dê. Cả đi lạc nói ra. Không nói như vậy phiền lòng chuyện rồi, không nướng thịt ở nơi nào, Hán, ta nhưng có rất trưởng không có ăn ngươi làm thịt nướng, ta nghe nói, ngươi tại nước Mỹ thịt nướng tiết thượng rực rỡ hào quang A. Cả đi lắc, bên cạnh Lý Hán, quét sạch mất khung nướng thịt thượng cho bụi, giúp đỡ dơ lên xuất kho hàng. A a, chỉ là vận khí tốt, liền để ở chỗ này đi, ta đi lấy điểm than tuổi. Lý Hán nói ra, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi trước cùng ở uống một chén, ta thu thập xong liền đi qua. Lý Hán cười nói, không nướng thịt thu thập xong, Lý Hán đi tới bàn rượu, bồi tiếp bao ở, cả đi lặc mấy người, uống chút rượu, nói chuyện phiếm, chờ 6 điểm ngày hôm qua, khách nhân lục tục trình diện, khoan hay nói, thực sự là thật náo nhiệt, còn có một chút không mời tự đến người. Thịt nướng thực sự là cực kỳ giỏi. Vẹn đỏ ra nướng đích thực là quá tuyệt vời, không hổ là quán quân. Được rồi, du du tiểu nhân có kiêu ngạo, tiểu gia hỏa một mặt tiểu đắc ý, đạp ở trên cái băng, hai tay xoay chuyển. Nắm thịt nướng cái kìm, thỉnh thoảng phủ xuống đồ gia vị, hiện trường thịt nướng, cuối cùng còn không quên chơi lên hoa sống đến, trong tay lưỡi dao lan lộn, thịt nướng cắt thành từng mảng lát cát, phủ kín đĩa. Hoa, thật lợi hại. Hi hi. Du du đắc ý, từ ghế nhảy xuống, tiếu tiếu nâng đĩa, mời mọi người thưởng thức, tiếp thu theo lệ khen ngợi. Tên tiểu quỷ này đầu. Party kết thúc, Lý Hán bắt đầu bận việc lên, chuẩn bị tôm hùm tiết, vì xác định không có sơ hở nào, tôm hùm tiết định tại sau 5 ngày. Công việc quảng cáo sớm tại mở party ngày đó liền định ra đến, trang web chính thức, vẽ đỏ ra người hái mộ website, còn có bờ gì đồn thành nhỏ cùng bốn phía thành nhỏ, hôi lang cùng gấu xám website, đều làm tuyên truyền. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên quốc nội đều biết rồi, hạ nông trường yếu mở một lần cự đại long tôm party, trong đó còn có nhiều hạng thi đấu, hữu kim bài cùng miễn phí du lãm rừng chân ăn uống loại lớn thưởng, khoan hãy nói không ít tới hạ trong nông trại nước du khách vừa nghe có miễn phí tôm hùm, từng cái tràn ngập chờ mong. Đương nhiên không thể thiếu náo động đến, tại sao không sớm mấy ngày cử hành, thực sự là, ai ngờ, Lý Hán tôm hùm tiết, còn chưa bắt đầu rồi, chấn nhỏ không ít ra du lịch nông trường bắt đầu đẩy ra tôm hùm nhỏ mỹ thực, cộng thêm thả câu các loại. Việc này chuyện gì xảy ra? Lý Hán có chút há hốc mồm. Chương 2479, mặt mũi, ngươi là ai a? Chương 2501, mặt mũi, ngươi là ai a? Có mấy nhà? Lý Hán hỏi. Từ web sẽ tuyên truyền đánh ra ngoài bắt đầu, lục tục yếu hơn 10 gia nông trường bắt đầu theo phòng, hơn nữa tôm hùm cùng bia dinh dưỡng bắt đầu bán ra, nghe nói lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. Bỡ lạ cười nói. Đúng rồi, can em mở sở ta chấn nhỏ ủy viên hội đối với chuyện này cũng thập phần chống đỡ. Chống đỡ? Lý Hán khẽ to mày, dồ nàn thúc thúc cùng mạ bổ thúc thúc, hội chống đỡ cái này. Hán, chuyện này, cho dù ta cũng sẽ lựa chọn chống đỡ. Bỡ lạ, thở dài. Ngươi biết, toàn bộ hoàng suối sông đều xuất hiện tôm hùm nhỏ, hơn nữa rất nhiều tràn lan xu thế, xuất hiện tại toàn bộ hoàng suối hai bên bờ sông trồng trọt chăn nuôi chàng đều tại tìm biện pháp giải quyết. Cho nên, ta cái này ngày hè tôm hùm lữ trình, liền thành tốt nhất tham khảo. Lý Hán, dở khóc dở cười, cảm tình, là mình muốn hiến kế. Vốn là mọi người cũng không phải không nghĩ tới, trực tiếp cảm thấy, du khách không nhất định yêu thích, có thể thấy được hạ nông trường, can em mở sở ta khách du lịch đầu lĩnh đều làm như vậy, những người khác, còn không người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hơn nữa, hiệu quả cũng không tệ lắm, lần này, được rồi, không đợi hạ nông ngày hè tôm hùm tiết chính thức cử hành, hơn 10 vợ con du lịch nông trường đã sớm bắt đầu. Bỡ lạ gật gật đầu. Hán, bất quá, cho dù như vậy, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng sẽ không có tưởng tượng lớn như vậy, dù sao du khách tại chúng ta bên này. Nói thì nói như thế. Lý Hán vung vung tay. Ngươi bận rộn đi, chút chuyện nhỏ này, ta đến xử lý đi. Bỡ lạ chả thật không có bao nhiêu thời gian, lãng phí ở trên mặt này, thấy Lý Hán tiếp nhận đi, xem như là tùng này một hơi. Được, ta một hồi muốn đi biểu lần tham gia một cái tiệc rượu, ngày mai muốn đi Los Angeles. Hán, có cần hay không ta giúp ngươi mang cho Jennifer vật phẩm? Không cần. Mấy ngày nữa Jennifer sẽ tới, lần này đi qua mang nhiều chút thuốc bổ, ta nhưng nghe bờ lẹt nói rồi, mấy ngày trước đi New York, lúc trở lại, sắc mặt cũng không quá được, rượu không nên quá thừa thãi, nói chuyện nghiệp vụ, không phải uống rượu thi đấu. Lý Hán Thanh chuẩn bị xong thuốc bổ đưa cho bờ lạ. Ta hiểu rồi. Bờ lạ mặt tươi cười rời đi. Gặp phải Lý Mai nhìn lướt qua bờ lạ trong tay thuốc bổ, hàn huyên hai câu, nhìn xem rời đi bờ lạ, Lý Mai nhíu nhíu mày. Tiểu Hán, bối kéo tới. Lý Mai đi vào phòng khách, thấy đệ đệ, đầy mặt khuôn mặt u sầu ngồi ở phòng khách, bàn trà để sổ ghi chép. Nghĩ gì thế? A, tỷ, người trở về rồi. Lý Hán, đứng lên. Ta trở về nắm ít đồ. Vừa vặn tại cửa vào gặp phải bợ lạ. Lý Mai, trong mắt một tia dị dạng, Lý Hán đúng là không có chú ý tới. Đúng, bợ lạ phải ra khỏi kém, lại đây cùng ta nước nha một cái. Như vậy a? Lý Mai do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. Jennifer, mấy ngày nay đến đây đi. Hậu thiên. Lý Hán cười nói. Vốn là ngày mai, có một số việc làm trễ mãi. Hậu thiên, vậy thì tốt. Lý Mai cười nói. À. Lý Hán nói thầm, cái này có gì tốt, ngày mai nhưng là hạ nông trường tôm hùm tiết, nhiều náo nhiệt. Được rồi, không nói với ngươi, ta còn có việc. Nói xong, cầm rổ, rời đi. Lý Hán lắc đầu một cái, chị gái vẫn là tính khí, hấp tấp, vừa định cho bờ lẹt gọi điện thoại. Ngày mai tôm hùm tiết sự tình an bài tình huống tìm hiểu một chút, điện thoại lại vang lên. Dô nàn thúc thúc. Hán, sự tình ngươi biết đi. Dô nàn âm thanh có phần trầm thấp. Dô nàn thúc thúc, sự tình ta biết rồi, a a, ta chống đỡ. Lý Hán cười nói. Hoàng suối sông xuất hiện tôm hùm, bao nhiêu chúng ta hạ nông trưởng cũng có trách nhiệm. Kỳ thực, Lý Hán trong lòng suy đoán, phải hay không là rỗng giữa nước suối tạo thành tôm hùm nhỏ tràn lan, phải biết, tôm hùm nhỏ tràn lan tình huống. Chí ít can em mở sở ta chấn nhỏ có ghi chép tới nay, lần thứ nhất đây này. Dô nản không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên mở miệng liền chống đỡ, vốn đang chuẩn bị một ít lời giải thích, dù sao, tôm hùm nhỏ tràn lan cùng châu thảo nguyên thần bí sinh vật, náo động đến dô nản là một cái đầu hai cái đại. Nhanh hai tháng rồi, nhưng là hút máu ăn thịt quái vật, một điểm manh mối không có, bên này tôm hùm nhỏ nháo ra chuyện bừng, một ít bãi chăn nuôi bầy cừu cũng không dám tới gần bờ sông. Có thể thấy được tôm hùm nhỏ cỏ dại lan tràn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại hạ nông trường đầu tiên đưa ra tôm hùm tiết, những nông trường khác học theo răm rắp, như vậy xuống, tôm hùm nhỏ có nguồn tiêu thụ, còn dư lại thống trị công tác vấn đề lớn nhất liền giải quyết, thậm chí không cần chấn ủy viên hội đứng ra. Lý Hán cùng Dô Nạn hàn huyên vài câu, cúp điện thoại, cho Bờ Lẹt đi rồi điện thoại. Bờ Lẹt cùng Dìm vội vàng lại đây, Dìm gần nhất phụ trách hoàng suối hai bên bờ sông tôm hùm vớt, đi nạ từ bên hiệp trợ, hiệu quả khá tốt, chí ít không gây ra nhiều loạn lớn. Dìm, Bờ Lẹt, ngồi. Lý Hán cười nói, vốn là muốn cho đi nạ đồng thời lại đây, bất quá đi nạ nói, vừa vặn sinh ra mấy cái tiểu dương cao yêu cầu chiếu cố. Đi nạ, ta trở lại sẽ cùng nàng nói nói. Dìm, nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta thương lượng một chút ngày mai tôm hùng tiết, Bờ Lẹt, nông trường bên này, ta phụ trách, làm bên hồ kia vẫn là ngươi phụ trách. Dìm, ngươi phụ trách tôm hùng vận chuyển, nhất định phải bảo đảm số lượng, ngày mai ít nhất phải chuẩn bị 2 vạn tờ HUNG. Không thành vấn đề. Dìm nói ra. Ta một hồi cùng tự Liêu Hán nói một tiếng, hôm nay đưa tới tôm hùng trước tiên nuôi, kể cả ngày mai cùng nhau đưa tới. Tự Liêu Hán bên kia không thành vấn đề chứ? Lý Hán hỏi. Nhiều như vậy tôm hùm, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Hán, ngươi yên tâm đi, tự Liêu Hán có chính mình kho hàng, hoàn toàn có thể cam đoan tôm hùm nhỏ tươi sống. Dìm, nói ra. Vậy thì tốt. Lý Hán gật gật đầu. Bờ Lẹt, đặt hàng nồi có, lúc nào có thể đến. Xế chiều hôm nay. Bờ Lẹt nói ra. Ta đã gọi điện thoại cho bọn hắn, muộn nhất 4 giờ chiều. Vậy thì tốt, buổi chiều. Ta sẽ ở chỗ này cho mọi người huấn luyện một cái. Lý Hán nói ra. Đồ gia vị, ta cũng phối chế được rồi, ấn lại bước đi tới, vấn đề cũng không lớn. Ta sẽ thông báo cho đi xuống. Bỡ lẽ hưởng qua Lý Hán nấu tôm hùm, mùi vị tuyệt đối không sai. Lý Hán bên này thương lượng xong, liền bắt đầu bận việc lên, bia phải chuẩn bị, tốt tại không gian bên trong, chế tạo rất nhiều, đầy đủ ứng phó cái này hạ thiên. Đồ gia vị, Lý Hán chỉ có thể sử dụng năng lượng tinh hái. Cho tới chưa điều phối sắp tới 1.000 tờ HUNG cây đổ gia vị cùng sắp tới 300 tờ HUNG 13 hương đổ gia vị. Lần này đổ gia vị dùng tất cả đều là không gian nước suối tinh hoa, tiểu tử, tuy nói, Lý Hán cũng không phải để ý nhiều, còn lại du lịch nông trường mượn dùng chủ ý của mình, nhưng biết rõ hạ tôm hùm tiết là ngày mai, những người này còn đưa ra trước mở bán. Nghĩ đến không ít người, tâm tư nhưng không nhất định thuần khiết, Lý Hán yếu để cho bọn họ biết, hạ nông trường sở dĩ là can em mở sơ ta. Thậm chí món tạ nạ lớn nhất miệng thành công du lịch nông trường, nhưng không phải là không có nguyên nhân. Hán. Chính lúc Lý Hán đắc ý vô cùng nhìn xem trong không gian đổ gia vị thời điểm, Lưu Tiêu Tiêu cùng Lis đạp đạp chạy vào. Ồ, các ngươi không phải đi chuồng ngựa nha, giọt gì nạ cùng nữ lạ, nhưng là đạt được giải thưởng lớn trở về, làm sao nhanh như vậy bỏ chạy trở về rồi. Hán, ngươi nghe nói đi, có người dựa vào chủ ý của ngươi, dự định làm tôm hùm thi đấu. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thật sao? Lý Hán thật là có chút bất ngờ. Ngươi xác định là tôm hùm thi đấu, không phải bán ra tôm hùm. Thật sự, Hán, ta mới vừa từ ản dở cái kia bên trong nhận được tin tức, trưa hôm nay, 16 gia du lịch nông trường đạt thành thỏa thuận, ngày mai tổ chức lần thứ nhất can em mở sờ ta tôm hùm tiết, đều sẽ cử hành long trọng tôm hùm thi đấu. Cái gì? Lý Hán lần này, sắc mặt nhưng thật khó coi, đám người kia, vẫn đúng là hăng hái. Ta biết rồi. Lý Hán. Mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng không có quá nhiều phẫn nộ, dù sao, tầng thứ thượng, Lý Hán bây giờ cùng những người này đã không phải một cái phương diện rồi. A, hai người nhìn xem Lý Hán, tựa hồ, không có nhiều có vẻ tức giận, không phải nên phẫn nộ nha, tại sao lại như vậy a? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hán, ngươi sẽ không cứ định như vậy đi. Quên đi. Lý Hán cười cười. Làm sao có khả năng, chuyện này, ta biết rồi, ngày mai là chứ. Đúng đấy. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Lý Hán. Hán, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Không ý định gì. Lý Hán cười nói. Ta cần có ý đồ gì nha, tôm hùng tiết, hạ nông trường cũng phải cử hành A. A, Hán, người ta nhưng là 16 gia nông trường A. Lưu Tiêu Tiêu, khoa tay 16 gia A. 16 gia thì thế nào? Lý Hán cười nói. Bọn hắn tổ chức bọn hắn, chúng ta tổ chức chúng ta. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy. Lý Hán tựa hồ đối với chuyện này, cũng chẳng có bao nhiêu để ở trong lòng. Được rồi, các ngươi đi rửa rửa mặt đi. Lý Hán chỉ vào hai người, mái tóc có phần nổn ngang không nói, đờ ơ y đỏ mặt lên, còn có mồ hôi hột, đoạn đường này, thật không biết, tại sao trở về. Còn không phải lo lắng ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, ngươi thật không có cái khác dự định. A a, còn có thể có tính toán gì, tôm hùng tiết, cuối cùng vẫn là phóng tới tôm hùng thượng. Lý Hán, Tiêu Tiếu. Về phần 16 gia nông trường, Lý Hán hoàn toàn không để ở trong lòng. Ai biết, buổi chiều, đám gia hỏa này, dĩ nhiên tìm tới cửa. Ai, ngươi nói ai? Lý Hán trợn mắt lên, nhìn xem bợ là tiểu thư ký, cái này tiểu thư ký, rất thú vị, bình thường ở tại nông trường, bợ là đi công tác, vị này chưa bao giờ đi theo. Can em mở sờ ta tôn hùn hiệp hội hội viên ra là tiên sinh cùng trợ thủ. Tiểu thư ký nhỏ giọng nói, vị đại lão này bản, chính mình cũng không tính quen thuộc, điều này cũng là lần đầu tiên tại vị này bột thủ hạ công tác. Can em mở sờ ta tôn hùn hiệp hội, đây là cái gì thành lập, ta làm sao không biết. Lý Hán liếc mắt. Lý tiên sinh, không biết cũng không phải làm cho người rất bất ngờ, bởi vì can em mở sờ ta tôn hùn hiệp hội chưa hôm nay vừa vặn thành lập. Lý tiên sinh, nếu như gia nhập, ta nghĩ ít nhất là ủy viên hội một thành viên. Tỷ dồ cười nói. Bất quá, hạ nông trường tôn hùn trích nội dung chính nhập vào đến can em mở sờ ta tôn hùn tiết trong, một chấn nhỏ có một cái tôn hùn tiết liền đủ rồi. Tỷ dồ, từ tôn nói. Cái gì, ha ha ha, chủ ý này nói nghĩ tới, ta thác ma muốn nói cho hắn biết, ngươi thật là nhân tài à. Lý tiên sinh, ngươi là không có ý định gia nhập chúng ta can em mở sờ ta tôn hùn tiết hiệp hội. Đến sát mặt người, rất là không tốt. Lý Hán, liếc mắt một cái trước mắt ra hỏa. Ngươi là ai hả? Ngươi, tìm được nhìn. Lý Hán bưng lên trà xanh uống một hớp. Mỹ thức tôn hùn đồ gia vị nhìn lên cũng muốn làm điểm à, cũng còn tốt. Không gian thăng cấp sau không gian nước suối tinh hoa tăng cường mấy lần a. Chính tập hợp dùng mãi không hết đây này. Lý Hán cười, đối với món đồ chơi phòng kêu lên. Vẹn đỏ dạ, đi ra, ba ba dẫn ngươi đi nấu tôm hùm đi. Ừ. Du Du vừa nghe, trong tay món đồ chơi ném một cái, đạp đạp chạy ra. Chương 2480, nắm lấy đầu lưỡi nam nhân. Chương 2502, nắm lấy đầu lưỡi nam nhân. Hán, ngươi không phải là nói, không xâm hợp. Làm sao có tự mình ra tay? Lưu Tiêu Tiêu, nghe nói Lý Hán muốn đích thân bắt đầu, nấu tôm hùm, nhanh chạy theo lại đây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Lý Hán cười cười. Đột nhiên muốn tham gia rồi. Được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, tin ngươi mới là chuyện lạ đây này. Được rồi, ngươi đi không, không đi, chúng ta nhưng phải đi. Lý Hán, thấy Du Du tiểu nhân, thay xong quần áo, liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu. Đi a, chờ ta một chút, 5 phút đồng hồ. Không, 3 phút. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu đạp đạp chạy lên lầu, khai môn, không tới 3 phút lại đạp đạp chạy xuống. Được rồi, có thể đi rồi. Đi thôi. Bụt. Các ngươi bận điệu, ta xem một chút. Lý Hán vung vung tay, cũng không có quấy rầy mọi người, đầu tiên là nhìn một chút cái ao, lại có là nhìn một chút, vừa vận đạt tới thiết bị. Cái này dùng thế nào? Thao tác thật đơn giản, giao hàng nhanh, một ngày, như thế một cái chảo. Có thể nấu 5.000 tờ ONG tôm hùm, không hề có một chút vấn đề. Lưu Sướng, nói ra, vật này thật là dũng cảm, nếu như ngày nào đó ta về nước, nhất định phải mang về một bộ, mở tôm hùm điếm, tuyệt đối nóng nảy. A a, cái này có thể nói được, số lượng lớn, mùi vị thượng tối sẽ có sai lệch. Lý Hán, cười nói, trả thừa bao nhiêu thiết bị sao? Có, còn có 2 bộ dự phòng. Lưu Sướng nói ra, lưu một bộ dự phòng là được rồi. Lý Hán nói ra, ngày mai ta muốn tôm hùm số lượng đạt đến 30.000 tờ ONG. 30.000 tờ ONG. Lưu Sướng ngạc nhiên miệng há thật to. Không sai. Ta chỉ có thể nói tận lực. Lưu Sướng cười khổ. Ta sẽ đích thân tham gia vào. Lý Hán, nói ra. Lưu Sướng càng thêm kinh ngạc. Lý Hán nhưng là buổi sáng vừa mới nói, không đúc kết, tại sao lại yếu gia nhập vào. Đừng suy nghĩ nhiều. Lý Hán nói ra. Tối hôm nay mọi người hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai có một trận đại chiến. Cùng lúc đó, Tì Dồ cũng thanh Lý Hán ý nghĩ mang về đến can em mở sờ ta tôn hùn hiệp hội. Lẽ nào hắn cho rằng chỉ dựa vào một mình hắn có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Một cái hiệp hội thành viên, bất mãn kêu lên. Câm miệng. Hiệp hội đầu linh đủ ịn, khe to mày. Hạ nông trường thực lực, chúng ta liên hợp lại, muốn vượt qua nó độ khó đều rất lớn. Cái này cũng là ta mời người Trung Quốc kia gia nhập một trong những nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới, ngươi đúng là ngu xuẩn. Thật sự coi chính mình bao nhiêu cân lượng rồi. Tì dồ cúi đầu, hay là người khác hắn không phục, nhưng này vị, tì dồ chỉ có yêu phê phẩn. Vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không, chúng ta lại phái một người đi qua, tốt tốt thương lượng một chút. Có vài tên hiệp hội thành viên, có tâm lượng bộ. Câm miệng. Nếu hạ nông trường, như thế không nhìn thiện ý của chúng ta, cái kia đừng trách chúng ta, phản kích kịch liệt. Hiệp hội hội trưởng, nói ra. Ta liên hệ 3 tên đến từ lùi ỉ xỉ ạ nạ tôm hùm nấu nướng cao thủ đã đến, ngày mai tôm hùm nấu nướng toàn bộ giao cho bọn họ đến. Louis Sancho, tôm hùm nhỏ nấu nướng nơi phát nguyên. Không sai. Quá tốt rồi, có bọn hắn gia nhập, chúng ta tôm hùm tiết, nhất định có thể để các du khách hưởng thụ cực hạn mỹ vị tôm hùm. Tỷ rồ nói ra, hạ nông trường tôm hùm nấu nướng tình huống, ta hỏi thăm một chút, là hán truyền thụ cho những người khác, phối liệu dùng đều là mình chế luyện. Hán, ta thừa nhận ra hỏa kia, là cái nông trường kinh doanh thiên tài, hoặc là nói, là cái lợi hại thương nhân, nhưng hắn từ bỏ chính mình ưu điểm lớn nhất, chạy đi làm đầu bếp, chuyện này quả thật là trò cười, ta càng thêm xác định, chúng ta sẽ đánh bại người này, hắn quá ngông cuồng tự đại. Hát gì? Lý Hán xoa xoa mũi. Ai ở sau lưng nói thầm ta? Hán, ngươi xác định không phải ngươi trong tay bột ớt sao? Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ha ha ha, hay là đi. Lý Hán thanh bột ớt ước lượng tốt gia nhập vào còn lại đổ gia vị bên trong đi. Lại nấu một nồi, nhìn xem lần này có thể hay không càng hoàn mỹ hơn một ít. Hán, ta nhưng ăn không hết rồi, nếu không, ngươi tìm những người khác đi. Lưu Tiêu Tiêu, nghe Lý Hán còn có nấu một nồi, chân nhỏ run lập cập à, đùa giỡn, chả ăn à, ăn nữa, chính mình yếu cái bụng dạn nứt rồi. Ăn nữa mấy cái, giúp ta nếm thử mùi vị, vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ đầu, không biết chạy đi đâu. Lý Hán, thầm nói. Cái gì không biết chạy đi đâu, rõ ràng trốn đi, mấy cái giảo hoạt tiểu bại hoại, dĩ nhiên giữ ta lại đến rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy chính mình ăn nữa mấy cái miệng liền muốn sưng lên đến, quá cay một điểm. Hán, nếu không thiếu thả điểm bột ớt. Không được, đây chính là ta thật vất vả hỏi thăm được phương pháp phối chế, hoàn toàn là ấn lại nước Mỹ bên này. Lý Hán nói ra. Như vậy đi, ta thêm chút đi những khác tối điều phối một cái. Vậy cũng tốt. Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, chính mình sẽ không nên đồng ý cho Lý Hán ăn thử. Nay còn không chơi không còn không nói, bột ớt là càng thêm càng nhiều, quả thực vượt qua cực hạn. Ok. Lý Hán, cuối cùng một nồi Mỹ thức tôm hùm xuất nồi rồi. Nếm thử. Được rồi, nhiều nhất một cái, nhiều thêm, ta nhưng ăn không hết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, xúc miệng, nhưng miệng đầy vị cay vẫn là tán không ra. Ồ. Lưu Tiêu Tiêu sướng sở. Nhiều một chút kỳ dị mùi vị, tuy rằng vẫn là cay, nhưng là rất là mê người a. Ha ha ha, xem ra, ta là thêm đúng rồi. Lý Hán cười, nói ra. Vậy nếu không lại muốn đến mấy cái này, lại tới một cái đi. Lưu Tiêu Tiêu muốn ăn, có thể tưởng tượng vừa nãy mấy nổi vị cay, vẫn là đánh trống lui quân, đùa giỡn, lại đến cái cay, chính mình thật sự yếu phun lửa. Lý Hán chọn lớn đưa cho Lưu Tiêu Tiêu, Lưu Tiêu Tiêu ăn, khoa tay ngón tay cái. Cái này tốt nhất, vị cay 10 phần, có thể có không nóng ruột, đốt môi, ăn tại trong miệng, tuy rằng cay, nhưng là cảm giác lại hử thoải mái a. Hán, ngươi thêm cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt hiếu kỳ. Cái này sao? Ha ha ha, bảo mật. Lý Hán một mặt đắc ý cười nói. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Thích thì nói không thích thì thôi. Đương nhiên không thể nói, đây chính là bí phương, về sau yếu chuyển cho hậu nhân. Lý Hán tâm tình thật tốt, mở lên chuyện cười. Chả truyền nam không truyền nữ đây này. Lưu Tiêu Tiêu, lường một cái. Thế thì không đến nỗi. Lý Hán cười nói. Tiểu Hán, các ngươi làm cái gì, làm sao, khắp phòng quả ớt vị. Lý Mai, che múi, đi vào nhà bếp. Thì, ta đang nghiên cứu chế tác mỹ thức tôm hùm. Lý Hán nói ra. Thì, ngươi muốn hay không nếm thử, vừa vặn nấu xong. Sẽ không rất cay chứ. Lý Mai nhìn thấy Lưu Tiêu Tiêu, có chút sưng môi. Cay. Ừm. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu, có điểm lạ quái, Lý Mai tỷ ánh mắt thật kỳ quái. Lý Hán dở khóc dở cười. Tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Ta không suy nghĩ gì a. Lý Mai ngượng ngùng tiêu tiếu, ngắt một cái tôm hùm, nắm bắt cái kìm, hít một hơi nước ấm. A, thật cay a, ồ. Lý Mai, ánh mắt sáng lên, ăn ngon a. Tuy nói cay, nhưng này cay, cay hừ thoải mái, ăn, càng là thoải mái, ăn một cái, Lý Mai không nhịn được lại ngắt một cái. Một tên tiếp theo một tên, liên tiếp ăn mười mấy cái, lúc này mới hít lấy ngón tay. Ăn ngon, Tiểu Hán, nếu như ngày mai dùng cái này, nhất định khả năng hấp dẫn không ít người Mỹ. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Hán cười nói. Lần này tôm hùng tiết, ta nhưng là chuẩn bị kỹ càng tốt xuất cái danh tiếng đây này. Hán gia hỏa này chuyện gì xảy ra à, làm sao đột nhiên lộ liễu như vậy rồi, lúc mới bắt đầu, không phải đều không có ý định tự mình tham gia tôm hùng tiết, chẳng lẽ là hôm nay tin tức kích thích Hán. Lưu Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thêm cảm thấy khả năng, quả nhiên, Hán, không phải thờ ơ không động lòng. Kỳ thực Lưu Tiêu Tiêu không biết, buổi chiều tới tỷ rồ mới thật sự là kích thích, càng xác thực là, chọc giận, Lý Hán, những người này muốn chút tử cũng không phải đi, nhưng đầy bụng ý nghĩ xấu, làm chuyện xấu đều là từng cái có ý nghĩa. Hạ nông trường tôm hùm tiết nhập vào can em mở sờ ta chấn nhỏ tôm hùm tiết, đám gia hỏa này, ngược lại là tìm tốt đẹp chủ mũ, cũng may, Lý Hán không phải một năm trước hắn, thật sự coi lớn như vậy mũ, rơi xuống, Lý Hán không dám không tiếp, thật coi mình là một nhân vật rồi. Nay không, dỗ nạn cùng mạ bổ chiếm được tin tức này, đều tức giận vỗ bàn. Hán, không cùng đám người này tính toán bọn hắn ngược lại là dự định giọng khách gát giọng chủ rồi. Nói cho bọn họ biết, chuyện này, ủy viên hội tuyệt đối sẽ không tham dự. Dỗ nạn, nói ra. Mạ bổ gật gật đầu. Có muốn hay không cùng Hán, nói một chút. Không cần. Dỗ nạn, nói ra. Ta đã cho ở gọi điện thoại, chuyện này, ta ở đứng ra, so với chúng ta càng tốt hơn. Đây chính là ngươi muộn như vậy tới nguyên nhân. Lý Hán dở khóc dở cười. Ta lại nhiều như vậy tiểu tâm tư nha, thực sự là, bất kể như thế nào, ngươi thay ta cảm tạ dỗ nạn thúc thúc cùng mã bồ thúc thúc, chuyện này, ta sẽ ra tới tốt, tuyệt đối sẽ không đối chấn nhỏ xử lý tôn hùm tràn lan tạo thành một điểm ảnh hưởng. A a, ta liền biết, ta liền cùng bọn họ nói, đừng lo lắng, Hán, cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ, cáo kỉnh. Ở cười hắc hắc nói ra. Lý Hán liếc mắt, của mình tuy nói không phải lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không bị bắt nạt tới cửa, trả khuôn mặt tươi cười đón lấy người, can em mở sở ta tôn hùm hiệp hội, ngày mai tôn hùm tiết, nhìn xem của người nào tôn hùm vị đẹp, của người nào tình cảnh đại. Chương 2481, song long tôn tiết màn lớn kéo ra. Chương 2503, song long tôn tiết màn lớn kéo ra. Ngươi đây là dự định ra chiến trường A. Lý Hán, dở khóc dở cười nhìn xem đeo giường như thời trung cổ võ sĩ tựa như Lưu Tiêu Tiêu. Không phải nói khai chiến, mặc như vậy, ngươi bất giác làm có khí thế sao? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt tự phải nói, đây chính là hoa chính mình tiền riêng mua đây, mấy trăm USD, quý chết rồi. Vấn đề, ngươi quên của mình hôm nay công tác, là làm cái gì? Lý Hán, thực sự là không nói gì, rửa chén đĩa, đưa tôm hùm, thanh lý long hà xác, những này sống, dĩ nhiên mặc như thế, quả thực đùa giỡn, chạy đến bầu trời rồi. Lưu Tiêu Tiêu phình phình miệng, một mặt không cao hứng. Ta thích mặc như vậy. Nói xong, dĩ nhiên không để ý tới Lý Hán, chính mình một người đi rồi, Lý Hán khẽ lắc đầu. Bất quá chờ du du mấy cái tiểu nhân, mặc quần áo tử tế đi ra, Lý Hán hoàn toàn trợn tròn mắt, khoa trương so với Lưu Tiêu Tiêu, còn có cao hơn mấy cái đẳng cấp. Đây là cái gì? Lý Hán lấy tay, xoa bóp du du trên cánh tay gọng kìm lớn. Tôn Hùng Trang, đẹp đẽ đi. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý. Từng cái dường như đun sôi tôm hùm nhỏ tựa như, đỏ hồng hồng, một loạt, mấy cái, đủ ăn. Đây là cái gì là mua à? Ngày hôm qua cùng tiểu tiểu tỷ tỷ cùng đi mua. Du du, nói ra. Được rồi, đi thôi. Vậy thì khó trách, Lưu Tiêu Tiêu đồng thời, mua con cua trang, Lý Hán cũng không ngoài ý liệu. Tới tạm thời xây dựng nhà lều, Lý Hán quay một vòng, mấy cái gió to cơ mở lên, toàn bộ túp lều không khí lưu thông đột nhiên khá hơn. Không sai. Chờ, người đến đông đủ, Lý Hán mở ra cái sớm hội. Hôm nay nhiệm vụ khá là nặng, mọi người cực khổ rồi, có vài điểm ta muốn nói một chút, đồ gia vị cùng nước suối số lượng, nhất định phải ấn lại yêu cầu, lại có một cái nhất định phải ổn, tôm hùm phẩm chất một điểm yếu đạt tiêu chuẩn. Là. Được rồi, chuẩn bị đi, còn có 2 giờ, du khách nên đã đến. Lý Hán nhìn xem thời gian, 6 giờ rưỡi rồi. Mấy tên tiểu tử các ngươi, đừng ở chỗ này một bên. Trước tiên đem đĩa phân một cái. Lý Hán, chỉ vào mấy cái tiểu nhân. Là. Mười mấy cái tiểu nhân, đĩa phân phóng được, Lưu Tiêu Tiêu lúc này mới lại đây. Ồ, thay quần áo rồi. Hừ. Lưu Tiêu Tiêu, một bộ ta không muốn để ý đến ngươi. Lý Hán tiêu tiếu. Bộ kia võ sĩ trang, tham gia hóa trang vũ hội các loại tiệc rượu, vẫn là thật thích hợp. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Cần ta làm cái gì? Hiện tại khách nhân còn chưa tới, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Lý Hán, nói ra, nha, hạ nông trường bên này, bắt đầu chuẩn bị tôm hùm, can em mở sở ta tôm hùm hiệp hội bên kia đồng dạng, bắt đầu chuẩn bị. Sân khấu đáp thành lập xong được. Tỷ rổ hỏi công nhân viên. Đúng, mời bờ gì đồn thành nhỏ một con ban nhạc, còn có nhảy đường phố biểu diễn đoàn. Biết rồi, nói cho người chủ trì, một hồi trưởng phải nói lời nói, khoảng 5 phút. Tỷ rổ nói ra, là, không biết hạ nông trường thế nào rồi. Tỷ rổ. Khẽ to mày, ngày hôm qua nghe xong hội trưởng, nói xong hạ nông trường một ít sự tích, tí rồ trong lòng ít nhiều gì có chút bận tâm. Chính mình sự tình không có làm tốt, gây ra lớn như vậy nhiễu loạn. Tí rồ, đừng lo lắng, ngươi quên, hiện tại chúng ta hiệp hội có thể mở rộng đến 24 gia, hầu như chiếm can em mở sở ta chấn nhỏ 8 thành du lịch nông trường cùng bãi chăn nuôi. Hạ nông trường thực lực hùng hậu, nhưng lần này, chúng ta so không phải là tài lực. Không sai, ta nghe nói hạ nông trường. Nhưng là một cái lù ỉ xỉ ạ nạ đầu bếp đều không có mời, cái kia Trung Quốc tiểu tử, tự thân xuất mã, ha ha ha, lần này, ta xem hắn là bê đá tự đập vào chân của mình. Thế à, như vậy ta nhưng an tâm. Tỷ dồ cười nói, thật không biết, gia hỏa này thật nhỏ mọn, vẫn còn quá mức tự mình, thật sự coi chính mình cái gì đều có thể làm tốt nhất. Đừng nói nữa, chúng ta nên làm việc cho giỏi rồi, nên tiếp du khách các nữ hải tử mời được sao? Xin mời đến, là món tạ nạ đại học đội cổ động viên, thật là một đám sức sống 10 phần cô nương xinh đẹp nhóm. Hà nông trường đâu này? Giống như là một đám trẻ con. Một đám trẻ con. Không sai. Cái kia Trung Quốc tiểu tử, lẽ nào thật sự điên rồi? Thực sự là không thể tưởng tượng. Đồng dạng đối thoại, dô nản cùng mạ bù trong lúc đó tiến hành. Dô nản, chuyện này, lẽ nào chúng ta thật sự yếu ngồi yên không để ý đến sao? Mạ bù, ta tuy rằng trong lòng đối Khang Tư Nít cực kỳ khinh bỉ, nhưng ta lại không thể phản đối hắn đối với chuyện này lập trường. Dô nản, nói ra. Hắn đại biểu, đại đa số trồng trọt chăn nuôi chàng chủ lợi ích, này là làm người bất đắc dĩ sự tình. Lẽ nào hắn chỉ có thể để nha, hy sinh chính mình lợi ích? Mạ bù, có phần không cao hứng, phải biết, tổ chức tôn hùng tiết, vốn là hắn nói ra, những người này mượn không nói, còn dự định đẻ xuống hạ nông trường. Dô nản bất đắc dĩ thở dài. Này là làm người bất đắc dĩ sự tình, hay là, chỉ có thể là hắn chính mình đứng ra, nếu như hắn thắng, can em mở sở ta tôn hùng hiệp hội đem hội trở thành cho cười, Khang Tư Nít bên kia, ta sẽ cùng hắn nói. Thế nhưng tình huống bây giờ, Khang Tư Nít nhưng là liên hệ rồi vượt qua 20 gia du lịch nông trường, hơn nữa nện số tiền lớn, hắn hạ nông trường muốn thắng được cuộc tranh tài này, độ khó quá lớn. Mạ Bồ nói ra, chúng ta phải tin tưởng hắn, hay là hắn hội lại chế kỳ tích. Dô nản, năm năm đấm, mang theo một tia kiên định nói ra. Lý Hán nhu nhu mũi, tại sao lại là nhảy mũi, chính mình lẽ nào cảm bạo, này không đúng vậy, thân thể mình, đừng nói, không làm sao, cho dù tại nước lạnh ngâm cái 1-2 giờ, cũng không có cảm bạo khả năng a. Ba ba, nha, tiểu hát hát chúng nó đều chuẩn bị xong. Đùa giỡn, tiểu hát hát hiện tại tiếng tam, chỉ cần lên đài, tuyệt đối này phiên thiên, thật sự coi chính mình, cái gì cũng không được chuẩn bị a. Web sẽ càng tin tức mới, vừa vặn đi ra, mặt trên bình luận tiểu như cùng hoa tuyết vậy, soạt bạo. Cái gì? Tì dồ bên này, nhận được tin tức, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu hắc hắc, vậy không thể làm gì khác hơn là Hollywood mình tình gấu. Thật sự hạ nông trường. Đúng, lúc trước liền có nghe đồn. Công nhân viên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tì dồ, những này thật sự có chút hoảng loạn rồi, đùa giỡn, lần này những kia tự do du khách, nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ không chạy đi hạ nông trường. Ra là tiên sinh. Trước hết để cho ta tĩnh tĩnh. Tì dồ, vung vung tay. Gia La tiên sinh, tuy rằng hạ nông trường website lưu lượng cũng không tệ lắm, không tới can em mở sở ta chấn nhỏ du lịch du khách rất lớn một phần đối internet cũng không hề hứng thú quá lớn. Công nhân viên nói ra. Không sai. Tì dồ kinh hỉ kêu lên. Ta làm sao không nghĩ đến cái này đây này. Nói cho ban nhạc, âm nhạc càng lớn một chút. Chúng ta nhưng là chiếm cứ địa lý ưu thế. Tì dồ, trên mặt nhiều hơn một tia ý cười. Phải biết, can em mở sở ta tôn hùng tiết, tổ chức địa, nhưng là trong tiểu trấn quảng trường, nơi này là du khách phải qua. Tuy nói như thế, còn tiểu hát hát sức hiệu triệu cũng không phải là chừng cho đẹp, chờ cuối tuần du khách xe buýt tiến vào nông trường, bất quá nửa giờ, internet hạ nông trường du báo danh nhân số đã đột phá 1.000 người. Này mới bất quá nửa giờ, càng là có vượt qua thập gia bản địa truyền thông gọi hạ nông trường điện thoại, hỏi do, những này truyền thông, từng cái đỏ ngầu cả mắt, tiểu hát hát, vẽn đỏ ra. Đây chính là hai cái bây giờ đang ở Hollywood đều khá được người yêu mến minh tinh A. Bình thường một ít Los Angeles truyền thông đều không nhất định có cơ hội phỏng vấn đến, không nghĩ tới, hoàn toàn không có cơ hội, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Dĩ nhiên xảy ra, khá lắm, những này truyền thông, quả thực thượng đuổi, thậm chí có mở ra giá cao, muốn bắt được siêu thẩm. Gấu xám web sẽ cùng hôi làng trang web zone cùng bà gỗ, càng phải như vậy, trực tiếp vội vàng lại đây, hai người này cùng hạ nông trường quan hệ, quả thực không nên quá được. Bên này nghe nói tiểu hắc hắc cùng du du đều tại, điện thoại vừa cút, thẳng đến tổng biên tập văn phòng. Không bao lâu, hai nhà web sẽ tốt nhất phỏng vấn xe cùng phóng viên tất cả đều phái ra, John cùng bà Gô, tại đi can em mở sở ta chấn nhỏ trên đường, gặp vương vàng. Ngươi dĩ nhiên cũng nhận được tin tức. John, đừng tưởng rằng tin tức của ngươi làm linh thông. Bà Gô, bĩu môi. Lần trước hút máu quái Tân Văn, có thể không phải là bị ta cướp được. Cái nào tính là gì, vẹn đỏ dạ Tân Văn. Hay là ta trước tiên đưa tin đi ra? Bà Gô, không chịu yếu thế. Hai người hoàn toàn đúng lên, đương nhiên, kỳ thực hai người hiện tại quan hệ, so với lúc trước phải thân mật hơn nhiều, xem như là công tác đối thủ cạnh tranh, lén lút bạn tốt quan hệ. Hai chiếc phỏng vấn xe trước tiên chạy tới Hạ nông trường, cùng lúc đó, Can Em Mở Sở Ta Tôn Hùn Tiết cùng Hạ Tôn Hùn Tiết chính thức mở màn, hai bên du khách số lượng hầu như không phân cao thấp. 24 gia du lịch nông trường, nhiều hơn phân nửa hái nông trường, còn lại cưỡi lấy nông trường, trải nghiệm nông trường, tương đối, nhân số ít một điểm. Bây giờ là hái quý, không thể không nói, nếu không phải cờ dít trang viên chống đỡ Hạ nông trường, lần này du khách số lượng thượng, Hạ nông trường nói không chắc cũng bị những này ra hái nông trường cho làm hạ thấp đi, một ngày hái du nhân số nhiều lắm. Chương 2482, Tôn Hùn có thể chữa bệnh. Chương 2504, Tôn Hùn có thể chữa bệnh. Hán, cái này cũng là hết cách rồi, gần nhất tới Can Em Mở Sở Ta chấn nhỏ hái du khách chiếm 9 phần 10. Cờ dít bất đắc dĩ nói ra. Hạ nông trường cùng cờ dít trang viên, hái khu tại đa số trồng trọt chăn nuôi chẳng hái trong vùng đều không xếp hạng tới tên. Tôn Hùn Tiết dựa vào cái gì? Dựa vào nhân khí, cũng may cờ dít mang người lại đây, đứng vững, chờ một chút, theo tiểu hắc hắc cùng vẽn đỏ giả xuất hiện, truyền thông cùng một ít người hái mộ, nhất định sẽ vội vàng lại đây, đến lúc đó, ai nhiều người ít người nhưng là không nhất định. Đáng tiếc, món tạ nạ loại này kỳ hoa địa phương, Hollywood minh tinh đến rồi đều vô dụng, hết cách rồi, người ta không quen biết ngươi là ai, tuổi trẻ cũng còn tốt điểm, đã có tuổi, càng là đối với những này không có hứng thú. Cũng may, Hạ nông trường tấm bảng đủ vang dội, cuối tuần du khách số lượng lại là nhiều nhất, lại tăng thêm mấy ngày nay tuyên truyền, tới du khách vẫn chưa tới 10 giờ, vượt qua 5.000 người, so sánh Can Em Mở Sở Ta trong tiểu trấn quảng trường, tuy rằng ít một chút, cũng không kém quá nhiều. Cái này Trung Quốc tiểu tử còn có chút bản lĩnh. Tôn Hùn Tiết không phải là một ngày. 3 ngày Tôn Hùn Tiết, cuối cùng vẫn là muốn xem của người nào sức ảnh hưởng lớn, nhân số là một cái khách quan so sánh tiêu chuẩn. Tính đầu người. Lý Hán thầm nói. Này thật là có chút phiền phức. Cờ dít cũng là thật bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, những người này chiếm hái kỳ tiện nghi. Nha, đúng rồi, đây là ta vừa vặn mang tới Tôn Hùn. Cờ dít nói ra. Vậy ta cần phải nếm thử. Lý Hán nhận lấy. Mở ra. Hương vị nồng nặc, chỉ là cái này quả ớt là thật sự cay, cay tâm. Không hổ là đại sư xuất phẩm, mùi vị thượng cũng không kém, đương nhiên khác biệt nhỏ, bình thường dân chúng vẫn đúng là thưởng thức không ra. Đây thật là chuyện phiền toái. Lý Hán, cũng không thể tại Tôn Hùn tăng thêm không gian nước suối tinh hoa, nói như vậy, kế tiếp vấn đề thì khó rồi. Cũng không thể về sau bán ra Tôn Hùn, đều phải dùng thượng không gian nước suối tinh hoa đi, Lý Hán bất đắc dĩ thở dài một cái. Hạ nông trường Tôn Hùn đưa tới. Vừa vặn đưa tới. Tì Dồ gật gật đầu. Đưa cho mấy vị sư phụ nếm thử. Tì Dồ nói xong, chính mình lưu lại một phần, ngắt một cái. Nhìn xem cũng không tệ lắm, rất thơm. Ồ, cái này vị tay, kích thích không đủ a. So sánh. Mấy vị sư phụ, thưởng thức qua hạ nông trường Tôn Hùn, lưu lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn là làm sao làm được, cay mà không đốt, đặc biệt là này cỗ thanh mùi thơm, thực sự là khó mà tin nổi. Ta dĩ nhiên nếm không ra, này cỗ mùi thơm ngát vị, là tài liệu gì? Nhìn lên, là chúng ta xem thường cái này Trung Quốc tiểu tử. Trung Quốc bây giờ là Tôn Hùn tiêu hao lớn nhất một trong những quốc gia, hay là, chúng ta nên đi ra đi một chút rồi. 4 người, tính toán ra, đời này đều đang nghiên cứu làm sao chế ra lệnh người thưởng thức qua sau, không cách nào quên mỹ vị Tôn Hùn nhỏ. Lý Hán phần này dĩ nhiên mơ hồ làm được bọn hắn, muốn làm, không có làm được. Đáng tiếc. Này cỗ mùi thơm ngát vị không đủ nồng nặc, như thế nồng nặc lời nói, ta trực tiếp liền nhận thua. 3 người kia gật gật đầu, ít một chút, tạo thành thiếu hụt, đầy đủ bọn hắn dùng còn lại hương liệu để đền bù. Lời nói như vậy, hay là chả có hy vọng thắng. Thực là không tồi Tôn Hùn. Khang Tư Nít cười nói. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Quá ngắn. Tì Dồ hơi nghi hoặc một chút. Cũng không phải tất cả mọi người là mỹ thực ra. Khang Tư Nít nói ra. Muốn thưởng thức suất. Hai vị đỉnh cấp đầu bếp của người nào món ăn càng mỹ vị hơn, yêu cầu đỉnh cao nhất mỹ thực ra, năng lực trong khoảnh khắc phân ra thắng bại, như cùng là người bình thường. Hay là yêu cầu hoa 10 ngày, nửa tháng, hoặc là thời gian dài hơn, liên tục thưởng thức, từ từ đầu lưỡi sẽ nói cho ngươi biết, ai là tốt nhất. Khang Tư Nít, nói ra. Bất quá, thật là khiến người bất ngờ, cái kia Trung Quốc tiểu tử lại đang Tôn Hùn chế tác thượng, không thua với vài tên nổi danh đại sư phó. Đúng vậy a, ta cũng rất cảm thấy bất ngờ. Được rồi, chuyện này liền đừng đi ra nói rồi. Khang Tư Nít, nói ra. Bên kia dẫn qua tin tức, tình huống cụ thể làm sao? Cờ dít trang viên giúp hạ nông trường một cái, hiện tại nhân số cùng chúng ta bên này xê xích không nhiều. Tì Dồ nói ra. Có cần hay không ta liên lạc một chút cờ dít trang viên? Không cần. Khang Tư Nít, nhàn nhạt vung vung tay. Dâu sở thú liệp chẳng có tin tức sao? Dâu sờ không muốn đúc kết trong chúng ta đến, đối với hắn mà nói, những này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tì dồ chuyển lời dâu sờ lời nói. Vậy thì tốt. Khang Tư Nít cười nói. Dâu sờ không đúc kết chuyện này, đối mọi người đều tốt. À. Tì dồ không hiểu lắm. Tì dồ, ngươi đi nói cho đám kia hưng phấn quá mức lũ ngu xuẩn, buổi chiều chúng ta sẽ đối mặt với một vòng mới khiêu chiến, nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ thanh hái giá cả hàng một thành. Khang Tư Nít, nói ra. Cái gì? Hàng một thành hấp dẫn du khách. Khang Tư Nít có phải điên rồi hay không? Chúng ta bây giờ rõ ràng chiếm ưu thế, cái kia Trung Quốc tiểu tử, biết chun chút được chúng ta đánh bại. Không sai, U Yính nói một chút cũng không sai, nhìn xem bên ngoài du khách, bọn hắn ăn nhiều hài lòng. Nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức, Hạ Nông Trường nhân số cũng không so với ta ít hơn bao nhiêu. Đây còn không phải là so với chúng ta ít, dĩ nhiên hiện tại muốn chúng ta hàng một thành, quả thực đùa giỡn, như thế sẽ để cho ta mất hết vốn liếng. Ta tán thành Ezit lời nói, ta cũng không muốn vì đáng chết tôn hùm, kiếm ít một mao tiền, nhất là bây giờ chúng ta thắng Hạ Nông Trường. Tì dồ bất đắc dĩ, những người này, chỉ lo kiếm tiền. Được rồi, hy vọng, các ngươi nói đúng. Hai bên tôn hùm tiết khí thế hừng hực, Lý Hán này đại buốt, lúc này cũng gia nhập tôn hùm đoàn thể. Tiểu băng hưu, yếu nếm thử sao? Không, thiên sinh, thực sự là xin lỗi. Bé trai mụ mụ, lôi kéo bé trai, có chút ngượng ngùng. Không sao, nếm thử đi. Mùi vị rất tốt. Thật sự rất xin lỗi. Mẫu thân lôi kéo hài tử. Thượng đế, có lẽ có một ngày ngươi hội nghĩ đến cái này đáng thương tiểu gia hỏa đi. Cái này tiểu ca ca có bệnh. Du du tiểu nhân, kêu lên. Nam Hải mẫu thân biến sắc mặt, Lý Hán lôi kéo du du. Xin lỗi, nữ sĩ, tiểu gia hỏa nói lung tung. Ai, không, của nàng đúng. Mẫu thân một mặt khóc tang, Nam Hải tử là cái an, bệnh kén ăn chứng người bệnh. Hay là... ngươi thật sự có thể thử một chút. Lý Hán, nghĩ đến bệnh kén ăn trứng, nhớ tới không gian nước suối, tựa hồ đối với cái này có hiệu quả. Không được, cảm ơn ngươi. Nữ nhân lôi kéo Nam Hải. Chúng ta cần phải đi. Đây không phải đến vẹn đỏ dạ rau dưa xa lát điểm A. Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp lại đây, nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ, ta có thể nếm thử cái này. Đột nhiên, bé trai, nhỏ giọng nói một câu. A. Tuổi trẻ mụ mụ sững sờ rồi. Thượng đế. Đây là sự thực, ngươi thật sự muốn nếm thử nha, nha, thượng đế. Nữ sĩ. Lý Hán trong tay tôn hùn đưa cho tuổi trẻ mụ mụ. Quá cảm ơn ngươi, thượng đế phù hộ ngươi. Mẫu thân run rẩy tay, nâng trong hộp tôn hùn. Bé trai do dự có muốn hay không nắm, mẫu thân cổ vũ dưới, cuối cùng cầm lấy một cái tôn hùn, đưa đến bên mép. Nhất định phải ăn đi, nhất định, thượng đế phù hộ. Mẫu thân bắt đầu cầu nguyện, Nam Hải một chút thanh tôn hùn đưa đến bên mép. Thật sự hội ăn sao? Lưu Tiêu Tiêu, có chút không xác định, phải biết rất nhiều bệnh kén ăn chứng người bệnh, đối mặt đồ ăn phản ứng đầu tiên chính là buồn nôn. A, thật ăn. Bé trai cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm, một hồi lâu một cái tôm hùm nhỏ mới ăn đi, ngay cả như vậy, vị kia tuổi trẻ mẫu thân cũng đã kích động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rồi, che miệng, nhãn lực tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào nhìn xem Nam Hải. Mụ mụ, ta còn muốn yếu. A, tốt, tốt. Thật sự, tất cả những thứ này đều là thật. Vị này tuổi trẻ mẫu thân, vừa lau lau nước mắt một bên cầm tôm hùm, được rồi, toàn bộ con mắt được cay đỏ rực, nhưng là người mẫu thân này tựa hồ không có cảm giác bình thường. Ồ, chuyện gì thế này? Không ít du khách vây đi tới gần, hai mẫu tử này ăn tôm hùm, ăn quá kích động chút ít đi, mặc dù nói mùi vị quả thật không tệ, nhưng không có cần thiết ăn được khóc đi. Nhưng các loại mọi người rõ ràng, cái này bé trai dĩ nhiên là ăn sau đó mọi người trợn tròn mắt. Bệnh kén ăn trứng, ăn tôm hùm. Cái này quá xả đạm đi. Bệnh kén ăn trứng được tôm hùm chưa tốt, ông trời, đây là ta hôm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười, tuy rằng, ta cảm thấy, nói chuyện này người, đầu óc nhất định có vấn đề. Không sai, ta có thể không tin tưởng những này vừa nhìn chính là lăng xê gạt người Tân Văn. Đương nhiên rất nhiều người lựa chọn hoài nghi, không dám theo càng ngày càng nhiều bệnh kén ăn trứng người bệnh biểu thị muốn ăn Hạ Nông Trường ra tôm hùm. Đường thượng một đám vong trùng trợn tròn mắt, vốn là không coi là chuyện đáng kể phóng viên cũng trợn tròn mắt. Đặc biệt là khi biết Hạ Nông Trường, còn có một loại rau dưa cũng có thể trị bệnh kén ăn trứng sau. Đông đảo phóng viên mới hối hận, nguyên lai người ta, chuyên nghiệp trị liệu bệnh kén ăn trứng A. Chỉ tiếc, loại kia phối chế rau dưa quá ít, giá cả quá đắt đỏ chút. Như vậy có tôm hùm nhỏ, cái này thành phẩm cần phải thấp không ít. Rồi cha A. Tì dồ nhận được tin tức, sau trực tiếp co quắp ngồi ghế lên, đùa giỡn, này phải làm sao A, nhà ai tôm hùm chả có thể chữa bệnh, vẫn là trị loại này nghi nan trứng bệnh A. Chương 2483, truyền thông ưu thế lộ ra. Chương 2505, truyền thông ưu thế lộ ra. Dối trá. Lý Hán nở nụ cười. Bọn hắn khả năng đã hiểu lầm, bất luận có hay không bọn hắn, Hạ Nông Trường Tôn Hùm chính là mùi vị này, về phần trị liệu bệnh kén ăn trứng, cái này có thể là chúng ta Tôn Hùm mùi vị được rồi. Cờ Dít khoa tay ngón tay cái. Hán, sớm biết, ngươi còn có ngón này, ta liền không tới. Hán, chính ngươi tham dự vào, có phải là hơi nhiều phải không để tiểu làm à? Cờ Dít, mang lên lại đây, chủ yếu bán Lý Hán chọn người tỉnh, lại có thêm, dự định cùng Lý Hán lại cẩn thận tâm sự làng du lịch phương án. Trở về, chung quy phải tìm chút chuyện tình làm một chút, chơi đùa không phải rất tốt sao. Lý Hán, từ trong nồi giả bộ một đại đĩa tôm hùm, đưa cho Cờ Dít. Đi thôi, ta đi lấy điểm đĩa. Ta hiện tại uống đĩa, uống Hạ Trang Viên. Cờ Dít tiếp nhận đĩa, cười nói. Không thành vấn đề. Lý Hán, nói ra một thùng nhỏ Hạ Trang Viên, cầm hai cái chén, ngồi xuống. Làng du lịch phương án, ta xem, ta cảm thấy đúng là không có bao nhiêu vấn đề, bất quá, chuyện này, ngươi biết, chủ yếu vẫn là tại Lưu Minh quyết định. Ta rõ ràng, ta đã thanh tư liệu phát đưa tới rồi. Cờ Dít, tiếp nhận Lý Hán đưa tới bia, nâng chén. Ký giả truyền thông lại đây, Hạ Nông Trường Tôn Hùm tiết tên tuổi nghĩ đến, ngày mai sẽ có thể chuyển khắp, toàn bộ món tạ nạ cùng chu vi châu huyện. Lý Hán gật gật đầu, vốn là tôm hùm, ăn mùi vị, bất quá, bên kia tìm mấy vị đại sư phó cũng là lợi hại, mùi vị xê xích không nhiều, người bình thường, còn không nhất định có thể trong thời gian ngắn phân biệt ra được, bất quá, theo bệnh kén ăn chứng thích ăn Hạ Nông Trường Tôn Hùm tin tức truyền ra, Hạ Nông Trường Tôn Hùm nhiều hơn một tầng sinh khí hiệu quả, nghĩ đến, không ít người hội chuyên chạy tới nếm thử, có thể khiến bệnh kén ăn chứng thích ăn tôm hùm, là cái gì mùi vị? Cờ Dít xé ra tôm nón, đưa vào trong miệng. Mùi vị là thật không tệ, như thế nào, có muốn hay không, ta để khách sạn Thanh Hạ Nông Trường ra tê cay tôm hùm xếp đến trên menu. Ha ha ha, được. Lý Hán vui lên, Cờ Dít ra hỏa này, từ nhìn thấy hạ tôm hùm hiệu quả thần kỳ, lời này đánh giá một mực tại trong lòng kìm nén đây, không hơn người ta đến giúp đỡ, chung quy phải cho điểm hồi báo. A a, vậy ta liền cảm ơn. Cờ Dít giơ ly rượu lên. Quả nhiên thuần chánh Hạ Trang Viên. Một ngụm uống sạch trong chén bia, Cờ Dít để chén rượu xuống. Tiến đến Lý Hán bên cạnh, nói ra. Hán, cái này cản sơn ít, không phải là đơn giản ra hỏa. 3 tháng trước đi tới can em mở sờ ta, chỉ dùng 1 tháng liền kết giao can em mở sờ ta 8 thành trở lên trồng trọt chăn nuôi chàng chủ. Lý Hán ngược lại là nghe nói. Vỡ lạ cùng Lý Hán cũng nói khởi chuyện này. 8 thành, vẫn đúng là khá nhanh. Theo Hạ Nông Trường, Cờ Dít Trang Viên, dâu sờ thú liệp chàng phát triển, can em mở sờ ta chấn nhỏ dần dần trở thành món tạ nạ Tây Bắc Bộ trung tâm. Toàn bộ chấn nhỏ khách du lịch phát triển tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Tốt như vậy manh mối, có nhân xâm hợp đi vào, không tính là gì đại sự, Lý Hán, biết sớm muộn có người hội đúc kết đi vào, chỉ là, không nghĩ tới, nhanh như vậy. Nhìn lên, ta cái này trồng trọt chăn nuôi chàng hiệp hội hội trưởng, khi không nổi nữa. Lý Hán bưng lên đĩa, uống một hơi cạn sạch cười nói. Có lẽ vậy. Cờ Dít âm thầm quan sát Lý Hán. Cản sở nịp liên hợp đám này trồng trọt chăn nuôi chàng chủ, nói đến. Càng nhiều là du lịch nông trường cùng bãi chăn nuôi, chân chính sinh sản loại trồng trọt chăn nuôi chẳng, không phải là dễ dàng như vậy đúc kết cùng Hạ Nông Trường ác tha bên trong đến. Hạ Nông Trường bây giờ có được thịt của chính mình như chủng loại, nắm giữ can em mở sờ ta lớn nhất đồng cỏ cùng nông trường. Nắm giữ ngựa của mình chẳng, vừa vận tại kẻ nủ kỳ thu được quán quân, này nhưng không bình thường rồi, chống chân địa vị, tại toàn bộ món ta nạ, đều không có mấy nhà dám, xem thường Hạ Nông Trường. Du lịch phương diện. Càng là món tạ nạ đệ nhất du lịch nông trường. Thần kỳ động vật biểu diễn, mê cung dưới mặt đất, mỹ thực tiểu hỏa xe cùng hoa lang, liệu dưỡng nước suối khu biệt thự, đáy hồ phòng ăn, đồng bộ càng thêm hoàn thiện phục vụ thiết bị cùng thiết bị, cao tư chất công nhân. Cờ Dít, ngày hôm qua nghe được Cản Sơn Ít, liên hợp hơn 20 gia du lịch trồng trọt chăn nuôi chàng, tổ chức tôm hùng tiết, chống lại Hạ Nông Trường, trong lòng bao nhiêu còn có không tin, nếu không phải hôm nay thấy trong tiểu trấn náo nhiệt tình cảnh. Cờ Dít, vẫn đúng là hội đang tại chuyện cười, Cản Sơn Ít, làm như vậy, nguyên nhân, cờ gì Stoffer thiếu nghĩ đến một ít. Cản Sơn Ít, lén lút đang tại thu mua một ít trồng trọt chăn nuôi chàng. Cờ Dít lúc đi, để lại tin tức. Thu mua. Lý Hán cười cười, muốn nói, thu mua, trồng trọt chăn nuôi chàng, Lý Hán đến không phải là không có tiền, chỉ là, Hạ Nông Trường hiện tại đã là can em mở sờ ta chấn nhỏ thế lực bá chủ rồi, cử động nữa, độ khó quá lớn, lực cản cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ba ba, ngươi làm sao đều uống rượu? Du du phình phình miệng nhỏ, ba ba lúc làm việc đều uống rượu. A a, là ba ba sai rồi, tôm hùm đưa tới. Cho tới trưa, nấu hơn 5.000 cân, bên này mới mẹ tôm hùm, đều dùng hết rồi. Ừm. Du Du nói ra. Là đi nạ tỷ tỷ đưa tới. Vậy thì tốt, ba ba đi nấu tôm hùm đi. Du Du giúp ba ba. Lý Hán gật gật đầu. Phóng viên Thúc Thúc cùng A-Z đều hỏi ngươi vấn đề gì. Đi nhà bếp trên đường, Lý Hán hỏi tiểu gia hỏa. Tốt nhiều vấn đề. Du Du nói ra. Ba ba, tôm hùm đều không trị hết bệnh kén ăn trứng, chỉ có rau dưa salad mới có thể trị tốt bệnh. A a, ngươi và phóng viên Thúc Thúc, nói rồi. Du Du mới sẽ không ngây ngốc nói sao. Du Du, cười hì hì nói ra. Ba ba nấu tôm hùm ăn ngon nhất rồi, bệnh kén ăn trứng đều thích ăn. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Tiểu quỷ tinh, a a, sớm muộn biết, nói rồi kỳ thực không có gì. Hán, ngươi đã tới. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Tôm hùm chua cay tất cả đều bán sạch rồi. Nhanh như vậy, vừa vặn không còn có hai đại xe sao. Lý Hán, thật là có chút bất ngờ. Đúng rồi, ăn thử hơn 1.000 cân lẽ nào đều đã ăn xong. Lý Hán, hỏi. Đó là đương nhiên, Hán, hiện tại ngươi chập chọn nhỏ, hoàn toàn bị xem thành thần thuốc, vừa vặn tràn vào 400-500 tên du khách, nghe nói là từ trấn đi lên. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc nói ra. Hán, những tên kia, phải biết, ta đoán chừng cũng bị tức chết rồi. Cái gì? Tì dồ, sắc mặt yếu nhiều khó coi nhiều khó coi. Ngươi nói, có vượt qua 1/3 người đều chuyển đi hạ nông trường. Đúng, Gia La tiên sinh, tham gia thi đấu tuyển thủ, có một nửa đều rời khỏi. Trợ thủ, nhỏ giọng nói. Đáng chết. Tì dồ, đứng lên. Hạ nông trường lại là hạ nông trường, người này chẳng trách lớn lối như vậy, nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Tì dồ trợn mắt. Sớm công bố phần thưởng, hạ nông trường cái kia chút tiền thưởng cùng phần thưởng, so với chúng ta cần phải kém xa. Là. Trợ thủ ánh mắt sáng lên. Không sai, can em mở sở ta tôm hùm tiết bên này, thi đấu danh tướng số 1 hội thu được một con kim long tôm, đây cũng không phải là 10 gram, con này kim long tôm, nặng đến 100 gram, tuyệt đối là đại thủ bút. Quả nhiên, can em mở sở ta tôm hùm tiết sân khấu, bên này ăn tôm hùm thi đấu, quán quân phần thưởng một công bố, lập tức gây nên một trận náo động, vừa vặn còn nghĩ đến, phải hay không đi hạ nông trường tham gia trò vui tuyển thủ, tâm tư một cái toàn bộ chuyển tới hoàng kim long xà lên rồi. Tuy rằng, hạ nông trường ký giả truyền thông tương đối nhiều, thậm chí còn có thể thấy đến Hollywood ngôi sao lớn thần kỳ tiểu hắc gấu tiểu hắc hắc cùng nhỏ nhất phim phóng sự tiểu đạo diễn vẽn đỏ dạ tiểu thư, mà dù sao những kia đều là hư, tiền tài là chân thực đồ vật. Kim Long Tôn, hào đại thủ ta. Lý Hán không khỏi nghĩ đến cản sơn ít. Vị này, thật đúng là đạt phương. Hán, đừng nuông chiều nói đến người khác rồi, làm sao bây giờ, ta vừa vặn nghe vài tên tuyển thủ, thảo luận, phải hay không sẽ đi qua. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, nếu không chúng ta cũng làm một cái hoàng kim long tôm. A a, cái này không thể được. Lý Hán cười cười. Bất quá, hoàng kim long tôm, không có, có thể dùng những vật khác đến bù. Tiền sao? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt hưng phấn. Cái này càng tốt hơn, ta vẫn luôn cảm thấy, tiền thưởng lợi ích thực tế nhất. Lý Hán không nói gì liếc mắt, tiền thưởng. Cái này hay là thôi đi. Không phải tiền thưởng, là cái gì a? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Ta cảm thấy chỉ có tiền thưởng có thể sánh được hoàng kim. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nha đầu này, tham tài một điểm đều không thay đổi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem, ta chuẩn bị phần thưởng. Tôn Hùng Yến. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Hán, cái này so với hoàng kim long tôm kém có thêm được rồi. Kém, 36 tôm hùm thức ăn, dùng tất cả đều là thượng đẳng phối liệu, hơn nữa dùng bộ đồ ăn, giá trị siêu 1 triệu USD Lý Hán, từ Tôn nói. Quang phối liệu không dưới 50.000 USD. A, chuyện này quả thật ăn tiền A. Lưu Tiêu Tiêu, nước miếng đều phải tích xuống. Cái này cũng chưa tính. Lý Hán cười nói. Huy chương, nhưng không chỉ hoàng kim. Và, còn có kim cương. Huy chương bên trong, một con như đồng du động tôm hùm nhỏ, con mắt lóe lên thải quang, đây là kim cương. Quả nhiên, Hán, ngươi sớm biết bọn hắn chuẩn bị phần thưởng là cái gì đi nha. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt ngờ vực đánh giá Lý Hán. Ngày hôm qua phần thưởng cũng không có nhiều như vậy. A a, cũng được a. Cản sơ nịp trả là coi thường Lý Hán, can em mở sở ta là Lý Hán đại bản doanh, một cái bên ngoài đến đầu tư người, thật sự cho rằng, có thể làm trở mình Lý Hán. Hạ nông trường thần bí phần thưởng công bố. Tì dồ, dầm một tiếng, đấm vào bàn làm việc. Đáng chết, ai nói cho ta, tại sao hạ nông trường sẽ ở chúng ta trước đó tuyên bố, thần bí phần thưởng. Trang web chính thức tuyên bố thời gian. So với tỷ dỗ bên này tuyên bố hoàng kim long tôm sắp rồi nửa phút, chuyện này quả thật, quá khó mà tin nổi, Tỳ Dô cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân nhô ra. Tỳ Dô, ngồi liệt trên ghế. Không được, ta muốn đi gặp một cái cạn sơn ít. Nói xong, Tỳ Dô đứng lên, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến, lên xe, thẳng đến cạn sơn ít kẹp. Vào đi. Cạn sơn ít xảy ra vấn đề rồi. Tỳ Dô một mặt ủ rũ. Ta biết rồi. Cạn sơn ít cười khổ. Là ta xem thường hắn. Làm sao bây giờ? Cho Hạ Nông Trường gọi điện thoại, nói cho hắn, chúng ta nguyện ý nhập vào đến Hạ Nông Trường Tôn Hùng Tiết. Cản Sơn Y, nói ra. Nhập vào đến Hạ Nông Trường Tôn Hùng Tiết, tại sao, Cản Sơn Y, chúng ta vẫn không có thua, hay là, ngày mai, chúng ta sẽ có mới chuyển cơ. Tì Dô, không cam lòng, thất bại như vậy. Tổng công ty quyết định. Cái gì, làm sao sẽ kinh động tổng công ty? Cản Sơn Y cười khổ, nhen nhóm một điếu thuốc. Người Trung Quốc này năng lượng so với chúng ta nghĩ tới càng mạnh hơn. Chương 2484, có việc ngươi chờ. Chương 2506, có việc ngươi chờ. Tổng công ty tại Canada. Lý Hán kiểm tra cản sơ nịp tư liệu, vui vẻ, chẳng trách, như thế không có mắt đây này. Phải biết, Lý Hán tại phạm vi, tuy rằng tiếng tăm không hiện ra, nhưng một ít người có năng lượng, vẫn là biết rõ Lý Hán một ít bối cảnh, đặc biệt là Lý Hán không có đặt chân còn lại ngành nghề, chuyên tâm làm trồng trọt chăn nuôi chàng dưới tình huống. Bỡ lạ. Lần này thực sự là khổ cực ngươi rồi. Lý Hán cười nói. Tôn Hùng Tiết mở rất thuận lợi, ngươi có thời gian có thể tại Los Angeles chơi mấy ngày. Hán, ta lần này lại đây nhưng là tìm kiếm hợp tác, chơi, có lẽ có thời gian đi. Bỡ lạ cười nói. Được rồi, thời gian của ta đã đến. Gặp lại. Nhớ rõ, của ta Tôn Hùng chua cay. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Tôn Hùng cùng bia đã cho ngươi dự bị gặp. Vậy cũng tốt, ta nên đi công tác rồi. Nói xong, cúp điện thoại, bỡ là ngược lại là rất sấm rền gió cuốn. Lý Hán nghe trong điện thoại du du thanh âm, đã biết dạng tốt tính khí lão bản, cũng không có thêm đi. Ba ba, lại lười biếng. Du du tiểu nhân vỉnh lên miệng nhỏ nhìn xem cầm điện thoại Lý Hán. A a, dạ dạ dạ, không nên lười biếng. Lý Hán cười, xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Làm sao vậy, vừa vặn nấu hai nồi tôm hùm, sẽ không không còn chứ. Ừm, lại đến thật là nhiều người. Du Du nói ra. Ba ba, có cái thúc thúc nói tìm ngươi. Tìm ta. Lý Hán cười nói. Ngươi không nói cho hắn, ba ba rất bận a, nhưng không có thời gian bắt chuyện kẻ không quen biết. Du Du, nói rồi a, nhưng là cái kia thúc thúc đều nói có tốt việc trọng yếu. Tiểu nhân, nói ra. Bở lẹ ta gì đều biết. Thật sao? Lý Hán bao nhiêu đoán được một điểm. Cản sơ nịp bối cảnh được tra được, chuyện còn lại liền dễ làm rồi. Canada, Lý Hán nghĩ đến một vị khách quen. Nghĩ đến, hội cho mình một điểm kiến nghị. Nha, là ngươi. Lý Hán liếc mắt một cái Tỳ Dô, từ tốn nói. Lý tiên sinh, ta lần này đến. Đừng, trước tiên ngồi một chút, ta đây hội không có rảnh. Lý Hán chỉ vào tôm hùm. Chả có rất nhiều khách nhân chờ ta đây này. Nhưng là ta có việc trọng yếu, yếu thương lượng với ngươi. Tỳ Dô, được Lý Hán không nhìn, cảm thấy có điểm không vui, có thể tưởng tượng đến trước khi, cản sờ nịp nói, Tỳ Dô. Không dám tiếp tục như trước đó ngông cuồng như vậy lơ lối. Việc trọng yếu, hiện tại ta việc làm, chẳng lẽ không trọng yếu sao? Lý Hán, từ tốn nói. Nếu như ngươi có việc, cái kia liền rời đi đi. Ta ở chỗ này chờ. Tỳ Dô, nói ra. Tốt lắm. Lý Hán, không có lý hội Tỳ Dô, bắt đầu bận việc lên, nấu tôm hùm, phối liệu hương vị lúc đi ra, Tỳ Dô đều có điểm ngây người. Làm sao sẽ, lẽ nào hắn không phải gạt ta? Hơn nửa canh giờ. Tôn hùn hương vị nước mũi, Tỳ Dô cũng không ngồi yên được nữa. Điều này sao có thể, đây chính là nắm giữ hơn 1 tỷ USD bột, làm sao sẽ tự mình ra tay nấu tôm hùn, hơn nữa quá thơm một chút đi. Gia La tiên sinh nhìn lên, đối bột hội nấu tôm hùn làm ngạc nhiên. Bỡ là tiểu thư ký, con mắt híp, cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tỳ Dô cảm thấy, rất thú vị. Đúng, ta tuy rằng nghe người ta nói tới, nhưng một mực không quá tin tưởng. Tỳ Dô nói ra, đó là bởi vì ngươi đối bột hiểu quá ít rồi. Tiểu thư ký nhìn xem Tỳ Dô. Hay là các ngươi đều đối bột hiểu quá ít rồi, quên, nơi này là Can M Sơ Ta, nơi này là Montana, nơi này là bột chủ tràng. Đúng, ngươi nói đúng. Tỳ Dô cười khổ. Chúng ta đã biết, chúng ta đã làm sai điều gì. Nhìn lên, các ngươi cũng biết, các ngươi tiến vào Can M Sơ Ta bắt đầu từ ngày kia liền là sai lầm. Tiểu thư ký, trong mắt lóe lên một tia làm cho người kinh hãi sắc bén vẻ. Bỡ là tiểu thư, để cho ta chuyển cho các ngươi. Hạ Nông Trường sở dĩ không nhúc nhích các ngươi nên rõ ràng là nguyên nhân gì. Ta biết. Tỳ Dô cười khổ nhìn xem, nấu tôm hùm nấu một thân sức lực Lý Hán, bởi vì phải chờ vị này bột trở về, xem như là cho vị này bột tìm một chút tiểu nhạc thú đến. Tôn Hùng được rồi, Gia La tiên sinh yếu nếm thử sao? Tiểu thư ký liếc mắt một cái tỷ rồ. Cảm tạ. Nha, hạ trang viên, bên ngoài nhưng rất ít có thể uống đến. Tiểu thư ký lại cho tỷ rồ rót một chén bia. Thực sự là rất cảm tạ. Chờ, Lý Hán rảnh rỗi, hơn 5 giờ chiều. Đợi lâu. Lý Hán xoa một chút tay. Thật không nghĩ tới, hội có nhiều người như vậy thích ăn tôm hùm chua cay. Ta cũng thích ăn. Tiểu thư ký cười hì hì nói ra. Lý Hán cười cười. Vỡ là thực sự là mời một cái không sai thư ký. Cảm tạ bột khen ngợi. Được rồi, nơi này không cần bận rộn. Lý Hán nói ra. Tốt, bột. Tiểu thư ký rời đi. Gia La tiên sinh, nhìn lên làm yêu thích hạ trang viên. Lý Hán, thấy, uống bia mặt đỏ bừng tì rổ cười nói. Đúng, thực sự là rất tuyệt bia. Tì rổ, uống trà thật không ít. Lúc đi, mang một thùng nhỏ đi, mời cản sở nịp tiên sinh cũng thưởng thức một cái. Lý Hán nói ra. Cản sở nịp đã về Canada rồi. Tì rổ, nhỏ giọng nói. Thế à, nhìn lên, là có chuyện A, tôm hùm tiết nhưng làm sao bây giờ? Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. Tì rổ lập tức thanh cản sở nịp trước khi đi bằng dao, kể rõ một lần. Lý Hán nắm bắt tôm hùm nhỏ, một chút, tựa hồ không nghe tỷ dô nói ra. Như vậy a, thật đúng là nan đề a. Bở Lẹt, ngươi tới một chuyến. Lý Hán không có trả lời tỷ dô, cho Bở Lẹt gọi điện thoại. Không bao lâu Bở Lẹt là đến. Hán. Bở Lẹt, vị này chính là tỷ dô, giống như ngươi là tôm hùm tiết hiện trường người phụ trách. Lý Hán cười nói. Gia La tiên sinh, hay là cản sơ nịp lại đây, ta sẽ cùng hắn nói chuyện đi. Tỷ dô sững sờ. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chén rượu này, xem như là ngươi mấy canh giờ này chờ đến A. Nhưng là, Lý tiên sinh. Tì dồ còn muốn nói điều gì? Nhưng chỉ thấy, Lý Hán vung vung tay, xoay người rời đi, Bở Lẹt ngăn muốn đứng lên tì dồ. Tì dồ đúng không? Bột nói không sai, có lúc, vị trí nào người, tìm vị trí nào người nói chuyện, càng thích hợp chút. Tì dồ, đương nhiên biết, chỉ là cùng Bở Lẹt nói chuyện, hoàn toàn giải quyết việc chung, đây cũng không phải là tì dồ kết quả mong muốn. Cùng Lý Hán nói chuyện, hay là có thể dùng hơn 20 gia nông trường cùng bãi chăn nuôi chủ, để đả động Lý Hán, hoặc là động một điểm lòng thương hại, tranh thủ thêm điểm một ít lợi ích. Lý Hán trở về lầu nhỏ, nhận được trồng trọt chăn nuôi chàng hiệp hội điện thoại. Hoan nghênh hội, a, ta biết rồi, ta sẽ đúng hạn tham gia. Thực sự là càng ngày càng đến có ý tứ rồi, cản sờ nịp đi rồi, lẽ nào, đám người kia, không biết sao. Lý Hán, nghĩ ngày mai mở ra hiệp hội hội, vui vẻ. Tiểu Hán. Một cái cười khúc khích, chuyện gì, cao hứng như thế, Jennifer lại có. Lý Mai, không biết, lúc nào tới Lý Hán bên người dọa Lý Hán nhảy một cái. Tỷ, ngươi không cùng tỷ phu ra ngoài câu cá sao? Câu cá gì, quang câu tôm hùm rồi. Lý Mai cười nói, còn không bằng cùng buổi sáng như thế, bồi tiếp các ngươi làm tôm hùm đây này. Câu tôm hùm cũng thật không tệ a. Lý Hán cười nói, buổi tối chúng ta làm tôm hùm yến. Ta vừa vặn học chút món ăn. A. Quên đi thôi, mấy ngày nay, tôm hùm nhỏ ăn nhiều lắm, có chút buồn nôn. Lý Mai nói ra. Cô, ba ba đều sẽ làm thiệt nhiều. Người tên tiểu quỷ đầu, lúc nào, đứng sau lưng ta, làm ta sợ nhảy một cái. Hi hi, cô chạy đến ba ba phía sau, Du Du liền theo đã tới A. Du Du tiểu nhân, cười hì hì nói ra. A, tốt, xem cô dọa ba ba, ngươi dọa cô đúng không, đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Mai cùng Lý Hán đều cho tiểu nhân, chọc cười. Hi hi, Du Du mới không có yếu dọa cô đây này. Du Du tiểu nhân, nói ra. Du Du đều tìm ba bà có chuyện. Chuyện gì à? Lý Hán cười nắm bắt Du Du cái mũi nhỏ. Linh Na A-di lén lút nói cho Du Du, vừa vặn mụ mụ đều ngồi lên phi cơ rồi. Du Du tiểu người nói. Jennifer sắp tới. Không phải ngày mai sao? Lý Mai nghi ngờ nói. Ừm, vốn là ngày mai, nhưng là mụ mụ hôm nay đều thanh thật nhiều công tác đã làm xong. Đã tới rồi à? Du Du, nói ra. Sắc trời này không còn sớm, đến bên này, chỉ ít hơn 6 điểm. Giờ đi, từ bờ gì đổn lại đây, chỉ ít 1 giờ. Lý Mai, tính toán thời gian. Yếu không cơm tối chậm một chút. Không cần. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Máy bay trực thăng, nông trường còn có nhàn rỗi, phải đi qua đi. Du Du cũng đi. Tiểu nhân, giơ tay nhỏ kêu lên. Được, ngươi đi. 6 giờ rưỡi. Đúng giờ tiếp lấy Jennifer, trở về nông trường. Trở về nữa à, nhanh khởi rửa tay một cái, ăn cơm rồi, Jennifer, làm sao một trận không gặp, gầy à, nhanh ngồi xuống, ta nấu súp, uống một chén bồi bổ. Trương Tú Anh, lôi kéo Jenny Fleur thủ, càng ngày càng đau lòng, đứa nhỏ này gầy. Jenny Fleur cười gọi một tiếng A-Z, tiếp nhận suốt, ngược lại là quen thuộc phần này nhiệt tình. Chương 2485, Hà Nông Trường một thống can em mở sở ta. Chương 2507, Hà Nông Trường một thống can em mở sở ta. Sau buổi cơm tối, Trương Tú Anh lôi kéo Jenny Fleur nói chuyện, một hồi lâu không thấy, không ít lời muốn nói. Lý Hán, tới thư phòng, thu dọn tư liệu, Tôn Hùng tiếp chuyện, cáo ở đoạn, ngày mai chờ bờ lẹt lại đây, nói một tiếng là được rồi. Nông Trường Hiệp biết cái này thực rượu, ngược lại là có chút thú vị. Ngày thứ hai, Lý Hán tới trên trấn, lần này thực rượu, là ủ ỉnh chủ sự. Hán, đến rồi. Dô nàn cùng mạ bù, sắc mặt cũng không tính được, vừa vặn đến cùng ủ ỉnh nói chuyện, ủ ỉnh dĩ nhiên muốn hai người chống đỡ, tranh cử hiệp hội phó hội trưởng. Phải biết, hiệp hội xếp đặt hai cái phó hội trưởng, lại tăng thêm một cái ba cái, tương đối hội trưởng quyền lực phân tán mất quá nhiều, thậm chí được ba tên hiệp hội phó hội trưởng cưỡng ép. Dô nàn cùng mã bồ đương nhiên không đồng ý, phải biết, nông trường hiệp hội thành lập, Lý Hán công lao lớn nhất, đặc biệt là can em mở sở ta chấn nhỏ hôm nay đường đi nghiệp, cơ hồ là hạ nông trường một tay khai sáng ra tới. Dô nàn thúc thúc, mã bồ thúc thúc. Lý Hán ngồi xuống, đánh giá khách tới. Người tới rất nhiều. U ỉn, nhìn lên, muốn có cái gì động tác lớn a? Lý Hán, cầm chén rượu. Hán, chớ làm loạn. Dô nàn, đối Lý Hán vẫn hơi hiểu biết, thấy Lý Hán, bưng chén đến rượu. Lay động, trên mặt cười, trong mắt lại có vẻ tức giận. Dô nàn thúc thúc, tổng có mấy người yêu thích khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Lý Hán nói ra. Dô nàn thúc thúc, ngươi là hiểu rõ của ta, ta sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, nhưng là có chút người, đều là được voi đòi tiên. Tôn Hùng tiết sự tình, chúng ta làm cũng có chút không đủ. Dô nàn thở dài. Dô nàn thúc thúc, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Lý Hán làm sao sẽ không hiểu, dô nàn cùng mạ bù. Vì là cả can em mở sở ta chấn nhỏ lợi ích. U ỉn muốn cái gì, ta ngược lại thật ra không khó đoán được. Nha, hội trưởng, ngươi đã đến rồi. U ỉn đến rồi, đi theo phía sau hơn 10 người, Lý Hán cười cười, đứng lên. Mọi người đều tại à, ta vừa vặn đến, chả nghĩ đến đám các ngươi đều không đến đây, ngược lại là ta nghĩ xấu. Lý Hán nhìn lướt qua U ỉn sau lưng một đám người, nhàn nhạt, cười cười, bưng chén đến rượu. Tiệc rượu không sai. Vốn là ta còn nghĩ đến mời mọi người uống một chén, có đoạn thời gian không về can em mở sở ta rồi, biến hóa rất lớn. Đúng đấy. U ỉn cười nói. Hội trường nhiều chuyện, trong hội một ít chuyện nhỏ, không thật là phiền phức ngươi. Thật sao? Lý Hán gật gật đầu. Này ngược lại là, ta cũng cho là như thế a. Nếu mọi người đều cho là như thế, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Lý Hán cười nói. Nha, không biết, hội trưởng có những gì cao minh kiến nghị, nói cho mọi người nghe một chút. U ỉn, khoe miệng hàm chứa một nụ cười. Ta nghĩ từ người hội trưởng này. Lý Hán cười nói. Ta vốn là không bao nhiêu thời gian, treo cái danh, kỳ thực không cần thiết. Cái gì? Dô nàn cùng mạ bù, sửng sốt một chút, lập tức đứng lên. Hán, ngươi thật dự định làm như vậy. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. U ỉn, các ngươi cảm thấy lâu này. Dường như hội trưởng, thật không có thời gian, này cũng không mất là cái biện pháp. U ỉn hoàn toàn không có một tia giữ lại. Lý Hán cười cười. Tốt lắm. Rượu không sai, ta đi trước. Lý Hán cười xoay người rời đi. U ỉn, các ngươi làm như vậy, biết hậu quả sao? Dô nản sắc mặt cực kém. Trường trấn, chúng ta làm cái gì? Đây chính là Hán chủ động từ hội trưởng. U ỉn cùng phía sau đoàn người, cười nói. Đúng vậy a, trường trấn. Ít đi Hán, ngươi biết lấy tại sao không? Ít đi Hán, nông trường hiệp hội vẫn là nông trường hiệp hội. U ỉn nói ra. Hay là càng tốt hơn. Được rồi, U ỉn, hy vọng các ngươi không hối hận. Nói xong, dô nản thở dài, lắc đầu một cái. Đi thôi. Mạ bù cùng dô nản, thở dài, trong mắt nhiều hơn một tia thương cảm. Can em mở sở ta nông dân cá thể tràng hiệp hội xong. Lý Hán đi ra hội trường, khoe miệng lộ ra một nụ cười. A a, thực là không tồi khí trời. Bở lạ. Lý Hán gọi bở lạ điện thoại. Ta vừa vặn từ nông dân cá thể tràng hiệp hội hội trưởng chức vụ. A a, đã đáp ứng rồi. Thật sự, quá tốt rồi. Bỡ lạ cười nói. Như vậy chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc lại thêm chút. Ngược lại là làm khó ngươi. Lý Hán tử tốn nói. A a, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hợp đồng cũng đến thời gian đổi ký rồi chứ. Lý Hán hỏi. Còn một tháng nữa, bất quá hai bên đều có hiệp định, có thể sớm một tháng ký kết mới hợp đồng. Bỡ lạ nói ra. Ngươi có thể nói chuyện. Lý Hán, cúp điện thoại, tới bãi đậu xe. Hôm nay thật là ngày thật tốt ta. Trở về hạ nông trường, bợ lẹt cùng tiểu thư ký đã xuất phát. Cản Sơ Nịp đi rồi, lưu lại tỷ rồ xử lý đến tiếp sau sự vật. Tôn Hùng Tiết sắp nhập cùng Cản Sơ Nịp thu mua trồng trọt chăn nuôi chàng tiếp nhận, bợ lẹt cùng tiểu thư ký tới làm. Ưu ỉn, bên này chính đang ăn mừng, chen đi Lý Hán, cái này Trung Quốc tiểu tử. Cản Sơ Nịp biết tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng. Không sai. Thật không nghĩ tới cái này Trung Quốc tiểu tử, dễ dàng như vậy liền từ bỏ hội trưởng chức vụ. Đúng vậy a, quá ngoài ý muốn. Các ngươi nói, trong này không có chuyện gì tình chứ? Có chuyện gì, hiện tại chúng ta nhiều như vậy ra trồng trọt chăn nuôi chàng liên hợp lại, hắn có thể như thế nào, có tiền có lúc cũng không phải tất cả. Ưu ỉn đáng tin người ủng hộ, bánh xe nông trường chủ Triệu Phổ khinh thường nói ra. Triệu Phổ nói không sai, đúng rồi, ản giờ cùng an giờ dê, này hai lão, thế nào rồi? Ưu ỉn hỏi. Hai người thái độ thập phần không hữu hảo. Xuất hiện ở cái này Trung Quốc tiểu tử đi rồi, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn còn cường ngạnh hơn tới khi nào. Triệu Phổ, một ngụm uống sạch một ly whisky. Án giờ cùng An giờ dê, lúc này đang ở nhà bên trong uống rượu. Những này tầm nhìn hạn hẹp khốn nạn. An giờ dê vô bàn một cái. Được rồi, An giờ dê, uống rượu. Án giờ hiểu, nói ra. Uống rượu. An giờ dê một ly bia uống vào, không nhịn được, nói ra. Bọn khốn kiếp kia, chẳng lẽ không biết, nông dân cá thể chàng hiệp hội là đầu xiềng xích, là hắn tự mình đến chính mình mặc lên xiềng xích, bọn khốn kiếp kia dĩ nhiên tự tay cho đập đứt rồi. Được rồi, An giờ dê, không người nào có thể bức ai làm quyết định. An giờ hiệu nói ra, ta định đem hái nông trường nhập vào hạ nông trường. An giờ dê, nặng nghề để ly xuống. Hán, sẽ không làm như thế, An giờ hiệu, ngươi không cần như vậy. Không không, An giờ dê, này đối với ta mà nói. Hay là nói đúng cái này ản giờ hiệu nông trường tới nói, ngược lại là chuyện tốt, Trung Quốc thị trường quá lớn, ta cần, chúng ta đều cần. Ản giờ hiệu, nói ra, phải biết ản giờ hiệu nhưng là có 30.000 mẫu anh xả vườn trái cây, bán ra xả quả, đặc biệt là hướng về Trung Quốc lối ra, là ản giờ sớm đã có ý nghĩ, chỉ là mấy năm qua không có lớn con đường, chỉ cần một phần nhỏ lối ra Trung Quốc, nếu như nhập vào hạ nông trường, hay là, liền không giống nhau. Được rồi. An giờ dê đúng là không có gia nhập hạ nông trường dự định. Hy vọng ngươi là đúng. Nông trường hiệp hội tiệc rượu, không kết thúc, can em mở sở ta tôm hùm nhỏ tiết nhập vào hạ nông trường tôm hùm tiết tin tức liền truyền ra. Cái gì, điều này sao có thể, Cản Sơ Nịp dự định làm cái gì, đáng chết. Ưu ỉn, hoàn toàn bối rối, ở đây du lịch nông trường trồng trọt chăn nuôi chàng chủ nhóm cũng trợn tròn mắt. Có thể đỡ lấy đến tin tức, càng là cái này tiếp theo cái kia kéo tới. Cái gì, giải trừ hợp tác, tại sao? Bởi vì hạ nông trường, đáng chết. Hạ nông trường trói chặt hợp đồng giải trừ. Không ít người, lần thứ nhất biết, hạ nông trường cùng bờ gì đồn, biểu lần các loại cơ quan du lịch ký kết hợp đồng thời điểm, trói chặt phụ ra điều khoản, nông dân cá thể tràng phân lưu, hái du lịch đoàn số định mức. Đáng chết. Tại sao lại như vậy? Lập tức tám thành trở lên cơ quan du lịch giải trừ hiệp ước, không giải trừ cũng bắt đầu đưa ra một ít cho người khó mà tiếp nhận điều kiện hà khắc. Ưu ỉnh làm sao bây giờ? Chịu phổ. Những này cũng hoàng rồi. Đừng hoàng hốt, Cản Sơ Nịp, nhất định có biện pháp. Không sai, chúng ta đi tìm Cản Sơ Nịp. Mọi người vừa thương lượng, xuất phát tìm được Cản Sơ Nịp, chỉ tiếc, Cản Sơ Nịp đã rời đi can em mở sở ta chấn nhỏ. Bờ lẹt. U ỉn hội trưởng, tiệc rượu kết thúc rồi à? Bờ lẹt cười nhìn, xông vào văn phòng U ỉn một nhóm người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở nơi này a? Bờ lẹt cười nói. Không biết, U ỉn hội trưởng. Xông vào phòng làm việc của ta, muốn làm gì hả? Phòng làm việc của ngươi, không thể. Này rõ ràng là Cản Sơ Nịp phòng làm việc. Làm sao lại như vậy? Đầu linh quang chút, sắc mặt đã thay đổi. Cản Sơ Nịp tiên sinh. Nha, Cản Sơ Nịp, đã về Canada rồi, nơi này là nước Mỹ, vẫn là người Mỹ đến kinh doanh được, không phải nha, U ỉn hội trưởng, ngươi nói xem. Bờ lẹt cười nói. Nha, đúng rồi. Bờ lẹt từ tốn nói. Cản Sơ Nịp sáng nghiệp. Hạ nông trường tiếp thủ. Triệu Phổ tiên sinh một bút cho vay thật giống đã đến giờ. Ngươi. Triệu Phổ, lần này thật hoảng rồi. Ngươi muốn làm gì? U ỉn sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. A, làm gì? Bỡ lẹt từ tốn nói. Can em mở sở ta du lịch thị trường quá loạn, yêu cầu thống nhất một cái. Cái này không thể nào. Tại sao vậy chứ? Bỡ lẹt, từ tốn nói. Hạ nông trường tiếp nhận rồi 20 vợ con nông trường, trong đó 15 gia hái nông trường. U ỉn những này mặt là hoàn toàn biến sắc, hạ nông trường, đây là ý đuổi tận giết tuyệt. Hán, tại sao có thể làm như vậy? Nông dân cá thể chàng hiệp hội, tuyệt đối không cho phép. Hà nông trường lui ra nông dân cá thể tràng hiệp hội rồi. Bớt lét, từ tốn nói. Lại nói, hà nông trường, cũng không hề làm cái gì, về phần nói tiếp thu cản sơ nịp trong tay sản nghiệp, chả yếu cảm ơn các người hợp tác. Cản sơ nịp, tên khốn kiếp này. Ta muốn giết hắn. Bớt lét từ tốn nói. Cái kia là chuyện của các người, ưu ỉnh hội trưởng, dường như không có chuyện gì khác, mời các người đi ra ngoài đi, ta còn làm việc phải bận rộn. Đầy mặt giữ tợn đủ ỉnh, năm năm đấm. Từng bước một đi ra bờ lẹt văn phòng, ra văn phòng, U ỉnh trên người tựa hồ lập tức mất đi tất cả sức mạnh. Làm sao bây giờ, U ỉnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cơ quan du lịch yếu giải trừ chúng ta hợp đồng, phải biết, du lịch đoàn chiếm nông trường của ta hái nhân số, tám thành, làm sao bây giờ? Triệu Phổ, một mặt hốt hoảng kêu lên. Khốn nạn, câm miệng. U ỉnh kêu lên. U ỉnh, nếu không chúng ta đi tìm hắn, đúng, tìm hắn, xin lỗi, mời hắn trở về. Khiến hắn nên sẽ giải. Triệu Phổ tựa hồ một cái, bắt được nhánh cỏ cứu mạng, kêu lên. Những người khác, tựa hồ cũng là đồng dạng, U ỉnh cười khổ. Hán, hiện tại sẽ đồng ý, hội trưởng, dô nạn cùng mạ bù, nói không sai, đây là một cái sai lầm quyết định, là cản sơ nịp, tên khốn kiếp này, là hán. U ỉnh được cản sơ nịp đầu độc, đáng tiếc cản sơ nịp hiểu được Lý Hán bối cảnh, lập tức bước ra rời đi, về phần U ỉnh những người này, xem như là đưa cho Lý Hán kẻ thế mạng. Hoặc là nói lễ vật. Điện thoại người sử dụng mời xem lướt qua duyệt đọc, càng có ưu thế vật chất duyệt đọc trải nghiệm. Chương 2486, vẹn đỏ dạ mập mạp trứng liên minh. Chương 2508, vẹn đỏ dạ mập mạp trứng liên minh. U ỉnh muốn gặp ta. Lý Hán, đang tại cho du du tiểu nhân, gội đầu, tiểu gia hỏa, vừa vặn xuyên lùn cây đào hỏa cây trứng, làm bẩn thỉu, trên tóc tràn đầy cỏ tinh bọn, được Lý Hán bắt lấy, áp giải đến bên cạnh cái ao, bắt lấy gội đầu. Nói cho hắn, ta hiện tại không rảnh, có thời gian, các loại bồi kéo trở về bọn hắn nói chuyện. Lý Hán, vỗ xuống du du cái mông nhỏ. Không được lộn xộn, một hồi phải cho nãi nãi nhìn thấy, xem không giáo huấn ngươi. Hi hi. Du du biết rồi. Mái tóc đều dài như vậy rồi, một hồi ba bà giúp ngươi tiễn tiễn. Lý Hán thanh bọt nước hướng rửa sạch sẽ, dùng khăn mặt lau chùi một cái, vỗ vỗ tiểu nhân. Không nên, du du đều phải để lại tóc dài, đẹp đẽ. Tiểu nhân. Đều không thích bá bá đầu. Ngươi a, nghịch ngợm như vậy, nếu như tóc dài, còn cao đến đâu rồi? Tên tiểu quỷ này đầu, trở về nông trường mới mấy ngày, ngày đó không làm gà bay chó chạy a. Hán, nếu ta nói, vẫn là cho mấy tên tiểu tử tìm chút chuyện tình làm. Buổi trưa, ăn cơm, Lý Hán nói tới mấy tên tiểu tử chuyện, Linh Na cười nói. Động vật chân chạy công ty, chuyện bên này đều giao cho công ty kinh doanh toàn quyền phụ trách, mấy tên tiểu tử hiện tại chỉ chia hoa hồng, không tham gia quản lý. Lý Hán nói ra, dù sao chuyên nghiệp đưa vào hoạt động công ty kinh doanh, cũng không thể mời mấy tên tiểu tử đi công tác đi. Linh Na ngẫm lại ngược lại là Jennifer, để một câu. Vẹn đỏ dạ không phải một mực nói, kỳ nghỉ làm một tên béo giảm béo chạy hè sao. Đúng vậy, này ngược lại là ý kiến hay. Lý Hán vỗ tay một cái, không phải là, lời nói như vậy, mấy tên tiểu tử, đánh giá sẽ không còn có thời gian đi xuyên lùng cây, đào trứng chim, gây hại rồi. Giảm béo chạy hè. Du Du chớp chớp mắt mắt to. Du Du cũng làm doanh trưởng sao? Ba ba suy tính một chút. Lý Hán cười nói. Đến lúc đó hội có rất nhiều tiểu bằng hữu, đến giảm béo. Trải cổ như thế sao? Không sai. Lý Hán cười nói. Bất quá lần này, muốn dồn định một cái giảm béo kế hoạch, còn có nha, ba ba ngày mai sẽ giúp các ngươi mua sắm thích hợp tiểu bằng hữu dùng giảm béo khí giới. Đúng rồi, thể dục quán đã thành lập xong được, ba ba có thể cho ngươi mở ra một gian đến. Lý Hán nói ra, hoa, quá tốt rồi. Du du tiểu nhân, hưng phấn nhảy lên. Thật nhiều tiểu bằng hữu, cùng nhau chơi đùa, tiểu nhân, vô cùng vui vẻ, đạp đạp chạy đi tìm bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di ạ muội muội, khang ni nhi tỷ tỷ, nói cho các nàng biết. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, hạ nông trường trang web chính thức liền tuyên bố, thành lập hạ nông trường giảm béo chạy hè, hạ nông trường xuất phẩm mập mạp phúc âm số 1, số 2, rất được hoan nghênh, giảm béo hiệu quả rõ ràng. Báo danh logo. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên xuất hiện cả tổng, báo danh nhân số quá nhiều, trại hè nhân số, chỉ có 30 người, quá nhiều người, dễ dàng tùm la tùm lum, lại có thêm, trại hè vẽn đỏ dạ làm huấn luyện viên, tiểu gia hỏa quản lý 30 người, độ khó đã tính không nhỏ, nhiều thêm liền có chút cực khổ rồi. 30 người, không một hồi thời gian đã bị đoạt xong, một lần còn có không ít người đang trang web chính thức lời đồn đãi, hoáng giận, cũng may, Lý Hán bên này đã sớm chuẩn bị, thả ra một nhóm mới chế biến mập mạp phúc cơm số 2. Hán, đây là danh sách. Bớt lẹt ngồi xuống, in danh sách, đưa cho Lý Hán. U ỉn, tìm ngươi nói chuyện. À, bỡ là phải chờ đợi thứ hai mới có thể trở về, U ỉn bọn hắn nhưng đã đợi không kịp. Bỡ lẹt cười nói. Lý Hán lúc trước đều là tự mình cùng U ỉn bọn hắn nói chuyện, hiện tại, những người này, đừng nói ngay mặt cùng Lý Hán nói tư cách không có, liền với thấy bỡ là tư cách đều không có. Cuối cùng cũng coi như, những người này, nhận rõ ràng hiện tại tình thế, tìm được bỡ lẹt, xem như là nói chuyện thỏa đáng. Lý Hán, đối với những người này, một chút hứng thú đều không có. Ồ, còn có không ít những châu khác hải tử. Đúng thế. Bỡ lẹt cười nói. Hán, còn có chút hợp tác đồng bọn, chào hỏi, người xem. Lý Hán khẽ to mày, vẹn đỏ dạ có thể hay không quản lý nhiều người như vậy. 30 người, à, Hán, ta cảm thấy, 300 người, vẹn đỏ dạ đều có thể quản lý tốt tốt. Lưu Tiêu Tiêu, gặm tương móng heo, miệng đầy dầu nói. Ngươi đã quên, vẹn đỏ dạ thủ hạ đám kia mới tới sủng vật. Quang không có lông sư tử, đầy đủ, tiểu nhân, hiệu lệnh toàn bộ em bé được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Muốn nói, lại thêm cái 100 người, không thành vấn đề. Này ngược lại là. Lý Hán vừa nghĩ, không phải là, chỉ mới nghĩ du du các sủng vật gần nhất đều tại Los Angeles tiếp quay phim tử, không có thời gian trở về, nhưng quên. Tiểu nhân đi châu Phi mang về một đám sủng vật, tuy nói những này sủng vật không bằng lúc trước Bạch Lang, Hắc Lang Vương, đại hừ hừ những này thông minh, nhưng đầy đủ nghe lời. Du du tiểu nhân, chỉ huy lên không có chút nào mang khó khăn, có những động vật này, đám kia mập em bé, muốn quấy rối, tiểu nhân đầy đủ thủ đoạn hàng phục. Du du tiểu nhân, nghe được có càng nhiều tiểu bằng hữu, càng cao hứng hơn rồi, lấy ra sách nhỏ, viết viết vẽ vẽ, bận việc lên, chuẩn bị huấn luyện của nàng kế hoạch, phải biết. Lần này trại hè chỉ có 2 chừng 10 ngày. Tiểu gia hỏa, nhưng là một ngày đều không có ý định buông tha. Được rồi, báo danh ngày thứ hai, một đám béo lùn chắc nịch tiểu bằng hưu xuất hiện tại bờ dì đồn phi trường. Nơi này nơi này. Du du vung vẩy, tự mình làm lá cờ nhỏ, lớn tiếng hô. Ồ, đến rồi một cái kiêu ngạo đồn béo. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Nhỏ như vậy mập mạp, thật đúng là nhiều a. Du du nên người ra tay. Tiếp người ngày thứ hai, cuối cùng một nhóm. Một cái không tới 10 tuổi, trọng đại 150 tờ UNG mập cầu cầu, ăn mặc một thân màu đen quần da, mắc kẹt kính mắt, một mặt tiểu ngạo kiểu, nhìn thấy Du Du, bĩu môi. Ngươi là tới đón ta sao? Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Béo ca ca, ngươi đều không nóng sao? Ai mập, ngươi nói ai mập? Đôn béo, không vui. Nhưng là bụng của ngươi cũng phải lớn hơn a. Du Du lấy tay đâm đâm, bụng bự. Đừng núp nhích. Được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đi thôi. Không có người khác nha, hành lý của ta, làm sao bây giờ? Chính mình nắm. Du Du nói ra. Đều là mình cầm. Ai giúp ta lấy hành lý, ta cho 20 USD. Đáng tiếc, còn lại đôn béo, hoàn toàn lý ra hỏa này, đẩy chính mình hành lý, không thèm nhìn, đi theo Du Du hướng về xe đi đến. Còn không đi sao? Lưu Tiêu Tiêu, cười ha ha, quay đầu lại nhìn xem, cái này phát giận, đạp hành lý xe đôn béo. Tên đáng thương, lần này Du Du lại có gà có thể giết. Giết gà dọa khỉ, con này đôn béo, nhảy ra, ồn ào, tám thành không phải nghe lời chủ, nói không chắc trở lại nào cái gì yêu thiêu thân. Du Du tiểu nhân, ánh mắt nhìn hắn, tràn đầy ý cười. Lưu Tiêu Tiêu liền biết, cái này đôn béo, phải xong đời, thật vất vả hùng hùng hổ hổ, tràn đầy không sảng khoái, hoán giận đôn béo lên xe. Được rồi, mọi người đều lên xe, giới thiệu một chút đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta là lần này trại hè hậu cần bộ trưởng, các ngươi ăn ở tất cả thuộc về ta quản, lần này tới mục đích đúng là rèn luyện, giảm béo, cho nên đồ ăn vặt loại hình, là không thể tiến nơi đóng quân. A, không nên a. Bọn này tiểu bản tử, hơn nửa đều là ăn quá nhiều, các loại bánh hóa thực phẩm, các loại ăn thịt phẩm, ăn quá nhiều. Được rồi, yên tĩnh một ít, một hồi đến nông trường, đồ ăn vặt, còn có máy game các loại, đều phải nộp lên, đúng rồi, chả có ví tiền. Lưu Tiêu Tiêu. Nói xong, quả thực là lũ lụt một mảnh A. Không nên A. Ta không thể không có máy game. Ta cũng là. Còn có ta. Có thể hay không không giao A. Đương nhiên không được. Lưu Tiêu Tiêu, nói chuyện liếc mắt một cái, vừa vặn tốt nhất lên xe tiểu bản tử Louis Bạc. Cái này tháo ra tiểu bản, khoe miệng tràn đầy khinh thường. Lưu Tiêu Tiêu, nở nụ cười. Một hồi, tiểu tử này, nhất định sẽ không dễ dàng giao ra đồ ăn vặt, bóp tiền cùng máy game, lần này có trò hay nhìn. Được rồi, yên tĩnh một ít. Lưu Tiêu Tiêu, vô vô tay. Vẹn đỏ dạ, tới phiên ngươi. Ừm, ta là vẹn đỏ dạ, là lần này giảm béo trại hè doanh trưởng cùng tổng giáo luyện, phụ trách kế tiếp hết thể huấn luyện. Du Du, nói ra. Louis bật bĩu môi, tràn đầy khinh bỉ, thấy không xem Du Du, càng là dĩ nhiên trắng trợn mang lên tai nghe, hoàn toàn không nắm Du Du lời nói, coi là chuyện đáng kể. Tiểu nhân, nói rồi hơn 10 phút, Louis bật liền mang tai nghe hơn 10 phút, rõ ràng như vậy, Lưu Tiêu Tiêu càng thêm vui vẻ. Du Du liếc mắt một cái Louis, không nói gì, hơn nửa canh giờ sau đó xe đạt đến hạ nông trường. Mọi người cầm cẩn thận chính mình hành lý, đi theo ta. Lưu Tiêu Tiêu, vô vô tay. Tới nơi đóng quân cửa vào, Lưu Tiêu Tiêu dừng lại. Được rồi, giao ra đồ ăn vặt, máy game, CD cùng bóc tiền. Louis bạc, bĩu môi, không mang để ý tới, lôi kéo dương hành lý liền hướng bên trong đi. Đáng tiếc, mới vừa cất bước, một tiếng giống to thanh âm, ở bên người nổ tung. Một đầu quái vật to lớn, xuất hiện Louis bạc trước mặt. Louis, hoàn toàn bị giật mình, đây là cái gì, quái vật, xoay người đã nghĩ chạy, nhưng không làm xoay người, không biết, ai cho hắn cái mông một cước, ngã gục xuống. Louis phía sau tiểu bằng hữu nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, từng cái đầy mặt kinh hãi nhìn xem, cái kia tiểu tiểu cô nương. Nộp lên. Lưu Tiêu Tiêu, khí mắt cười nhìn bọn này há to mồm tiểu bàn tử nhóm. Chương 2487, toàn lực bắn vọt mập vũ nhóm. Chương 2509, toàn lực bắn vọt mập vũ nhóm. Louis run lẩy bẩy nhìn xem ngồi xổm tại chính mình bên chân không có lông vua sư tử, liền kêu to cũng không dám, phải biết, vừa vặn Du Du có thể nói, nếu dám kêu nữa, hắn hôm nay liền muốn trở thành sư tử bữa tối rồi. Đến nửa ngày, Louis đều không dám nói chuyện. Có thể hay không để sư tử, trở lại. Louis một bên cái trước đôn béo, nhỏ giọng nói, vừa vặn cái này đôn béo, cũng không muốn giao ra đồ ăn vặt, máy game. Du Du vô vô không có lông vua sư tử. Ai không ăn? Ai cho cởi chuồng, đưa cơm.